đồ ăn một lần nữa thượng, trà cũng một lần nữa thượng. Cố Minh Lan biết Mộc Thương thân phận sau, liền trực tiếp xưng hắn vì thế tử ra, thẳng đến Mộc Thương phiên mặt, nàng mới mở miệng kêu hắn tên. Chờ Cố Minh Lan tinh tế nói mấy năm nay trải qua sau, nàng cười khổ mà nói, Mộc Thương, trên đời này sự thật đúng là vô xảo không thành thư, ta tướng công hắn thế nhưng là cổ ra đánh rơi bên ngoài cốt đủ. Có lẽ có người nói, chúng ta chẳng qua một nhà nông dân, ta cũng bất quá là một cái thôn phụ, này cổ ra ra tài bạc triệu có thể nhận hồi cổ ra, kia chính là bầu trời rất tới sự, sao có thể vì điểm việc nhỏ mà tâm sinh rời đi ý niệm đâu. Chính là ngươi biết ta chẳng qua một cái thôn phụ, muốn quá nhật tử cũng là cực bình phàm nhật tử. Cổ ra tuy rằng là bạc triệu gia tài, chính là người một nhà vì về điểm này ra sản đấu đến cái ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi, ngươi chết ta sống nhật tử, nói thiệt tình lời nói, nhà này tài tặng cho ta, ta cũng không cần. Ngươi, ngủ bất quá một chiếc giường, xuyên bất quá năm thức ý đi hề, ăn bất quá một chén cơm, có bạc triệu gia tài lại như thế nào? Còn có thể đưa tới dưới nền đất đi, tìm Diêm Vương lão ra quên cái quan đường đường không thành. Vì cho chính mình ngày sau sinh hoạt làm chuẩn bị, cho nên ta hôm nay mới mời ta biểu tỷ phu, cũng chính là đều chính huyện nha môn tổng bộ đầu Vương Lâm Viêm Vương đại nhân bồi ta tới này phúc mãn lâu nói chuyện hợp tác việc. Đối với Cố Minh Lan muốn quá sinh hoạt, Thẩm Thụy Dương 3 năm trước đây liền biết, tuy rằng hắn cùng nàng ở chung bất quá mấy ngày, chính là nàng luôn là lấy vui sướng gương mặt tươi cười ở đối sinh hoạt, đối hắn này một cái lai lịch không rõ người thành tâm tương đãi, hắn liền biết nàng nói không phải lời nói dối. Nhưng Dương Minh Hiên lại kinh ngạc cực kỳ. Liền tính hắn dọc theo đường đi đều nói nàng này nghĩa tỷ là như thế nào hảo, nhưng hắn khi đó cũng chỉ cảm thấy bất quá một thôn phụ thôi. Chỉ là này buổi nói chuyện xuống dưới, hắn thật sự không thể tưởng được, này thôn phụ thế nhưng cũng có như vậy cao xa kiến thức. Thẩm Thụy Dương nghe xong Cố Minh Lan ở cổ gia sở chịu ngộ tế sau liền vẫn luôn không ra tiếng, thẳng đến Cố Minh Lan đem sở hữu sự đều nói xong, hắn mới nhìn chằm chằm nàng hỏi, tỷ tỷ chỉ là tưởng như vậy rời đi cổ gia sao? Liền không nghĩ tới kia cổ gia tài sản nguyên bản liền có tỷ phu một phần. Cổ nhân chú ý huyết thống, chính là nàng không thèm để ý này đó. Người với người chi gian, chỉ cần thành tâm tương đãi, đó chính là thân nhân. Đối với tài sản, Cố Minh Lan cười, Mộc Thương, tỷ tỷ hiện tại không phải lúc trước như vậy nghèo đâu, khi đó tưởng cho ngươi thiêu một chén thịt ba chỉ đều mua không nổi, hiện tại ta chính là mỗi ngày ăn thịt đều không có việc gì. Ta chỉ nghĩ rời đi cổ gia, khắc cái gì đều không cần. Chẳng qua liền sợ rời đi cổ gia đơn giản như vậy nguyện vọng đều không dễ dàng thực hiện đâu. Thẩm Thụy Dương đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, cặp kia quý lúa, tạm thành kén còn có kia tạp giao lúa nước sự, thật là các ngươi làm ra tới sao? Hắn như thế nào đột nhiên hỏi việc này? Cố Minh Lan thành thật trả lời, là đây là chúng ta phu thê căn cứ cha ta trước khi chết hiểu biết nghiên cứu ra tới đồ vật, hai tử hắn cha mấy ngày nay cùng Nghiêm đại nhân đi châu phủ chính là nói chuyện này, Mộc Thương cũng nghe nói việc này. Thẩm Thụy Dương tay một phách bàn vui vẻ nói, tỷ tỷ, ngươi không biết đi. Này tin tức đã sớm truyền tới trong kinh, ta hiện tại ở hộ bộ nhậm thị lang, lúc này chính là chịu hoàng thượng chi mệnh, tiến đến xem kỹ này lúa hai vụ cùng tạp giao lúa nước sự. Nếu này tạp giao lúa nước sự thật sự như để báo thượng theo như lời như vậy hảo, tỷ tỷ ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Nay tạp giao lúa nước sự liền truyền tới kinh thành, còn làm hoàng thượng đều coi trọng. Cố Minh Lan cảm thấy Nghiêm đại nhân hành động thật đúng là nhanh chóng. Nghe nói chính mình tỷ tỷ một nhà còn ở tại nhà người khác chung, Thẩm Thụy Dương lập tức đối Dương Minh Hiên nói, Minh Hiên, ngươi ở đều chính huyện có phải hay không có cá biệt viện? Dương Minh Hiên lập tức minh bạch hắn ý tứ, đúng vậy, ta biệt viện liền ở Thanh Sơn hẻm nội, là cái tam độ sâu sơn. Nếu tỷ tỷ trước mắt còn chưa đặt mua nơi, kia viện này coi như đệ đệ cấp tỷ tỷ đưa lễ gặp mặt. Thanh Sơn hẻm chính là này đều chính huyện tối cao đương sân nơi, tam độ sâu sơn, kia đến nhiều ít bạc. Vô công không chịu lục. Thiếu nhân tình nợ đây chính là Cố Minh Lan nhất không tình nguyện sự, nàng cuống quýt cự tuyệt, không không không, Dương công tử nâng đỡ, nhà của chúng ta có chỗ ở, chẳng qua là tới thời gian đoạn, ta biểu tỷ phu thê quá mức khách khí, chúng ta mới không đặt mua sân thôi. Dương công tử hảo ý, cố thị tâm lĩnh. Thẩm Thụy Dương nhưng không chấp nhận được nàng cự tuyệt, tỷ tỷ, ngươi liền tiếp nhận rồi đi, đệ đệ ta ở kinh thành có 10 chỗ thôn trang, người này đã chảy nước miếng đã lâu, đến lúc đó ta cho hắn một tòa là được. Còn có. Này tiểu lầu đệ đệ nguyên bản liền có 5 phần, này liền làm như đệ đệ cấp tỷ tỷ lễ gặp mặt, tỷ tỷ nhưng không cho chối tử. Cố Minh Lan lúc ấy cứu Thẩm Thụy Dương khi còn khai quá vui đùa, nàng cứu người đương nhiên là thiệt tình thực lòng, nhân gian nếu tới báo đáp nàng, nàng cũng tiếp được đương nhiên. Chỉ là, này báo đáp tới như thế đại khi, nàng có điểm mặt đỏ, Mộc Thương ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 729 nàng thật sự gặp may mắn. Dưới là vì ngài cung cấp 714. Chương 714 nàng thật sự gặp may mắn kính thỉnh thưởng thức. Ở Cố Minh Lan trước mặt, Thẩm Thụy Dương liền thành hài tử, hắn mặt lôi kéo miệng một dầu, tỷ tỷ chẳng lẽ là không nhận ta cái này đệ đệ không thành. Ta nương cũng chỉ sinh ta một cái liền đi rồi, tuổi nhỏ là lúc vẫn luôn hâm mộ các huynh đệ có huynh đệ tỷ muội, hiện tại ta cũng chỉ có một cái ngươi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là không nhận ta. Nay biểu tình làm Cố Minh Lan một đầu hắc hãn, liền tính kiếp trước nàng cũng là cái có kiến thức người, chính là nàng cũng không có tiếp xúc quá loại này hoàng thân quốc thích ra. Càng chớ nói này thế chỉ là một cái nông dân cá thể phụ thôi. Mặt này đối quan nhị đại, hơn nữa vẫn là quan lớn nhị đại, nàng thật đúng là làm không được người khác như vậy bình tĩnh. Ta, Dương Minh Hiên chính là cùng Thẩm Thụy Dương một khối lớn lên anh em, hắn biết chính mình này bằng hữu chưa từng có như vậy cảm tính quá, vì thế chạy nhanh khuyên bảo, Cố gia tỷ tỷ, ngươi liền nghe A Dương nói, điểm này đồ vật đối với chúng ta tới nói, thật là chín châu mất sợi lông. Lời nói đều nói đến này phân thượng, nếu vẫn từ chối liền sẽ quá mức, tuy rằng có điểm thẹn thùng, Cố Minh Lan cũng không hề làm. Hào Phong nói, vậy cảm ơn Dương công tử, Mộc Thương, ngươi cấp tỷ tỷ ta đều nhận lấy, ngươi đừng nóng giận ha. Nghe được Cố Minh Lan đem đồ vật nhận lấy, Thẩm Thụy Dương lúc này mới cao hứng lên, lại bắt đầu hỏi thăm nàng mấy năm nay hết thảy. Ở biết được Cố Minh Lan thành thân 3-4 năm, chỉ hoài quá một lần hài tử cũng bị người đẩy ngã liền không lại hoài quá hài tử sau, mà cổ ra lại là lấy này vì nhược điểm đắn đo nàng khi, hắn lập tức nói, tỷ tỷ, hậu thiên ngươi ở nhà chờ ta, ta làm sư phó tới cấp ngươi bắt mạch. Dương Minh Hiên hai mắt chừng đến đèn lồng giống nhau, Mộc Thương, ngươi nói thỉnh đàn tím đại sư tới đều chính huyện. Cố Minh Lan không biết này đàn tím đại sư là người phương nào, chính là từ Dương Minh Hiên trên mặt nàng biết này khẳng định không phải người thường. Nàng khinh bỉ chính mình, này thế tử gia sư phó có thể là người thường sao? Nếu có thể có một vị cao nhân tới cấp nàng bắt mạch, đây chính là thật tốt quá, nàng vẫn luôn tưởng sinh hài tử, đáng tiếc vẫn luôn hoài không thượng, có lẽ không lâu nàng là có thể viên nàng hài tử mộng. Cố Minh Lan kích động nói, Mộc Thương, cảm ơn ngươi. Thẩm Thụy Dương vui vẻ nói, tỷ tỷ, không cần cảm tạ ta. Là ngươi vận khí tốt, sư phó của ta hai ngày này vừa lúc ở trường Thanh Sơn Thượng đục giảng. Còn có, ngươi chỉ lo yên tâm, kia cổ ra sự ngươi không cần nhọc lòng, hết thể có ta. Nghe được Thẩm Thụy Dương ôm đồm cổ ra phiền thoái, Cố Minh Lan từ trong lòng hoan hô, thật tốt quá. Không thể tưởng được này Mộc Thương thế nhưng là nàng quý nhân. Nay cổ phu nhân không luôn là nói nàng một cái nông phụ không xứng đương cổ gia đương gia chủ mẫu sao. Nàng tuy rằng không chuẩn bị đương, bất quá nàng cũng muốn làm này cổ phu nhân ăn cái ngậm bồ hòn. Nhìn đến Cố Minh Lan trên mặt cao hứng, Thẩm Thụy Dương hỏi, tỷ tỷ, ngươi tưởng như thế nào trị trị này cổ gia người? Muốn hay không làm ta phái người đem bọn họ sinh ý hủy diệt? Còn có kia cổ phu nhân như vậy hư, thế nhưng tưởng lộng cái quả phụ tới ghê tẩm tỷ tỷ của ta, ngươi yên tâm, thù này ta giúp ngươi báo, cũng sẽ làm ngươi phi thường vừa lòng. Nói lên báo thù, Thẩm Thụy Dương lại thành cái kia tiểu ác ma, trên mặt thị huyết biểu tình, làm Dương Minh Hiên vì này cổ phu nhân ở trong lòng nói cái ai, ngươi chọc ai cũng chớ chọc ma đầu tỷ tỷ nha. Nói thật muốn nói trả thù người, Cố Minh Lan thật đúng là không phải kia bàn đồ ăn. Nếu Thẩm Thụy Dương đảm nhiệm nhiều việc, nàng cũng liền không hề hỏi, có cái này đệ đệ ở, nàng vô lý do chính là tin tưởng hắn. Nhiều năm sau, Cố Minh Lan còn đang suy nghĩ, hay là gặp được Thẩm Thụy Dương, chính là trời cao cho nàng phúc lợi. Theo Vương Lâm Viêm về đến nhà, Cố Minh Lan còn có một loại đang nằm mơ cảm giác, biểu tỷ, ngươi nói trên đời này nào có như vậy xảo sự. Cái kia bị thương chân tiểu Nam Hải, thế nhưng là kinh thành hầu gia thế tử, hoàng thân quốc thích. Nay địa vị cũng quá lớn. Ta hiện tại cũng không dám tin tưởng. Lý Hương Vân nghe xong sau cũng là nửa ngày đều nói không ra lời, trước kia nàng liền quan lão gia cũng chưa gặp qua, gả cho Vương Lâm Viêm sau, gặp qua lớn nhất quan cũng chính là Nghiêm đại nhân. Này đột nhiên theo tới cái hoàng đế cháu ngoại trai, thái tử biểu đệ, cái này làm cho nàng đầu óc không đủ dùng. Lan tử, ngươi là nói bọn họ sẽ nhà trên tới. Cuối cùng rõ ràng. Cố Minh Lan gật gật đầu, ta cùng với biểu tỷ phu từ tiểu lầu ra tới thời điểm, thế tử ra cùng kia Dương công tử ra dòi thúc ngựa đi trường Thanh Sơn thỉnh hắn sư phó tới cấp ta bắt mạch. Lý Hương Vân một thanh tỉnh liền bắt đầu lo lắng, Lan tử, thân phận như vậy cao người tới ra, chúng ta đến như thế nào tiếp đãi? Xem Lý Hương Vân dáng vẻ khẩn trương. Cố Minh Lan rốt cuộc cười, biểu tỷ không cần lo lắng, hai ngày này mượn ngươi viện này dùng một chút, ta sẽ chuẩn bị chút mới mẻ thức ăn. Thế tử ra nói, hắn muốn ăn ta làm cay rát cá hầm cải chua. Cay rát cá hầm cải chua. Một cái thế tử ra thế nhưng nói muốn ăn cay rát cá hầm cải chua. Hắn không sợ cay sao? Chính mình biểu muội làm kia cay rát cá hầm cải chua, tuy rằng khẩu vị nhất tuyệt, nhưng cho tới bây giờ không có ăn quán cay rát người, hắn cũng hạ miệng. Hành hành hành, một hồi liền đi ngoài thành tìm người đính mấy cái cá chuối trở về. Đàn tím đại sư ở Cố Minh Lan trong lòng, là cái loại này đạo cốt tiên phong, đầu bạc phiêu phiêu lão thần tiên giống nhau tồn tại. Mà khi nàng nhìn đến Thẩm Thụy Dương, Dương Minh Hiên tiểu tâm bồi tiến đến người thế nhưng chỉ là một cái 4-50 tuổi bộ dáng nho sinh trang điểm trung niên đại thúc khi, nàng trong lòng thiết tưởng tức khắc sập. Vì cái gì đâu? Bởi vì ngày hôm qua Dương Minh Hiên biểu tình, làm nàng rõ ràng này đàn tím đại sư là vị đắc đạo cao nhân, này tăng nhân muốn tu luyện nhiều ít năm mới có thể trở thành cao tăng A, không phải đạo cốt tiên phong, đầu bạc phiêu phiêu lão thần tiên dường như tồn tại, còn sẽ là loại nào? Chỉ là trước mắt nho nhã đại thúc, làm Cố Minh Lan có điểm choáng váng cảm giác. Đó là Cố Minh Lan cũng không rõ ràng, này đàn tím đại sư xác thật là đã năm gần 80, cũng không phải nàng trong mắt 4-50 tuổi bộ dáng. Thẩm Thụy Dương sở dĩ có thể đương hắn quan môn đệ tử, gần nhất là Thẩm Thụy Dương tư cách thiên nị đều cao nhân nhất đẳng, thứ hai là bởi vì hắn bà ngoại sâu xa, chẳng qua người khác không biết thôi. Bởi vì có khách quý lâm môn, Vương Lâm Viêm hôm nay tự nhiên không thượng đăng giá, hắn thật cẩn thận bồi ở một bên, liền hô hấp cũng không dám phóng thô. Mọi người ngồi định rồi, Cố Minh Lan thượng chính mình cất giữ ở trong nhà tốt nhất trà xanh. Trắng non sứ ly trùng, xanh biếc lá trà, lượn lờ thanh hương, làm đàn tím đại sư ngoại ý muốn nhìn nhiều Cố Minh Lan hai mắt, đây chính là sau cơn mưa xanh đậm. Sau cơn mưa xanh đậm là ông trưởng quầy cấp trà xanh lấy tên, tháng 3 nhóm đầu tiên tốt nhất trà xanh tổng cộng được 1.000 cân tả hữu, toàn bộ đưa đi mấy đại tỉnh thành, đã bị ái trà nhân sĩ biết. Kỳ thật này trà chỉ là Cố Minh Lan chính mình xào kia mấy cân trà, bởi vì nghiêm đại nhân muốn trà tặng người. Nàng làm Triệu đại thúc lựa chọn sử dụng sớm nhất sau cơn mưa trà, chính mình thân thủ xào hôi nổi, này phê trà ở sắc, hương, vị thượng, đều cao hơn khác trà nhất đẳng. Nghe được đại sư hỏi trà, Cố Minh Lan chạy nhanh trả lời, đúng là. Bất quá, này trà nãi tiểu phụ nhân tự mình xào chế, mà phi từ xào trà sư phó xào chế. Đàn tím đại sư nghe trà, sau đó chậm rãi hạp thượng một ngụm, hồi lâu mới gật đầu, xác thật, này trà vị càng hương, màu sắc càng lục, hảo trà. Cố Minh Lan khiêm tốn nói, đại sư quá khen, chẳng qua một ít thô vật thôi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 730 linh chương tất cả đều là bà bối. Dưới là vì ngài cung cấp 715. Chương 715 tất cả đều là bảo bối kính thỉnh thưởng thức. Mà Thẩm Thụy Dương cùng Dương Minh Hiên đang nghe nói này trà thế nhưng là Cố Minh Lan xảo chế lúc sau, hai người cũng choáng váng. Hôm nay kinh thành tân ra một loại kêu sau cơn mưa xanh đậm lá trà, xào trà người thế nhưng liền ở trước mắt. Muốn cũng biết này lá trà lúc trước đính vì 20 lượng bạc một cân, sau lại nhưng bị uống trà người xào thành 50 lượng bạc một cân. Hai người trong lòng rõ ràng hơn chính là, liền tính 50 lượng một cân, này lá trà kia cũng là có giới vô hóa, nghe nói sau cơn mưa xanh đậm cả nước chỉ có 1.000 cân tả hữu, mà này xào trà người thế nhưng nói này chẳng qua là thô vật. Nhìn đến hai tiểu tử biểu tình, Cố Minh Lan cho rằng bọn họ cũng ái trà, cười nói, các ngươi nếu là cũng thích, ta kia hầm còn có mấy cân, đến lúc đó cho các ngươi mang đi. Dương Minh Hiên đang muốn nói tốt, Thẩm Thụy Dương lập tức nói, tỷ tỷ, ta cùng với Minh Hiên một người một cân là được, còn lại toàn cấp sư phó. Sư phó nói thường uống này sau cơn mưa xanh đậm, có thể thanh tâm minh mục. Xem ra đàn tím đại sư xác thật là cái ái trà người, nghe vậy nghiêm túc trên mặt ý cười nhiễm khỏe miệng, phảng phất đang nói cái này đồ đệ còn tính hiếu thuận. Uống qua trà. Đàn tím đại sư lúc này mới làm Thẩm Thụy Dương đem khám bao lấy ra tới đặt ở trên bàn, bắt đầu cấp Cố Minh Lan bắt mạch. Khi thì dương mắt, khi thì nhắm mắt, đàn tím đại sư biểu tình tựa hồ thực rối rắm. Thẩm Thụy Dương nóng nảy, sư phó, tỷ tỷ nàng làm sao vậy? Đàn tím đại sư ngoại ý muốn nhìn lướt qua chính mình này quan môn đệ tử, trong lòng trách cứ hắn, đứa nhỏ này lúc trước làm hắn đi theo hắn học điểm y y thuật, nhưng hắn chỉ là một lòng chìm đắm trong võ học chung chính là không cần tâm học, hiện tại cũng biết nóng nảy. Không có việc gì, nữ thí chủ thân mình vẫn luôn dưỡng đến không tồi, tuy rằng tuổi trẻ khi chịu quá chút tổn hại, nhưng mấy năm nay dưỡng lại đây. Bất quá, chỉ là ngươi khí mạch trung lão phu tổng cảm giác được một cổ nhẹ độc, này độc không phải kinh dạ dày mà nhập, lại là kinh mạch phủ mà nhập. Cũng may thời gian không dài, cũng liền mấy tháng không phải cái gì đại sự. Chỉ là lão phu không quá minh bạch này độc từ đâu tới, chẳng lẽ là các ngươi viện này loại cái gì kỳ hoa dị thảo không thành. Độc là hô hấp hút vào độc. Hơn nữa là này mấy tháng mới hút vào. Cố Minh Lan đôi mắt trầm xuống, chẳng lẽ là ở cổ trong phủ trúng độc. Đại sư, tiểu phụ nhân này mấy tháng đều không phải là cư trú ở này, mà là ở Liễu Thanh hẻm cổ gia, thật sự không biết kia trong viện loại nào hoa cỏ, thế nhưng sẽ làm người trúng độc. Không biết loại này độc, đối thân thể có gì ảnh hưởng. Đàn tím đại sư vừa nghe này không phải nàng chỗ ở, vì thế nói cho nàng, này hạ độc được là không có gì, sẽ không hại nhân tính mệnh, chính là đối nữ tử sinh dục lại là ảnh hưởng cực đại. Loại này độc là một loại kêu mục tử đằng thụ phát ra khí vị, loại này hoa mỗi năm 3 tháng gian nở hoa, phi thường diễm lệ, rất nhiều người đều chỉ biết cảm thấy nó đẹp, nhưng sắc không biết càng là mỹ đồ vật, càng có độc. Cũng may lúc này tiết tử thụ phát ra độc không cao, cho nên ngươi trúng độc không nặng. Nếu ngươi trụ đi vào thời điểm nếu thật là này hoa khai mùa, vậy không phải trung điểm này điểm nhẹ độc, liền tính là hoài thân mình, cũng sẽ tiêu hóa với vô hình chung. Nghe được đàn tím đại sư lời này, Cố Minh Lan rốt cuộc minh bạch cổ ra con nối dõi không vượng nguyên nhân, nữ nhân này vừa vào cửa chỉ cần hô hấp này một tử đằng mùi hoa, chỉ sợ cũng không đến hải tử sinh. Hơn nữa nàng khẳng định, này hoa có độc, chỉ sợ cổ ra không ai biết. Nghĩ này cổ ra không có hậu đại mới có thể dối rắm này tỷ tỷ người một nhà, nếu tỷ tỷ không để bụng cổ ra tài sản, nếu làm cổ ra có tân hậu đại, có phải hay không tỷ tỷ một nhà liền không cần cùng cổ ra dây dưa. Tuy rằng lấy Thẩm Thụy Dương tính tình, hủy hoại cổ ra đánh đổ. Nhưng hắn biết chính mình này tỷ tỷ là cái thiện lương người, hơn nữa kia cổ ra mọi người dù sao cũng là Chu tỷ phu thân sinh, đối bọn họ một nhà không có làm ra thương tâm hại lý việc, vì thế hắn khẩn cầu, sư phó, có không ngươi đi tỷ tỷ trụ kia trong viện đi một chuyến. Sau đó ngươi giúp tỷ tỷ xứng phó dược biết không? Chính mình này quan môn đệ tử là cái tiểu đại nhân, người khác xem hắn vẻ mặt vô hại, chính là đương sư phó sao có thể không biết đứa nhỏ này trong lòng là tự tổn thiện lương, chính là lại tổn giết chóc đoạn tuyệt tính tình. Mấy năm nay tao ngộ càng làm cho hắn trở nên lạnh nhạt vô tình. Hiện giờ thấy hắn thế nhưng đối một vị nghĩa tỷ như thế để bụng, đàn tím đại sư tự nhiên gật đầu đáp ứng rồi. Bọn họ ba người buổi sáng là từ Sơn Thượng hạ tới, dọc theo đường đi buôn bà mà đến, Cố Minh Lan tất nhiên là thỉnh bọn họ trước làm nghỉ ngơi, nàng đi chuẩn bị thức ăn. Đàn tím đại sư tuy rằng là thế ngoại cao nhân, lại không phải người xuất gia. Bình sinh chưa thành quá gia, nhưng lại có tam đại yêu thích, ăn ngon, hảo trà, hảo cờ. Dọc theo đường đi liền nghe Thẩm Thụy Dương nói hắn nghĩa tỉ tay nghề phi phạm, đường hắn ăn đến cay rát cá hầm cải chua khi, sau một lúc lâu cũng chưa ra tiếng âm. Kỳ thật này nói cay rát cá hầm cải chua ma vị Cố Minh Lan phóng đến cũng không đủ, sơ thí ma người, còn không thích hứng quá nhiều ma, chẳng qua phao ớt cay vị lại không đạm, xem đại sư này biểu tình, nàng có điểm thấp thỏm bất an, đại sư, hay không quá cay. Tươi mới đi thứ cá phiến vào miệng là tan, còn lại chính là miệng đầy sinh hương. Đàn tím đại sư trên mặt biểu tình dần dần nhẹ nhàng, hảo đồ ăn, hảo vị. Một bậc lãnh đạo khẳng định tay nghề, Cố Minh Lan tất nhiên là phi thường vui vẻ. Đại sư, này nói thanh xảo mang hồ lâu ngài nếm thử, ăn qua cá phiến sau vừa lúc thanh vị giác. Cay rát, ăn qua lúc sau đương nhiên là lại ma lại cay. Quá nặng khẩu vị sẽ làm nhũ đầu tạm thời mất đi phân rõ cái khác hương vị năng lực. Cố Minh Lan hôm nay sở thượng trong thức ăn, cùng mỗi một đạo trọng vị đồ ăn, đều có một đạo tương ứng rau dưa. Hơn nữa. Nàng rau dưa tất cả đều là dùng canh loãng thiêu ra tới, tự nhiên này hương vị liền không cần phải nói. Tám đạo đồ ăn chờ ba vị khách quý hạ bàn khi, Cố Minh Lan chỉ nhìn đến mấy chỉ bàn chén. Thậm chí nàng phát hiện, hôm nay nàng dùng đợi bố mễ làm cơm lam, cũng bị ba người chia cắt hết. Dương Minh Hiên liền tính ăn hết kinh thành sở hữu xa hoa tiểu lầu, thậm chí chính mình ở kinh thành có bốn gia xa hoa tiểu lầu, nhưng hắn đánh tâm nhãn không thể không thừa nhận, hắn không có một nhà tiểu lầu có thể làm ra như thế hương cơm cùng đồ ăn tới. Cố gia tỷ tỷ, ngươi này mễ là cái gì mễ? Chẳng lẽ là chân châu nấu thành cơm? Thẩm Thụy Dương khinh bỉ nhìn hắn một cái, nhà ngươi dùng không chân châu nấu đến ra gạo cơm. Ngươi không biết ta tỷ phu là chuyên môn loại lúa nước sao? Tỷ tỷ, này có phải hay không dùng các ngươi năm nay tạp giao lúa nước nấu ra tới gạo cơm? Đại sư ngồi ở dưới tàng cây uống trà dưỡng thần, lúc này cũng mở bừng mắt. Thứ này tuy rằng không nhiều lắm, ở kiếp trước cơm đều là Đông Bắc gạo Cố Minh Lan trong mắt. Thật đúng là không tính là bà bối. Cố Minh Lan giải thích, ta hôm nay nấu mẹ đúng là này tạp giao lúa nước bên trong một loại, tạp giao lúa nước là từ hai loại lúa nước tạp chủng ở một khối mà đến, cho nên kêu tạp giao lúa nước. Này hai loại lúa nước một loại chúng ta kêu nó đại bố, một loại kêu nó gốc cái. Gốc cái chính là tiếp theo loại tạp giao lúa nước cấp loại, mà đại bố không thể đương hạt giống, cho nên chúng ta liền để lại chút ăn. Bởi vì này đại bố nấu cơm thực sự ăn ngon, nghiêm đại nhân vì dùng để đánh cấp xương. 50 mẫu đất đời bố, thu hoạch gần 8.000 cân tả hữu. Cấp Chu Chính Thanh cùng Vương Lâm Viêm các để lại 1.000 cân, chính mình ra để lại điểm, còn lại đều mang đi. Nghe vậy này gạo chỉ có thể ăn không thể loại, nếu đem này gạo bắt được kinh thành, này. Dương Minh Hiên đôi mắt đều sáng, Cố gia tỷ tỷ, nhà ngươi còn có bao nhiêu ta loại này gạo? Nếu không toàn bộ bán cho ta như thế nào? Giá cả từ ngươi khai. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 731 Hoa Nhi chọc họa. Dưới là vì ngài cung cấp 716. Chương 716 Hoa Nhi chọc họa kính thỉnh thưởng thức. Liên tính Cố Minh Lan lại luyến tiếc về điểm này mễ, nhưng nàng cũng không phải cái thức thời người, vừa mới nhưng cầm nhân ra một tòa sân đâu, điểm này gạo toàn đưa cho Dương công tử, cũng không tính nhiều. Chỉ là Cố Minh Lan biết, hắn muốn khẳng định không phải một chút, vì thế có chút thẹn thùng nói, Dương công tử, năm nay ruộng thí nghiệm không nhiều lắm, này đợi bố thu hoạch cũng không cao, một mẫu đất cũng liền 100 nhiều cân, hơn nữa là từ nha môn thu hoạch. Trong nhà nhưng thật ra để lại 1.000 cân loại này hạt kê, nếu Dương công tử thích, đừng nói bạc không bạc sự. Mới 1.000 cân. Dương Minh Hiên tức khắc có điểm thất vọng, như vậy một chút hảo mễ, đủ tác ai kẽ răng A. Chỉ là không chờ Dương Minh Hiên tỏ thái độ, Thẩm Thụy Dương quyết định nói, không được. Dương Minh Hiên cho rằng Thẩm Thụy Dương nói không cho bạc không được, lập tức hơn nữa vài câu, đúng đúng đúng, không được không được, bạc nhất định phải tính. Thẩm Thụy Dương trừng mắt nhìn Dương Minh Hiên liếc mắt một cái, ta là nói không được bán cho ngươi. Này mễ làm cơm ăn ngon, tỷ tỷ ngươi lưu một nửa ăn, một nửa ta mua tới cấp sư phó cùng bà ngoại. Một cái là Hoàng Thái Hậu, một cái là Đắc Đạo Đại Sư, Dương Minh Hiên lại không cam lòng cũng chỉ đến từ bỏ, mà Cố Minh Lan nào dám lưu một nửa chính mình ăn. Đại gia tiêu thực tiêu đến không sai biệt lắm, đoàn người ở Vương Lâm Viêm dẫn dắt hạ, tới cổ gia. Cổ gia đã sớm được đến thông chi, nói có một vị cao tăng tới cấp nhi tử sân xem phong thủy, nói là cố thị một vị thân thích giúp nàng mời đến đại sư. Đương cổ gia người biết là bá tánh trong miệng đạo hạnh cao siêu đàn tím đại sư muốn tới, cái này làm cho cổ gia người hoảng sợ nhiên nửa ngày, không biết này cố thị rốt cuộc là cái gì địa vị, toàn gia nhân tâm đều bất an đam. Thương lượng nửa ngày cảm thấy hẳn là truyền lời người truyền sai rồi. Bọn họ cho rằng lấy cố thị một cái nông phụ, nàng không có khả năng nhận được loại này cao nhân. Bất quá nếu là nha môn phái người thông chi, cổ gia còn là phi thường khách khí mở ra đại môn nên đón. Đương cổ phu nhân nhìn đến đàn tím đại sư thế nhưng là một cái 40 xuất đầu nho nhã nam nhân khi, nàng cùng Ngô Lệ Hương ở người sau nhìn nhau hai mắt, hai người trong mắt tin tức là, này cao tăng định không phải kia đàn tím đại sư, nhất định là cố thị mời đến giấu người thay mắt kẻ lừa đảo. Đồng thời hai người trong lòng lại một đột, chẳng lẽ là các nàng kế hoạch tiết lộ? Nếu không phải Vương Lâm Viêm mang theo hai cái nha môn bộ khoái đi theo, đàn tím đại sư một thân khí độ lại thật là không người có thể so, Thẩm Thụy Dương một thân âm trầm làm người sợ hãi, nếu không này đối cô chất đã sớm phân phó người tới đổi người. Cố Minh Lan nhưng không đi quản cổ gia người suy nghĩ cái gì, nàng một lòng muốn biết này cổ gia có phải hay không thật sự loại cái loại này có độc hoa mục. Nếu đúng như đàn tím đại sư theo như lời nàng là chúng loại này độc, kia nàng nhưng thật ra không lo lắng. Rốt cuộc có cái cấp đại sư nhân vật ở. Đoàn người trước nhìn chính viện, không có phát hiện loại này thực vật, sau đó lại nhìn Cố Minh Lan trụ huyện tình viện vẫn là không có phát hiện. Cho đến tới rồi cổ xưa phu nhân sân trước khẩu, đàn tím đại sư nhẹ nhàng ngửi một chút đã mở miệng, viện này có. Cổ lao ra cũng thật không thể tưởng được, chính mình gian này một sân từ tổ tiên từ dị vực giá cao được đến một tử đằng thụ, thế nhưng là cổ ra con nối roi sát thủ. Tuy rằng hắn không biết này đạo trưởng là người phương nào, đảo cũng không có giống Ngô thị cô chất cho rằng này sẽ là cố thị mời đến kẻ lừa đảo, chỉ là nhìn đến hắn phía sau kia hai vị có khí thế công tử cập một đám hạ nhân, hắn không thể không tin. Bùm một tiếng, cổ lao ra quỳ gối đàn tím đại sư trước mặt, cầu đại sư cứu vớt. Ta cổ ra chắc chắn vô cùng cảm kích. Cổ xưa thái thái cũng đi theo quỳ xuống, ngay sau đó cổ ra chủ tử tất cả đều quỳ xuống. Đàn tím đại sư xoa xoa râu nói, đứng lên đi, lão hủ làm hết sức. Cổ lao ra hoa không ít bạc làm cả nhà người đều uống lên tam gián trung dược, bất quá hắn nghe cao tăng nói cổ ra mấy cái chủ viện tử sở hữu nữ nhân, đương nhiên không bao gồm năm nay tháng tư sau vào phủ người, đều không thể có hài tử sinh, trong lòng một trận khổ sở. Vì cổ ra hậu đại, cổ lao ra quyết định duy trì cổ mâu ý kiến, chờ Chu Chính Thanh một hồi tới, khiến cho hắn nạp Ngô Lệ Hương. Sang năm, lại cấp Ngô Thiên Kế thành thân. Cố Minh Lan cũng thật không nghĩ tới, thỉnh đàn tím đại sư trở về. Nàng thế nhưng hại chính mình. Lúc này, nàng như cũ đổi ba người tới rồi chạm dịch, mới tùy Vương Lâm Viêm trở về vương gia. Lý Hương Vân nghe nói việc này lúc sau, cảm thán vạn phần, này cũng không phải là cái gì quý đồ vật, đều là tốt nha. Đại sư ngày hôm sau buổi sáng liền đi rồi, làm Thẩm Thụy Dương truyền lời, một tháng sau hắn sẽ đến cấp Cố Minh Lan điều trị, lá trà, gạo, đến lúc đó hắn tới nơi này ăn. Nếu đàn tím đại sư muốn tới trụ, Thẩm Thụy Dương cùng ngày khiến cho Dương Minh Hiên mang theo bọn họ đi Thanh Sơn hẻm biệt viện. Thanh Sơn hẻm dựa thanh bắc, cùng với nói là cái hẻm, kỳ thật tiến vào sau Cố Minh Lan mới phát hiện, thế nhưng lại là một cái trong thành sơn cốc. Trong sơn cốc địa thế trống trải, cây cối phồn thịnh, sơn thủy gắn bó, không khí rõ nét, an tĩnh tú mỹ, trách không được nơi này là nhà có tiền biệt viện tụ cư mà. Dương gia biệt viện ở đầu hẻm bên trái, ly đầu hẻm ước chừng một dặm chi lộ, nó phía trước là một cái rộng mở đại lộ, nhưng hậu viện lại là dựa vào trường Thanh Sơn. Sân ước chừng 10 dư mẫu đất, có 4 cái trong viện viện, trừ chính viện ngoại, còn lại 3 cái sân vòng thủy ma cư, nhà thủy tạ tương liên. Trong nước trồng đầy củ sen, lúc này hoa trà đã tạ, hạt sen đã sinh, Cố Minh Lan tưởng tượng này dưới nước mặt có bao nhiêu tạ nhưng ngắt lấy, tiếp theo quý phúc mãn lâu trùng, các tiểu củ sen chủ đánh đồ ăn danh, đã ở nàng trong đầu hiện lên. 3 cái sân đều không nhỏ, nhà ở tất cả đều là song phòng kết cấu, ngoài phòng là đã cách xa nhau lại tương liên, kết cấu phi thường diệu. Cố Minh Lan nhìn kỹ xem, trừ bỏ tắm rửa gian, nhà si đến cải tạo thành nàng chính mình thói quen hình thức ngoại, còn lại không có muốn cải biến địa phương. Để cho Cố Minh Lan thích chính là hậu viện, cái này hậu viện có 5 mẫu chi khoan, một ít cây cối bởi vì quản lý cũng không đúng chỗ, có vẻ có chút tạp chút. Bởi vì Dương gia trước kia ở chỗ này đương quá huyện quan, cho nên nơi này mới có cái này biệt viện. Chỉ là sau lại tới số lần rất ít, nơi này cũng chỉ có 2 đối lão buộc phu thê thủ, cho nên mới không có đi qua với quản lý. Hỗn độn đối với Cố Minh Lan tới nói không có một chút không tốt, nơi này nàng chuẩn bị đến lúc đó thế hệ tới sửa sang lại thành một cái tăng viên, lại loại thượng mấy sắc cây ăn quả, trở thành về sau khi ăn xong tiêu thực địa phương. Thẩm Thụy Dương thấy viện này có chút cổ xưa, hắn một hai phải làm người tới một lần nữa kiến tạo. Cố Minh Lan nói cả buổi cũng chưa biện pháp thuyết phục, cuối cùng nàng chỉ phải trên mặt đất tìm một cây nhánh cây, họa ra vì nàng suy nghĩ, lúc này mới từ bỏ. Này 2 đối lao buộc là Dương gia người, Thẩm Thụy Dương không muốn, làm Dương Minh Hiên mang về hắn Tùng Châu phủ nguyên quán đi, ngày hôm sau lại lôi kéo Cố Minh Lan đi người môi giới, mua 4 cái tráng niên nô tài, 2 cái 40 dư tuổi lão mụ tử, giao đái bọn họ sở làm việc, lúc này mới nói hắn đến đi cổ gia nhìn xem. Cố Minh Lan biết hắn muốn giúp nàng đối phó cổ gia người, đương nhiên đến đi xem. Thẩm Thụy Dương sự Cố Minh Lan đã hiểu biết không ít, bất quá nàng nghĩ, dù sao hắn biết đó là Chu Chính Thanh cốt nhục thân, sẽ không làm ra quá mức sự, vì thế nàng cũng liền không đi quản, ngày mai Chu Chính Thanh liền phải đã trở lại. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 732 nạp tiếp sự đã định. Dưới là vì ngài cung cấp 717. Chương 717 nạp tiếp sự đã định kính thỉnh thưởng thức. Thẩm Thụy Dương cũng không có nói cùng nàng một khối trở về, Cố Thanh Nhã liền mang theo Thành Mẫn đã trở lại. Hừ, không phải bế lên kia đại sư đùi sao? Ta nói cho rằng không trở về cổ ra đâu, nguyên lai không phải luyến tiếp nhà. Đối mặt cổ phu nhân cho tuất, Cố Minh Lan có một loại vô lực cảm giác, lòng dạ như vậy nhỏ hẹp nữ nhân, như thế nào đương một nhà chi chủ mẫu. Nàng tất nhiên là nói nàng, Cố Minh Lan liền phản ứng cũng lười đến, dù sao nàng cũng muốn dọn đi rồi, cùng này đó nữ nhân không quan hệ, vì thế nàng trực tiếp hướng chính mình trụ trong viện đi. Xem nàng như thế, nô lệ hương lo lắng nói, cô mẫu, hậu thiên buổi sáng nàng nếu là không tiếp trả làm sao bây giờ. Cổ phu nhân hừ nhẹ một tiếng, ngươi sợ cái gì? Nàng không tiếp cũng phải nhường nàng tiếp, lại nói nàng không tiếp, không phải còn có ta sao? Ta đều thừa nhận, nàng nói nàng không thừa nhận, ai tin? Nô lệ hương rẩu cái miệng nhỏ nói, về sau thế nhưng muốn cùng như vậy thôn phụ tranh nhau công, ngẫm lại liền không thoải mái. Cổ phu nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái gì tranh không tranh? Ngươi nương cùng ta đều dạy ngươi nhiều như vậy thủ đoạn, ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ? Về sau ngươi đem cái nam nhân kéo qua tới, làm nàng lại dính cũng không dính thượng, không phải được rồi. Chạy nhanh trở về, ngươi nương ngủ chưa có hay không khởi. Có thân cô mẫu những lời này, nô lệ hương lúc này mới cười, là, hương nhi này liền đi. Bất quá nương ngủ chưa thời gian xưa nay dài quá điểm, đêm qua tới vãn, buổi sáng lại lên cấp cô thái nãi nãi thỉnh an, này sẽ chỉ sợ còn ở ngủ đâu. Mẹ ruột biết chính mình phải gả người, bọn họ còn chưa xem qua này cổ gia trường tử, tự nhiên muốn chạy tới. Chỉ tiếc thân cha không rảnh không có tới, chỉ có chính mình thân tẩu tẩu bồi nương tới. Nô lệ hương tới rồi nội đường, nô liếu thị vừa vặn lên, con dâu nô trương thị đang ở hầu hạ nàng rời giường, nhìn đến nô lệ hương tươi cười đầy mặt vào được, nô liếu thị tò mò hỏi, ngươi kia nam nhân đã trở lại. Nô lệ hương thẹn thùng lắc đầu, không đâu, nói là muốn ngày mai giữa trưa mới có thể về đến nhà. Nô liếu thị tuy rằng tán thành nữ nhi tiến cổ ra đương tiếp, chính là đối với Chu Chính Thanh thái độ lại cực kỳ bất mãn, ngươi cô mẫu, quá cô mẫu cũng là, như vậy vội vội vàng vàng cũng không biết làm cái gì. Lại tuyển quá một cái hảo ngày tốt, làm hắn hảo hảo chuẩn bị một chút này nên thật tốt. Chu Chính Thanh căn bản không muốn nạp tiếp sự, nô lệ hương căn bản không cùng nô liếu thị giảng, chỉ là nói hắn vì nha môn can sự quá bận rộn, mà ngày lành tháng tốt lại không thể bỏ lỡ, lúc này mới vội vội vàng vàng thành thân. Nương, này không phải hắn bận quá sao? Ngài có biết, hắn hiện tại chính là cùng huyện Thái gia làm việc đâu, nào có như vậy nhàn rỗi nha? Chúng ta chính là lại vội, cũng không thể cùng huyện Thái gia đoạt người đi. Cổ gia gập lên đến so Ngô gia sớm, bởi vì nhân số thưa thớt, cổ gia dòng chính thật đúng là không có người gia quá sĩ, mà Ngô gia liền càng không cần phải nói. Nô Liếu thị thấy nữ nhi còn chưa tiến nhân gia môn, liền bắt đầu giúp đỡ nam nhân nói lời nói, không hảo khẩu khí chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đều nói nữ sinh hướng ngoại, ta xem liền không sai. Trong miệng miệng ngoại đều giúp đỡ đại thiếu gia nói chuyện, ngươi liền như vậy thích hắn. Nô Lệ Hương vẻ mặt mặt hồng hào, loạn choạng Nô Liếu thị, nương, ta nơi nào là thích. Này không phải vì chúng ta Ngô gia suy nghĩ sao? Ta tổng không thể nhìn cô thái nãi nãi, cô mẫu, dựa vất vả kiếm tới bạc, hết thể đưa đến cái kia họ Cố trong tay đi thôi. Chính mình nữ nhi đương nương nào có không hiểu biết. Biết Nô Lệ Hương thẹn thùng, Nô Liếu thị làm bộ sinh khí, hảo hảo hảo, nương đều mau bị ngươi cấp diêu tan thành từng mảnh. Ngươi cô mẫu người đâu? Nô Lệ Hương chạy nhanh nói, nàng hãy đi trước cô thái nãi nãi kia, làm ta mang nương cùng tẩu tẩu qua đi. Nô Liếu thị vừa nghe chạy nhanh đứng dậy rửa mặt, sơ hảo đầu mang theo nữ nhi, con dâu một khối đi lão phu nhân trong viện thương lượng ngày mai nạp thiếp nghi thức. Hôm nay là Chu Chính Thanh ra cửa ngày thứ 10, cổ phủ toàn thể người đều uống qua đàn tím đại sư khai dược, sáng sớm cơm cũng chưa ăn xong, cổ lão gia làm người thỉnh Cố Minh Lan đi lão thái thái thính tử. Cố Minh Lan nghe xong Chu lão gia tử quyết định, biết việc này nàng không có biện pháp thay đổi. Tưởng tượng đến Thẩm Thụy Dương nói, nàng lập tức cái gì cũng không có nói liền mang theo Thành Mẫn ra cửa. Nga! Tỷ phu hôm nay về đến nhà, cổ gia hôm nay liền mạnh mẽ làm hắn nạp tiếp. Nay quên công danh sự, ta nhưng thật ra biết, bất quá ngươi đừng lo lắng, liền chờ xem kịch vui thôi. Thẩm Thụy Dương tới đều chính huyện nhiều như vậy thiên cũng chưa đi qua nha môn, vẫn luôn ở trạm dịch ở, trừ bỏ Vương Lâm Viêm biết hắn tới ngoại, còn lại người cũng không biết có một vị khâm sai lão gia tới rồi đều chính huyện nhiều như vậy nhật tử. Nhìn Thẩm Thụy Dương rõ ràng khẩu khí phi thường nhẹ nhàng, chính là lại làm Cố Minh Lan cảm thấy sởn tóc gáy, nàng không biết ngày mai sẽ có một hồi cái dạng gì diễn chờ nàng xem. Cố Minh Lan biểu tình làm Dương Minh Hiên mừng rỡ không được, Cố gia tỷ tỷ, A Dương bản lĩnh, ngươi đến lúc đó liền biết có bao nhiêu cường. Việc này chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt, ngươi đem tâm phóng trong bụng đi. Nếu nói Thẩm Thụy Dương khẩu khí làm Cố Minh Lan cảm thấy sởn tóc gáy nói, Dương Minh Hiên ngự khí khiến cho người cảm thấy thiếu đánh. Ở trong miệng của hắn, dường như Thẩm Thụy Dương chính là một con ác lang giống nhau, đắc tội người của hắn đều sẽ thi cốt vô tồn. Cũng may Dương Minh Hiên không có thuật độc tâm, nếu không hắn sẽ hô to hoan uổng, bởi vì Thẩm Thụy Dương chính là một đầu lang, hơn nữa là một đầu lang vương. Đắc tội người của hắn, liền tính là thân thích, quá mức cũng sẽ không lưu hắn một mạng. Vừa vào cửa Cố Minh Lan phát hiện cổ gia không khí quả nhiên không giống nhau, nơi nơi đều treo lên đèn lồng màu đỏ, còn nơi nơi dán nổi lên hỷ tự. Một cái nạp thiếp nghi thức. Nhưng thật ra so nhân gia nông thôn cưới tân tức phụ còn náo nhiệt. Bọn hạ nhân nhìn đến Cố Minh Lan vào cửa, một đám thần sắc không đồng nhất. Lý bà cùng Băng Mai đi theo Cố Minh Lan vào phòng, một cái đánh tới thủy, một cái bưng lên trà, thiếu phu nhân, lão phu nhân cho ngài nếm một hộp trang sức, 2.000 lượng bạc, nô tỳ cho ngài đặt ở chỗ cũ. Đây là lão phu nhân đối đoạt nàng nam nhân bồi thường. Nàng nam nhân liền giá trị một hộp trang sức, 2.000 lượng bạc. Cố Minh Lan châm chọc cười cười, vất vả Băng Mai. Ngươi thu liền hảo, dù sao ta cũng không có tác dụng gì. Lý bà cho rằng Cố Minh Lan trong lòng khó chịu, vì thế nói vài câu thiệt tình lời nói, thiếu phu nhân, thiếu gia chính là nạp 10 cái 8 cái thiếp, cũng không vượt qua được ngài. Ngài về sau mới là cổ phủ đương gia phu nhân, thiếp chính là nam nhân một cái ngoạn ý nhi, ngài thật sự không cần để ở trong lòng. Tuy rằng nói biểu tiểu thư thân phận đặc biệt điểm, nhưng lại đặc biệt cũng thoát bất quá là cái thiếp thân phận. Người khác nói nàng nhìn không thấu. Kỳ thật nàng cười người khác thấy không rõ. Cổ phu nhân là cái làm Nô Lệ Hương vẫn luôn đương thiếp người sao. Nếu chỉ là làm Nô Lệ Hương đương thiếp, nàng liền sẽ không như vậy hao tổn tâm cơ. Cổ gia đương gia phu nhân, vĩnh viễn không phải là nàng Cố Minh Lan. Cảm ơn các ngươi, ta tất nhiên là minh bạch, các ngươi vất vả, đi xuống nghỉ ngơi đi. Hai đứa nhỏ đều đặt ở vương gia, Cố Minh Lan cũng không có lo lắng. Rốt cuộc hài tử con nhỏ, có diễn bọn họ không thích hợp xem. Băng Mai có điểm lo lắng nhìn về phía Lý bà, hai người rõ ràng cảm thấy này thiếu phu nhân cảm giác quá quái dị. Rõ ràng nàng chết sống không muốn đại thiếu gia nạp tiếp, nhưng lúc này lại không có việc gì người giống nhau. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 734 tiểu đăng khoa người. Dưới là vì ngài cung cấp 718. Chương 718 tiểu đăng khoa người kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh không thể tưởng được chính là, Sau khi trở về ở nha môn vội trăng nửa ngày, hắn mới thoát thân trở về, chỉ là hắn không biết, người khác còn chưa vào cửa, đã bị quản gia mang theo mấy cái hạ nhân đem hắn cấp nút lại. Nhốt ở này trong phòng hai cái canh giờ, thiên cũng đem đen, chính là hắn lại ra không được, tức khắc gấp đến độ muốn mệnh, không biết này cổ lao ra rốt cuộc muốn làm cái gì. Thẳng đến lao quản gia tới cấp hắn đưa cơm, Chu Chính Thanh cầu xin nửa ngày, mới đem hôm nay buổi tối sắp sửa phát sinh sự tiết lộ cho hắn. Biết được thân cha thế nhưng muốn đem hắn trói vào động phòng, mạnh mẽ cho hắn nạp tiếp, Chu Chính Thanh tức giận đến hộc máu. Hắn lo lắng không phải chính mình, hắn lo lắng chính là Cố Minh Lan lúc này sẽ là như thế nào. Là thu thập tay nải đi rồi, vẫn là ngồi ở trong phòng lưu nước mắt. Mặc kệ là nào một loại, kia đều không phải Chu Chính Thanh muốn nhìn đến kết quả. Hắn rất muốn tìm đồ vật giữ cửa gõ khai, chính là hắn phát hiện toàn bộ nhà ở thế nhưng liền một cây vụn gỗ đều không có, thả cửa sổ đã toàn đính đã chết. Xem ra, cổ gia là đã sớm dự mưu này hết thảy. Hôm nay sẽ cột lấy hắn nhập động phòng, Chu Chính Thanh khẳng định, bọn họ nhất định sẽ ở động phòng nội dùng ra càng bị ổi thủ đoạn. Nghĩ vậy, trong khoảng thời gian ngắn Chu Chính Thanh muốn giết người tâm đều có. Đứng ở phòng trong Chu Chính Thanh gấp đến độ giống nhiệt toa thượng con kiến, đột nhiên một trận rất nhỏ thanh âm truyền đến, Chu huynh đệ có phải hay không ở bên trong. Thanh âm này thực nhẹ, Chu Chính Thanh cả người run lên, ai? Ngươi tới nói, ngươi không cần lo cho ta là ai, thế tử ra làm ta truyền tin cho ngươi, nói ngươi là hắn tỷ phu, làm ta cùng với ngươi nói, một hồi ngươi ở bãi đường sau, không thể ăn động phòng chung bất luận cái gì một thứ. Hiện tại ta cầm trong tay thuốc viên cho ngươi ăn xong, bên kia sẽ có người đón đưa. Thế tử gia? Từ đâu ra thế tử gia? Hắn sao có thể sẽ là cái gì thế tử gia tỷ phu? Chẳng lẽ là cổ phu nhân thấy hắn chết sống không muốn, phái người tới giết hắn? Tức khắc Chu Chính Thanh đôi mắt trầm xuống, ngươi là người phương nào? Vì sao phải tới hại ta? Lại không lăn, ta gọi người. Cửa người nghe vậy cảm thấy này Chu phu nhân thật đúng là thần toán, này Chu huynh đệ tuy rằng là một cái nông phu, tính cảnh giác lại không thấp. Vì thế hắn nhẹ nhàng nói, thế tử ra nói hắn kêu một thường, Chu phu nhân là hắn nghĩa tỷ, 4 năm trước nhiều mông ngươi phu nhân chiếu cố, hắn tới tìm hôn. Một thường, hắn tức phụ mấy năm trước cứu kia hài tử. Nghe thế Chu Chính Thanh hoàn toàn tin người tới, bởi vì việc này không có người biết, cổ gia càng là không có khả năng biết. Hôm nay sự nếu làm cổ gia tính kế thành, Chu Chính Thanh biết hắn liền thật sự không có hạnh phúc đáng nói, hắn rõ ràng chính mình là cái tử tâm nhãn người, nhận chuẩn một cái. Cũng chỉ biết nghĩ này một cái. Vì đánh cuộc một phen, Chu Chính Thanh duỗi tay tiếp nhận người tới trong tay thuốc viên thiệt tình nói, thỉnh giúp Chu Mỗ cảm ơn thế tử gia ân nghĩa. Chỉ cần có cơ hội, Chu Mỗ nhất định xả thân tương báo. Vì làm chính mình có sức lực chạy trốn, nô quản gia đưa tới cơm chiều khi, Chu Chính Thanh yên lặng ăn luôn. Như thế nào? Hắn có hay không ăn cơm? Lão Thái Thái tuy rằng nói đáp ứng làm nô lệ hương vào cửa, bất quá nàng vẫn là có điểm lo lắng cho mình này tôn tử phản kháng quá kích. Nô quản gia cung kính đáp lời, hồi chủ tử nói, giữa trưa kia cơm không ăn, buổi tối đảo ăn. Lão thái thái tay cầm Phật châu không ngừng chuyển động, hắn có thể nghĩ đến minh bạch, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta cổ gia con nối dõi quá mức cũ kỹ cũng không phải là chuyện tốt. Tống mụ mụ biết mấy ngày nay lão phu nhân trong lòng cũng không phải thập phần lạc vị, vì thế cười an ủi nói, lão phu nhân, đại thiếu gia vừa thấy chính là cái người thông minh, chẳng qua nhất thời không chuyển qua con tới thôi, biểu cô nương chính là cái vượng phu vượng tử tướng mạo. Ngài nha liền chờ tẳng tôn vòng đầu gối chạy đi. Lão phu nhân nhất để ý vẫn là hậu thế, nghe xong Tống mụ mụ nói, rốt cuộc cười, vẫn là tình nhi có thể nói, kia cố thị bên kia, lại tìm mấy thứ trang sức cho nàng. Ta lão thái thái thực xin lỗi nàng, chỉ có thể ủy khuất nàng. Chủ tử nhân tử. Giờ dậu chung, cổ gia chính sảnh nội đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, tiếng nhạc ồn ào, không rõ sở người sẽ cho rằng, hôm nay cổ phủ ở làm đại hỷ sự. Biết đến nhân tâm đế một tiếng kinh bỉ. Nạp cái thiếp cần thiết làm thanh thế lớn như vậy sao? Theo thi nghi tuyên bố chuẩn bị tân nhân bái đường, Chu Chính Thanh nhìn chính mình một thân mới tinh lại là bị hai người áp tiến đại sảnh. Chờ hai người người hầu đang muốn ấn xuống hắn hành tân nhân lễ khi, Chu Chính Thanh vẻ mặt lạnh băng nhìn ghế trên cổ lao ra hỏi, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Cổ lao ra cảm thấy chính mình không có làm sai, sai chỉ là đứa con trai này không thông suốt, thanh nhi, vi phụ thật là một lòng vì ngươi. Hắc hắc, nói được thật là dễ nghe. Chu Chính Thanh một tiếng cười lạnh, một khi đã như vậy, ta hành xong lễ sau, chúng ta liền không hề là phụ tử. Bất quá, ta nói cho ngươi, ngươi có thể áp ta bái đường, ta muốn nhìn ngươi như thế nào áp ta nhập động phòng. Cổ lao ra thần sắc đại biến, thất thanh nói, hài tử, ngươi như thế nào liền không rõ vi phụ tâm. Ngươi là ta duy nhất cốt đủ, ta sở làm đều là vì ngươi a. Nghe được hai cha con đối thoại, cổ phu nhân thần sắc trở nên cực kỳ phẫn nộ, nàng mắt kỳ với Lan mụ mụ, thẳng đến Lan mụ mụ xoay người đi ra ngoài, nàng lúc này mới đôi tay nắm chặt ghế bính, trong mắt tàn nhẫn nếu có thể giết người, trước mắt nam nhân sớm bị nàng giết ngàn vài lần, nếu như vậy, cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Không vào động phòng. Không vào động phòng. Ta xem ngươi nhập không vào động phòng. Tân phòng liền thiết lập tại huyện tình viện Tây Sườn, cùng Cố Minh Lan ngày thường trụ Đông Sương, chỉ cách một đổ tường hoa. Huyện tình viện bởi vì là dĩ vãng dùng để chiêu đãi khách nhân địa phương, tiến viện môn xuyên qua một cái hoa viên nhỏ, liền chia làm đồ vật hai bên. Chu Chính Thanh cùng Nô Lệ Hương bái đường địa điểm thiết lập tại cổ gia chính sảnh, cùng các nàng sân cách xa nhau khá xa. Cố Minh Lan không biết này diễn khi nào khai diễn, mà nàng lại bị mấy cái hạ nhân thủ không cho đi ra ngoài, vì nghỉ ngơi dưỡng sức, nàng ăn cơm xong sớm tẩy lại hảo liền nghỉ ngơi. Trong đại sảnh đã xảy ra chuyện gì, nói qua nói cái gì Cố Minh Lan một mực không biết. Không phải nàng không quan tâm, mà là nàng tin tưởng Thẩm Thụy Dương. A, này hét thảm một tiếng, từ cổ gia cấp nhi tử nạp thiếp tân phòng truyền ra tới khi, lập tức liền không ít người chui vào tân phòng. Cố Minh Lan vốn tưởng rằng đêm qua nàng sẽ ngủ đến không an tâm, nào biết một giấc ngủ đến đại hướng đông, nếu không phải này thành quá mức thấm người, nàng còn sẽ không nháo tỉnh. Nàng biết Chu Chính Thanh ngày hôm qua vừa vào cửa đã bị kiếp sự, chỉ là sợ phá hư hành động, Cố Minh Lan chỉ làm bộ làm tịch đi cổ xưa thái thái. Cổ lao ra trước mặt khóc thút thít một hồi đã bị kéo trở về. Này một đêm đều đi qua, người này còn không có trở về đâu, nhìn xem không giường ngoại sườn, Cố Minh Lan nhịu nhịu mi, này nam nhân đêm qua ngủ nào. Nàng ngồi dậy xoa xoa mắt, đang chuẩn bị xuống giường, liền nghe được trong viện băng mai nôn nóng thanh, chạy nhanh đi kêu phu nhân. Cổ phu nhân ngày hôm qua mệt mỏi, lúc này còn chưa rời giường, nghe được ngoài cửa đại a đầu nôn nóng thanh, nàng lập tức đi lên, đưa nàng tới rồi huyện tình viện Tây Sương, nhìn đến trước mắt tình hình. Nàng bùn một tiếng ngã xuống. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 735 diễn kịch liền phải thật. Dưới là vì ngài cung cấp 719. Chương 719 diễn kịch liền phải thật kính thỉnh thưởng thức. Nương cổ thiên kê mới vừa vào cửa liền nhìn đến Ngô thị bên người đại a đầu cập bà vũ nâng Ngô thị ra tới, hắn sợ tới mức kêu to. Cổ xưa thái thái nghe được lý bà bẩm báo cũng đuổi lại đây. Đương nàng nhìn đến trên giường tình cảnh, nàng tức giận đến trong tay trụ trượng cơ hồ muốn đem đá phiến đều đóng nát. Nếu không phải con dâu đã ngã xuống, lao thái thái định đến ngã xuống, nàng đống chân mắng, xuất sinh. Nghiệp trướng. Thanh Nhi đâu? Chính hắn chạy đi đâu? Hoa Nhi như thế nào sẽ chạy đến này tới? Nói. Một phòng hạ nhân chạy thành đen như mực một mảnh, bởi vì không ai biết này rốt cuộc là vì cái gì, cho nên không ai có ra tới đáp lời. Nghe được cổ xưa thái thái hỏi chính mình. Chu Chính Thanh rốt cuộc một thân chật vật đứng dậy, Tôn Nhi gặp qua tổ mẫu. Nhìn đến tôn tử này một thân chật vật bộ dáng, lại xem vừa đến tôn tử kêu máu me nhảy mùa cái chán, cổ xưa thái thái rốt cuộc không đứng được, ngươi, ngươi làm sao vậy? Chu Chính Thanh vẫn là đêm qua kia một thân bị cưỡng chế mặc vào bộ đồ mới, nghe được lao thái thái hỏi, hắn ra vẻ không rõ lắc đầu, hồi tổ mẫu nói, Tôn Nhi cũng không biết làm sao vậy, đêm qua bị lao quản gia mạnh mẽ đem Tôn Nhi quan tiến cửa này sau, Tôn Nhi uống lên trên bàn trà. Liền xưng lý hồ đồ nằm sắp xuống. Vừa rồi cũng là nghe được phòng trong có người kêu thảm thiết mới giật mình tỉnh, vừa tỉnh tới phát giác này đầu thực hôn mê. Tức khắc chi gian cổ xưa thái thái chính mình đầu đều vượng đến không được, rất muốn lập tức ngã xuống, nhưng cái này trong nhà có thể chủ sự cũng chỉ có nàng, chỉ phải cắn chặt răng chống cao kêu, Tình Nhi, làm Ngô Xuyên chạy nhanh cấp Thanh Nhi tìm lang trung đi. Tống mụ mụ chạy nhanh ứng thanh là liền đi ra ngoài, nàng sợ đã muộn, lao thái thái cũng muốn ngã xuống. Nói. Ngày hôm qua nơi này là ai gác đêm? Lý bà chạy nhanh tiến lên, tặc ở là lao nô cùng băng mai gác đêm, cũng không biết như thế nào chúng ta hai đều bị người mê đi. Cổ xưa phu nhân sắc mặt biến đổi, các ngươi cũng bị người mê đi. Dùng cái gì đem các ngươi cấp mê đi? Này rốt cuộc là người phương nào việc làm? Băng mai chiến chiến kinh kinh thượng trước, lao phu nhân, đêm qua lão ra làm nô tỳ đám người không cần canh giữ ở cửa, vì thế nô tỳ liền cùng Lý mụ mụ canh giữ ở này nhị phòng, sợ thiếu ra buổi tối muốn thủy. Cho nên vẫn luôn cũng không ngủ. Chỉ là không biết sao lại thế này, vừa tỉnh lại đây đã liền nghe được băng liếu thét chói tai. Hôm nay buổi sáng muốn nhận ca băng liếu vào cửa, nhưng vẫn không thấy Lý mụ mụ cùng băng ai, cũng không thấy tân phòng có bất luận cái gì động tĩnh, vì thế nàng gõ thật lâu môn, phòng trong chính là không có thanh âm, mà môn cũng không đóng lại, nàng liền vào cửa nhìn động tĩnh. Mà khi băng liếu đi vào phòng trong, nhìn đến phòng trong trên mặt đất một mảnh hỗn loạn không nói, nam chủ tử lại là nửa cái người thế nhưng đứng ở trước giường. Nửa cái người ghé vào trên giường tư thế, nàng kêu nửa ngày đều không có động tĩnh, nàng dọa. Vì thế đánh bạo vạch trần màn vừa thấy, tức khắc kêu sợ hãi đến giống như nhìn đến quỷ giống nhau. Nàng này một tiếng kêu sợ hãi không chỉ có đem trong viện hạ nhân kinh động, thậm chí đem còn ở ngủ say chung Nô Lệ Hương cũng bừng tỉnh. Chỉ là đương nàng thấy rõ trần trụi nửa cái thân mình ghé vào trên người nàng người khi, kia hét thảm một tiếng làm cho cả cổ phủ đều nghe được, mà nàng chính mình cũng lần thứ hai té xỉu. Bị điểm đến danh băng liếu sợ tới mức cả người phát run, chủ gia ra như vậy sự, mà nàng là người chứng kiến, lão phu nhân tha mạng, lão phu nhân tha mạng, nô tỳ đều không phải là cố ý tiến tân phòng môn, nô tỳ gõ thật lâu môn, phát hiện thiếu gia nhị phu nhân đều không có hồi âm, mà môn lại không quan. Cổ xưa thái thái biết việc này cùng mấy cái nha đầu không quan hệ, hôm nay cổ gia là mắc mưu của người ta. Chỉ là nàng tưởng không rõ, là người phương nào muốn cho cổ gia xấu mặt. Cố Minh Lan ở lão thái thái tới rồi thời điểm đuổi lại đây, nàng chỉ là ngắm liền choáng váng, kia cổ lão gia ngày hôm qua là mệt đến cởi hư mới liền trên giường đều bò không lên rồi đi. Bằng không, hắn cũng không có khả năng lúc này tại như vậy náo nhiệt thời điểm còn trần trụi cổ, thì ghé vào trước giường hôn mê. Tình cảnh này làm Cố Minh Lan mồ hôi lạnh liên tục, nay thẩm thế tử dược cũng quá lợi hại đi. Nay tình hình chiến đấu, có thể thấy được đêm qua chiến tranh có bao nhiêu manh a. Hắn chẳng lẽ là tưởng này cổ lão gia một đêm liền xong đời. Khó mà làm được, nàng luôn mãi giao đãi, không thể bị thương cổ lão gia a. Cố Minh Lan cũng không biết, kỳ thật thẩm thụy dương dược tuy rằng hạ đến không ít, khá vậy sẽ không làm người làm được thoát ngược. Muốn trách, liền quái này cổ lão gia vận khí quá hảo, này trong phòng không chỉ có thẩm thụy dương hạ dược, còn có cổ phu nhân Ngô thị hạ dược. Hai loại dược hạ ở một khối, đêm qua chính là hai khối ván sắt cũng sẽ cấp ma cái động. Thấy cổ xưa phu nhân ở trầm tư, nàng trong mắt chuyển động, phảng phất bị trước mắt tình cảnh đánh choáng váng giống nhau, sau đó lại thanh tỉnh bộ dáng chiều mép giường nào tới, tướng công, ngươi làm sao vậy à? Tổ mẫu, tướng công hắn làm sao vậy? Hắn như thế nào ghé vào trước giường? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tướng công, cổ xưa thái thái nghe được Cố Minh Lan kêu sợ hãi phảng phất mới giật mình tỉnh giống nhau, huy quải trượng thét trói thai, Lý mụ mụ, còn không đem đại thiếu phu nhân kéo ra. Mau mau, đem nàng ngăn lại. Cổ xưa thái thái nôn nóng bộ dáng, Cố Minh Lan trang đến càng giống, nàng múa may tay muốn nhào qua đi, trong miệng kêu, không, lão phu nhân, ngươi làm ta đi xem, tướng công hắn rốt cuộc làm sao vậy. Lão phu nhân, làm ta đi xem hắn. Tướng công, ngươi không thể xảy ra chuyện, lang trung đâu? Có hay không đi thỉnh lang trung? Mau đi kêu lang trung A. Cố Minh Lan này một phen biểu diễn, không người tin tưởng nàng sẽ biết sự tình chân tướng, lôi kéo nàng mấy cái nha đầu bà tử càng là vẻ mặt xấu hổ, không biết như thế nào khuyên giải an ủi cuồng loạn nàng. Nhìn đến này phiên tình cảnh, cổ xưa thái thái đầu càng đau, nàng cao giọng kêu, Cố thị, ngươi đừng đi qua, kia không phải thanh nhi. Nô thanh, còn không đem lão gia cấp nâng hồi chính mình trong phòng đi. Cố Minh Lan trên mặt tất cả đều là không tin, lão gia. Lão phu nhân, ngươi như thế nào có thể gạt ta? Lão gia như thế nào lại ở chỗ này? Này trên giường như thế nào sẽ là lão gia? Đây chính là ta tướng công tân phòng đâu. Tướng công, ngươi nói chuyện A. Cổ xưa thái thái không biết muốn như thế nào đáp Cố Minh Lan, chỉ phải ăn ngay nói thật, thanh nhi ở cách vách, hắn bị thương, ngươi chạy nhanh đi chiếu cố hắn. Nô thanh, có hay không nghe được phân phó? Thấy lao thái thái phát hỏa, nhị quản gia một đầu mồ hôi, chẳng lẽ làm cho bọn họ như vậy đem lão gia nâng hồi chính mình trong phòng đi. Kia giường thiếu phu nhân chính là. Nô thanh biết lại không đem người nâng đi, lão phu nhân sợ đến ngã xuống, nghĩ nghĩ chỉ phải phân phó, cổ xuân, cổ dương, chạy nhanh đi lấy giường chăn đơn tới đem lão gia nâng trở về. Lý mụ mụ, ngươi chạy nhanh đi đem thiếu phu nhân chăn đắp lên. Lý mụ mụ một phen tuổi, cổ lão gia tuổi là nàng tiểu bối, việc này cũng chỉ có làm nàng tới làm. Ngoài cửa hai cái nô tài chạy nhanh theo tiếng cũng chạy nhanh đi rồi, Cố Minh Lan không thèm để ý người khác, căn bản không nghe được nhị quản gia an bài ra sự giống nhau, vừa nghe đến Lao Thái Thái nói Chu Chính Thanh ở cách vách, phảng phất là nhiều quan tâm chính mình tướng công giống nhau, liền giày đều chạy cởi, phi giống nhau hướng cách vách trong phòng chạy đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 736 hối hận không có dược. Dưới là vì ngài cung cấp 720. Chương 720 hối hận không có dược kính thỉnh thưởng thức. Lan Nhi, ngươi chậm một chút. Nhìn Cố Minh Lan chạy như bay lại đây, Chu Chính Thanh sợ tới mức từ trên ghế nhảy dựng lên, duỗi tay tiếp được nàng, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Muốn té ngã nhưng làm sao bây giờ? Cố Minh Lan đứng lại xem vừa nhấc đầu nhìn đến Chu Chính Thanh vẻ mặt vết máu dọa, Thanh ca, ai đem ngươi đánh như vậy? Tức phụ trên mặt quan tâm cũng không phải là diễn kịch. Chu Chính Thanh ôm nàng đem nàng đặt ở trên ghế mới nói, không có việc gì, ta ta không có việc gì, chẳng qua là khái một chút thôi, ngươi đừng nội. Khái một chút liền chảy nhiều như vậy huyết, này đến có bao nhiêu trọng. Cố Minh Lan đứng dậy lôi kéo Chu Chính Thanh ngồi xuống, duỗi tay phất khai hắn trên trán đầu tóc, nhẹ nhàng lột ra vừa thấy tức khắc đau lòng cực kỳ, này nơi nào khái một chút. Đây là dùng cái gì tiêm đồ vật cấp tạp đi. Không được, ngươi ngồi ta đi tìm rượu tới, chạy nhanh cho ngươi rửa sạch, này muốn nhiễm trùng nhưng làm sao bây giờ. Chu Chính Thanh giữ chặt nàng, Lan Nhi, ngươi đừng nội, nô quản gia đã đi thỉnh lang trung. Nô quản gia đi thỉnh lang trung, Cố Minh Lan vẫn là ngồi không được, ta phải trước cho ngươi rửa sạch. Ngươi trước ngồi, chúng ta kia trong phòng có rượu, ta đi lấy tới nhân tiện tìm khối miên khăn tới. Chu Chính Thanh biết cản nàng không được, chỉ phải buông tay. Chờ Cố Minh Lan đem Chu Chính Thanh cái chán rửa sạch hảo, Trương Lang Trung cũng tới rồi. Hắn nhìn nhìn miệng vết thương, thấy miệng vết thương cũng rửa sạch qua, vì thế giúp Chu Chính Thanh băng bó hảo sau, còn để lại mấy bao thanh độc giảm nhiệt dược. Hiện giờ cổ ra một mảnh hỗn loạn, nô tài nha đầu cũng nhân tâm hoảng sợ, căn bản là vô tâm làm việc. Cố Minh Lan đem băng bó tốt Chu Chính Thanh đỡ trở về chính mình nhà ở, thẳng đến hắn nằm hảo, nàng mới đứng dậy đi tự mình đi sắc thuốc. Dù sao cũng là mất điểm huyết, lại là một buổi tối cơ bản không ngủ, Chu Chính Thanh tỉnh lại thời điểm, Cố Minh Lan bưng một khay ngồi ở trước giường, tỉnh. Đã đói bụng đi. Ta cho ngươi làm một chén mì dương xuân, ngươi ăn trước, lại uống dược. Chu Chính Thanh si ngốc nhìn Cố Minh Lan, nhẹ nhàng kêu, Lan Nhi, Lan Nhi. Nam nhân đứa nhỏ này dường như bộ dáng. Làm Cố Minh Lan giận hắn liếc mắt một cái, làm sao vậy? Ta không phải ở ngươi căn trước sao? Chạy nhanh ăn đừng tê ơ. Chu Chính Thanh thật dài thư khẩu khí, Lan Nhi, ngươi còn ở ta trước mặt, thật tốt. Ngày hôm qua bị cha nhốt ở trong phòng nhỏ thời điểm, ta tay đều bái xuất huyết, chính là ra không được, trong lòng gấp đến độ không biết phải làm sao bây giờ. Ta suy nghĩ, nếu ta thật sự bị bọn họ áp vào nơi đó. Biết này nam nhân ngày hôm qua bị kinh, Cố Minh Lan cũng không cùng hắn trêu ghẹo. Ông trời sao có thể như vậy đối chúng ta? Sẽ không, chúng ta là các nhân tự có thiên tướng. Lan Nhi, ngươi cứu kia hài tử thật là vị thế tử gia. Đến lúc đó Chu Chính Thanh còn tựa hồ cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Cố Minh Lan gật gật đầu, sau đó đem ngày đó sự toàn bộ thắt ra, chờ chúng ta vừa ra cổ ra, liền dọn đi tân ra, chờ sang năm mùa xuân tới thời điểm, chúng ta ở tân gia hậu viện loại thượng cây ăn quả, cây dâu cùng các loại rau dưa. Chu Chính Thanh thật sự không thể tin được trên đời thế nhưng có như vậy chi xảo sự, bất quá hắn sẽ không đánh mất chính mình tức phụ tính tích cực. Năm nay mùa đông chúng ta ở nơi đó loại thượng mấy tịch tiểu lều rau dưa đi, chờ thiên lanh thời điểm, chúng ta một nhà liền ở nơi đó nhóm lửa nồi ăn. Hảo, chờ ngươi hảo một chút, chúng ta liền đi. Cổ xưa thái thái ở xảy ra chuyện vào lúc ban đêm liền ngã xuống, huyết áp một lên cao, nếu không phải nàng trong lòng còn chống một hơi, lần này liền thật chơi xong rồi. Cổ lao ra thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới tỉnh lại, hồi tưởng khởi đêm qua sự, hắn thật sự mặt già vô xấu hổ. Hắn cho rằng chính mình đêm qua khẳng định là chúng ta, bằng không hắn sao có thể đi đả thương nhi tử, bá chiếm Ngô thị. Càng không thể chính là, hắn thế nhưng rõ ràng nhớ rõ, đêm qua hắn muốn Ngô thị 3 lần. Phải biết rằng, hắn này hơn nửa năm tới, chính là rất ít tiến thiếp thất sân A. Đêm qua Ngô Lệ Hương phối hợp, cũng là hắn muốn một lần lại một lần nguyên nhân chủ yếu. Nghĩ vậy cổ lao ra trong lòng cũng có một chút mừng thầm, hắn đã uống qua đạo trưởng dược, này Ngô thị lại không chung mục tử đang độc, đêm qua hắn như vậy mánh, này Ngô thị có thể hay không hoài thượng hắn loại. Cũng chớ trách với cổ lao ra sẽ như vậy tưởng, gần nhất Chu Chính Thanh thật sự không nghe lời hắn, thứ hai trên đời này tỉ muội, cô chất hầu hạ cùng cái nam nhân sự cũng không ít, tam tới cổ lao ra xác thật quá tưởng chính mình thân sinh hài tử. 3 ngày sau, cổ gia cấp sở hữu hạ nhân đều tiến hành rồi cảnh cáo, việc này nếu có người truyền ra đi. Liền đem ai người một nhà toàn bộ tông cổ đến phía bắc mỏ than đi lên, nam nhân đi đào môi, nữ đi đương ký nữ. Hạ nhân đương nhiên có thể phong được khẩu, chính là Ngô Lệ Hương khóc chết khóc sống ngoại, Chu Chính Thanh cũng không thuận theo, tìm được rồi cổ lao ra, lao thái thái ngả bài, còn nâng ra thẩm thế tử là Cố Minh Lan nghĩa đệ việc, kiên định rời đi cổ ra. Cũng không biết có phải hay không cổ lao ra trong lòng có quỷ, vẫn là thẹn trong lòng, có lẽ là thẩm thế tử địa vị dọa hắn. Lại có lẽ là hắn còn trông cậy vào sinh thượng mấy cái hài tử, lúc này đây hắn không chỉ có không có ngăn trở, trả lại cho Chu Chính Thanh 1 vạn lượng ngân phiếu, làm như phân ra. Bất quá này hết thể cổ phu nhân Ngô Thị cũng không biết, nàng thấy Chu Chính Thanh một nhà thế nhưng thật sự cứ như vậy đi rồi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chính là tưởng tượng đến này chính mình nam nhân thượng thân chất nữ sự, nàng này ngực từng đợt có rút đau đớn. Cổ xưa phu nhân lần này ngã xuống, trong nhà liền cái chủ sự đều không có. Cũng may Ngô quản gia đắc lực, thế cho nên trong nhà chưa loạn. Cố Minh Lan trước khi đi cũng chưa lại đi xem một cái cổ xưa phu nhân, nàng cấp đồ vật nàng một mực không mang đi, trước khi đi lấy đồ vật tới rồi lao thái thái trong viện, đem đồ vật đủ số giao cho Tống Mụ Mụ. Tống Mụ Mụ nhìn trong tay hộp, giống nhau không ít trang sức, một hai không ít bạc ròng, thậm chí này mấy tháng cấp huyện tình viện tiêu vật chi phí, vô dụng xong đều toàn bộ tại đây hộp. Thiếu phu nhân, vào xem lão phu nhân liếc mắt một cái đi, nàng lão nhân ra cũng là không có biện pháp. Không có biện pháp liền có thể tính kế thiệt tình đãi nàng thân nhân. Chỉ sợ này lão thái thái trong lòng cũng không có đem bọn họ đương thân nhân, mà là đương nối roi tông đường công cụ đi. Lấy thiệt tình đổi lấy lại là như vậy đối đãi. Cố Minh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, không được, Tống Mụ Mụ bảo trọng. Nhìn rời đi bóng dáng, Tống Mụ Mụ trong nội tâm thật sâu một tiếng thở dài, về sau cổ ra muốn náo nhiệt, cũng không biết lao phu nhân về sau có thể hay không hối hận lần này. Đại thiếu phu nhân, so với Ngô gia này mấy cái, thật sự cường quá nhiều. Cổ xưa phu nhân kỳ thật tỉnh, nàng nghe được Cố Minh Lan cùng Tống Mụ Mụ nói chuyện thanh âm. Tình nhi, ta bị thương kia hài tử tâm, chẳng lẽ ta thật sự làm sao? Làm thâm niên người hầu, nắm lấy chủ nhân tâm sự đây là nàng cần thiết cụ bị bản lĩnh. Tống Mụ Mụ nhìn trên giường nháy mắt già đi chủ tử, không lưng ngồi ở trước giường sụp thượng, cấp lao phu nhân méo méo chăn. Lão phu nhân, ngài làm này hết thảy không đều là vì cổ ra sao? Thiếu phu nhân là mềm lòng người, nàng sẽ lý giải lão phu nhân ngài. Cổ xưa phu nhân nhìn nóc giường sâu kín nói, nàng là cái thông minh hiểu chuyện hảo hài tử, nàng nhất định sẽ tha thứ ta lý giải ta. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 737 về nhà thật hạnh phúc. Dưới là vì ngài cung cấp 721. Chương 721 về nhà thật hạnh phúc kính thỉnh thưởng thức. Vừa ra khỏi cửa nhìn đến cổ phủ cửa xe ngựa, Cố Minh Lan cười, Mộc Thương, như thế nào sớm như vậy liền tới đây. Nhìn đến nàng ra tới, Thẩm Thụy Dương nháy mắt vẻ mặt ánh mặt trời, tỷ tỷ, ngươi không phải nói hôm nay dọn ra tới sao? Thân sân đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt, chúng ta trực tiếp qua đi. Có như vậy một cái thân thế cao cấp nghĩa đệ, Cố Minh Lan không biết là phúc hay là họa. Đặc biệt là mấy ngày nay, nghe Dương Minh Hiên nói lên trước kia Thẩm Thụy Dương sau. Hắn hiện tại biểu hiện ra cùng cái này thân phận cực không tương xứng, cùng tuổi này lại thập phần tương xứng hành vi khi, Cố Minh Lan đấy lòng phi thường phức tạp. Mặc kệ là cái gì, Cố Minh Lan biết, nàng lấy chân thành đãi nhân là được. Mộc Thương, cảm ơn ngươi. Thẩm Thụy Dương phi thường nghiêm túc nói, tỷ tỷ, tại đây trên đời, ta có rất nhiều cái biểu tỷ đường tỷ, chính là ta chỉ có một nghĩa tỷ, về sau ta không hy vọng nghe được ngươi nói cảm ơn ta. Hảo nhìn như vậy Thẩm Thụy Dương, Cố Minh Lan trong lòng có điểm đánh cuộc. Vốn là đầu gối Kim Ngọc sinh ra hài tử, lại có thể đối nàng một cái bình thường nữ tử như thế ỷ lại, hắn mất đi quá cái gì. Không cần tưởng nàng cũng minh bạch. Người với người tương giao, quý ở chỗ tâm, Cố Minh Lan biết, kết bạn này thế tử ra, mặc kệ là phúc hay họa, kia đều là mệnh chung chú định. Mộc Thương, đây là ngươi tỷ phu. Chu Chính Thanh chạy nhanh tiến lên chào hỏi, thảo dân gặp qua thế tử ra. Thẩm Thụy Dương không có lảng tránh hắn lễ, mà là thật sâu nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần ngươi đãi ta tỷ tỷ hảo. Ngươi cả đời đều là ta Thẩm Thụy Dương tỷ phu. Chu Chính Thanh ngẩn ra lập tức minh bạch Thẩm Thụy Dương ý tứ, phi thường trịnh trọng nói, ta tuy rằng chỉ là một cái chữ to không biết một đấu nông dân, nhưng là ta tức phụ ta vĩnh viễn sẽ không làm bất luận kẻ nào tới khi dễ. Chu Chính Thanh không lại dùng kính ngữ, Thẩm Thụy Dương không chỉ có không có sinh khí, ngược lại ở trên vai hắn đánh một quyền, hảo, đây mới là ta Thẩm Thụy Dương tỷ phu. Tỷ phu, đi, chúng ta về nhà. Nhà mới đặt tên vì Thanh Lan Cư. Sở dĩ lấy tên này, đó là bởi vì Chu Chính Thanh này không giam giới dòng họ. Hắn còn chưa tới kịp nhập cổ gia gia phả, cũng đã không phải Chu Thị Chi tộc nhân. Bất quá vì tôn trọng Chu đại cô, Cố Minh Lan không chuẩn bị làm hắn sửa họ. Ở hiện đại, cùng nương họ người có khối người. Dòng họ chẳng qua một chữ thôi, từ đây bọn họ một nhà, đem ở chỗ này mở ra một cái tân Chu Thị gia phả. Tiến ra môn, Thẩm Thụy Dương liền lôi kéo Cố Minh Lan đi hậu viện, tỉ tỉ. Ngươi nói nay đông tưởng ở chỗ này loại rau dưa, ngươi xem ta đều làm người đem mà nhảy ra tới, chỉ là này mùa đã qua, đến lúc đó còn có thể loại đến ra rau dưa sao? Dương Minh Hiên nghe nói Cố Minh Lan muốn loại mùa đông rau dưa, hắn hứng thú đã sớm bị khơi mào. Phải biết rằng, mùa đông là rau dưa nhất khan hiếm thời điểm, nếu vị này tỉ tỉ có biện pháp ở mùa đông loại ra rau dưa, kia hắn kinh thành tứ đại tử lầu, còn sầu cái gì? Cố tỉ tỉ, ngươi thật sự có thể ở mùa đông loại ra rau dưa? Có thể hay không đem này biện pháp dạy cho chúng ta. Thẩm Thụy Dương biểu hiện ra ngoài tính trẻ con, Dương Minh Hiên biểu hiện ra ngoài cực độ hưng phấn đều làm Cố Minh Lan an lòng không ít, có thể, chỉ là phí tổn lớn điểm. Nói đến phí tổn, là 12-13 tuổi liền bắt đầu đặt chân sinh ý Dương Minh Hiên tất nhiên là thập phần mẫn, cảm, đến bao lớn phí tổn. Cố Minh Lan nghĩ nghĩ, này muốn xem ngươi làm bao lớn. Ta năm ngoái mùa đông dùng chính là làm ô che mưa vải dầu cái tiểu lều, loại mà không khoan, chủng loại cũng không nhiều lắm, chỉ đủ với chính mình trong nhà ăn. Nếu ngươi phải dùng với sinh ý thượng, vậy đến cái lều lớn. Nay lều lớn dùng tài thượng đều tương đối chú ý, phí tổn cũng liền tương đối cao, đến nỗi nhiều ít ta đến lúc đó liệt ra tới, các ngươi nhìn xem thời giá hảo. Chu Chính Thanh biết lần này cổ phụ sự, toàn xuất từ với vị này nghĩa anh em vợ trợ giúp. Hắn đối Thẩm Thụy Dương có nói không nên lời cảm kích chi tình, chờ Thẩm Thụy Dương trở lại chính viện sau, hắn lại lần nữa trịnh trọng biểu đạt lòng biết ơn. Tuy rằng Chu Chính Thanh là cái nông dân, Thẩm Thụy Dương cảm thấy này nam nhân không xứng với chính mình nghĩa tỷ, nhưng còn tính này nam nhân phẩm tính không tồi, có thể để được bạc triệu ra tài dụ hoặc. Hắn khách khi nói, tỷ phu không cần đa lễ, ra tay hỗ trợ đó là bổn phận, chỉ hy vọng về sau tỷ phu nhiều hơn chiếu cố tỷ tỷ là được. Dương Minh Hiên cảm thấy Thẩm Thụy Dương càng ngày càng gà mẹ, này Chu tỷ phu vừa thấy chính là cái tức phụ nô, còn dùng đến giao đái. Cố tỷ tỷ, mau mau họa ra ngươi lều lớn đồ tới làm tiểu đệ nhìn một cái. Thẩm Thụy Dương trừng mắt nhìn Dương Minh Hiên liếc mắt một cái, gấp cái gì? Tỷ của ta còn không có nghỉ ngơi một chút đâu, ngươi chính là không đổi được một thân hơi tiền vị. Dương Minh Hiên cực độ ủy khuất, ta như vậy cấp, còn không phải có ngươi một phần. Ta không đổi được hơi tiền vị, kia về sau ngươi cũng đừng lấy phần tự hào. Ngươi nói cái gì? Dương Minh Hiên thấy Thẩm Thụy Dương mặt tức khắc gian liền biến trở về cái kia tiểu ác ma, tức khắc sát mồ hôi lạnh, chưa nói cái gì chưa nói cái gì, đúng đúng đúng, ca ca ngươi ta chính là cái tục nhân. Phúc! Cho tới nay Dương Minh Hiên cấp Cố Minh Lan ấn tượng chính là cái loại này hư lưu manh ấn tượng, hôm nay xem hắn này chân chó bộ dáng, thật sự nhịn không được cười. Mục Thương, Dương công tử, các ngươi chờ, ta đi tìm giấy bút tới. Sợ tiểu tử thẹn thùng, Cố Minh Lan cười qua đi lập tức vào chính mình trụ nhà ở. 10 ngày sau, Cố Minh Lan lều lớn trồng rau, mùa thu củ sen tiết, mùa đông cái lẩu ý tưởng toàn bộ đều nhảy với trên giấy, chỉ có tiên vị tề phương pháp, ở trưng cầu Thẩm Thụy Dương ý kiến sau, nàng chưa nói ra tới. Bất quá khi bọn hắn hai cái lên đường khi, không chỉ có mỗi người mang đi 200 cân trân châu gạo, 2 cân trà xanh, Cố Minh Lan còn cấp Dương Minh Hiên mang theo 20 đàn, 1 cân 1 vỏ, tiên vị tề, cũng phụ thượng cách dùng cập dùng lượng. Tiễn đi khách quý, lại dọn tân ra, lại đúng là nông nhà khi, nhìn này đã là chính mình ra, Cố Minh Lan đem quan hệ chặt chẽ mấy nhà người đều mời vào huyện thành. Tức khắc, 4 cái sân toàn bộ trụ mãn, an tĩnh thanh Lan cư náo nhiệt cực kỳ. Lan tử, cái này ngươi rất phúc trong ổ, đều nói ngươi là cái phú quý chi mệnh, nói thật ta thật đúng là tin. Chu Đường Thị như nhau dĩ vãng ngay thẳng, Cố Minh Lan cười nói, hôm nay cô ý thỉnh đại gia tới, chính là muốn cho đại gia tới nhận nhận môn, viện này rất lớn. Chỉ hy vọng về sau các ngươi vào thành tới khi, đừng cùng ta khách sáo. Chu Đường Thị liên tục lắc đầu, ta cũng không phải là cái tiếp khách bộ người, đến lúc đó ngươi đừng chê ta quá phiền là được. Cố Tân Mai cũng cười nói, Lan tử, về sau ta sẽ thưởng tới xem ngươi, tử kiều hắn vào thành đương nhị trưởng quầy, tức phụ nói cũng là trong thành, ta cũng chuẩn bị đem Chu ra thôn nhà ở bán, mà liền điền, đến Minh Thúy bên kia thượng mua cái sân trồng chút rau, mượn tử còn đâu trong thành đi học đường. Nghe nói việc này Cố Minh Lan là thật cao hứng, cô, tử an học đường tìm hảo không có. Cố Tân Mai cười nói, hắn phu tử đề cử hắn sư huynh sở nhậm giáo Tùng Nhạc Thư Viện, chỉ là chưa định ra tới. Mạnh tử an thư đọc đến không tồi, mới 15 tuổi đã trung tú tài, Cố Minh Lan lập tức nói, cô ngươi đừng lo lắng tử an thư viện, tiêu thanh ca đi phiền biểu tỷ phu, cầm an bài đến Thành Kiệt đi học thư viện đi thôi. Thành Kiệt thượng thư viện chính là này trong thành tốt nhất thư viện, đó là Vương Đại Nhân hỗ trợ tìm thư viện nột. Cố Tân Mai hai mắt sáng ngời, Lan tử, này không phiền thoái. Cô, làm hắn làm hết sức, nếu có thể hành, nhất định đúng giờ cáo chi. Cố Minh Lan không biết, nàng nhất thời nhớ tình cũ, lại cho chính mình ra kéo lên một vị trạng nguyên lang. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 738 sung sướng quá lớn năm. Dưới là vì ngài cung cấp 722. Chương 722 sung sướng quá lớn năm kính thỉnh thưởng thức. Mấy nhà người ở Thanh Lan cư trú 2 ngày, bởi vì muốn bắt đầu chuẩn bị thu hoạch vụ thu lúc sau lại là trích trà dầu hạt, cho nên đại gia ngày thứ 3 buổi sáng liền toàn bộ phải về nhà. Tổng cộng tới 7 người nhà, lớn lớn bé bé 40 tới cái, Cố Minh Lan nhận lấy mỗi một nhà cấp ấm phòng lễ, lại cho mỗi một nhà trở về 20 lượng bạc, tức khắc làm đại gia có điểm không cao hứng. Không phải không yêu bạc, chỉ là này mấy nhà người đều là phúc hậu người. Ăn còn lấy, cái này làm cho bọn họ trong lòng không qua được. Vốn dĩ nhật tử quá đến kém cỏi nhất chính là Chu Chính Lâm cùng Chu Tam Thúc một nhà, nhưng mấy năm nay ở Cố Minh Lan kéo hạ, nhật tử so với năm rồi, kia cũng là hạt mẹ nở hoa kế tiếp cao, cho nên mọi người đều không muốn tiếp này đó bạc. Chu Đường Thị trực tiếp quanh Cố Minh Lan, Lan tử, ngươi có phải hay không đương đại tẩu ta tới ngươi này đánh cướp tới? Ta cả đời này, lần đầu tiên trụ tốt như vậy địa phương, ăn tốt như vậy thức ăn, nếu ngươi còn như vậy lấy bạc tống cổ ta, ta nhưng không thoải mái. Cố Minh Lan tuy rằng không phải buộc phát phú, nàng cũng không phải thánh mẫu, chỉ là nàng biết, một nhà 20 lượng bạc, nàng lập tức liền tống cổ đi ra ngoài 140 lượng bạc, đối với giống nhau nhân gia tới nói, không dễ dàng. Nhưng hôm nay nàng chỉ là thượng nửa năm vông lão bản nơi đó lá trà chia hoa hồng liền cầm gần 2.000 lượng bạc, cổ lão ra ngạnh đưa cho Chu Chính Thanh 1 vạn lượng bạc cùng 2 gian cửa hàng, sau đó nàng còn có phúc mãn lâu 5 thành cổ phần. Hiện giờ nàng, tuy rằng chưa nói tới thổ hào, chính là so với này đó 1 tháng còn ăn không được tam hồi thị thân thích hiếu thắng quá nhiều, nàng đánh tâm nhãn tưởng giúp đại gia. Cố Minh Lan biết những người này đều là thiệt tình ở trung hảo bằng hữu hảo thân thích, vì thế nói nửa ngày, mới làm mọi người đem bạc nhận lấy. Lại là 1 năm đại tuyết phiêu, lại là 1 năm tân nhân đến. Tự tử đàn đại sư tới Thanh Lan cư trú 1 tháng sau, trải qua đại sư điều trị, lại xứng lấy nàng chính mình dược thiện. Này mấy tháng qua, Cố Minh Lan thật sự phát hiện thân thể của mình càng ngày càng nhẹ nhàng. Tập giao lúa nước thành công, làm Chu Chính Thanh được cái từ bát phẩm việc đồng áng huấn đạo cũng thưởng bạc ngàn lượng. Tuy rằng Cố Minh Lan không thèm để ý bạc không bạc, nàng càng không thèm để ý hắn làm hay không quan. Chỉ là này một cái tiểu quan, sắc làm người nam nhân này có đứng đắn sự làm, cái này làm cho nàng thập phần vừa lòng. Lan tử, hậu thiên Thanh Nhi nhà môn phong bút đi. Có phải hay không hắn ngày kia liền không dùng tới đáng giá? Chu đại cô từ phòng bếp ra tới, trên tay bưng Cố Minh Lan táo đỏ hạt sen canh. Là đâu? Đại cô, đêm qua Thanh ca liền nói, 2 ngày này vừa lúc không giới tuyết, quá 2 ngày một nghỉ, hắn liền đi trấn trên tiếp người. Cố Minh Lan ngại trong nhà quá quặn cũng é, Chu đại cô cũng thích người một nhà hòa thuận ở bên nhau ăn Tết, vì thế đã sớm cùng Chu tiểu cô một nhà, Vương Lâm Viêm một nhà, Cố Minh Thúy thương lượng hảo, đến lúc đó một khối ăn Tết, làm cho bọn họ đem trong nhà dọn dẹp một chút sớm một chút vào thành. Vốn dĩ muốn cho Chu Chính Lâm, Cố Minh Hoa một nhà cũng tới ăn Tết, nhưng 2 nhà đến ở đại niên 30 tham gia trong tộc tế tổ. 30 đêm còn phải quá tuổi, chỉ phải đầu năm tam vào thành tới. Nghe nói mấy ngày nay liền phải đi tiếp muội muội một nhà, Chu đại cô vui mừng nói, vậy là tốt rồi, đi tiếp nhị nha cùng Minh Thúy thời điểm, nhưng đến đem xe ngựa lót hậu một chút. Còn có, đi thời điểm ta cũng đi theo đi trước trong thôn tiếp ngươi nãi nãi. Vương nhị nha cùng Triệu Thất năm trước tháng 11 thành thân, hiện giờ bụng có 6 tháng đại, Cố Minh Thúy cùng Lưu Thăng là năm nay 3 tháng mới thành thân, bụng cũng đầy 3 tháng. Chu đại cô thế nào cũng phải đem 2 cái đại bụng bà tiếp tiến vào, nàng là muốn sung sung hỉ, làm Cố Minh Lan cũng mau chóng hoài thượng hài tử. Cố Minh Lan lý giải Chu đại cô tâm, kỳ thật nàng chính mình cũng nóng vội suy nghĩ muốn hài tử, mấy ngày nay 2 vợ chồng càng là không thiếu lăn giường, chỉ là có khả năng này điều trị thời gian còn thiếu, mới không có thể hoài thượng, nàng trong lòng sốt ruột lúc sau cũng liền thản nhiên. Tiếp Chu lão thái thái là Chu Chính Thanh chủ ý, khoảng thời gian trước Chu Chính Thanh cố ý thỉnh hành tế đường lao lang trung cấp lao thái thái xem bệnh, lại nhặt mấy phó hảo dược đưa đi. Hơn nữa Chu tiểu cô tiếp nhận đi hầu hạ 1 tháng, hiện tại lao thái thái thân thể thế nhưng so trước 2 năm càng tốt. Chu lão thái thái liền Chu đại cô, Chu tiểu cô 2 cái nữ nhi, năm đó Chu đại cô hoài Chu Chính Thanh thời điểm, cũng là lao thái thái cực lực không cho Chu lão gia tử xóa sạch hài tử, mới có hiện giờ Chu đại cô hạnh phúc, cho nên Chu Chính Thanh tiếp Chu lão thái thái lại đây, làm chính mình nương bồi bồi nàng, lấy toàn Chu đại cô hiếu tâm. Mẹ chồng nàng dâu 2 chính thương lượng ăn Tết mấy ngày nay ăn chút cái gì mới mẹ đồ vật, mấy chiếc xe ngựa tới rồi cửa, xin hỏi, đây chính là Chu gia. Thủ vệ Lao Trương lập tức mở ra cửa nhỏ hỏi, xin hỏi là người phương nào tìm ta ra Lao gia? Cầm đầu một người nhảy xuống xe ngựa, ta chờ từ kinh thành mà đến, là thế tử gia làm chúng ta tới cô nãi nãi ra đưa năm lễ. Nghe nói là thế tử gia phái tới người, Lao Trương chạy nhanh đi vào bẩm báo. Cố Minh Lan ngẩn ra, thật là kinh thành tới. Lao Trương vội vàng nói, hồi phu nhân, người tới xác thật là nói như vậy. Tự Thẩm Thụy Thụy trở về kinh thành, tuy rằng người chưa lại đến, lại là thường xuyên có tin qua. Nay tin thượng chưa để hắn sẽ phái người tới, Cố Minh Lan chỉ phải tự mình đi cửa. Cửa vừa mở ra, Cố Minh Lan lúc này mới phát hiện, người tới đúng là Thẩm Thụy Dương bên người tứ đại thị vệ chi nhất Thẩm Trấn, nguyên lai là Thẩm thị vệ tới. Như vậy lanh thiên, mau mau tiến bảo, Lao Trương khai đại môn. Thẩm Chấn là năm đó Thẩm Hầu gia thân thủ cấp nhi tử trang bị thị vệ, 10 mấy năm vẫn luôn đi theo Thẩm Thụy Dương. Năm đó Thẩm Thụy Dương xảy ra chuyện khi, là bọn họ 4 cái thị vệ dẫn người chống cự, chờ bọn họ đem địch nhân toàn bộ quét sạch khi, mới biết được đem thế tử ra cấp ném. Sau lại Thẩm Thụy Dương về tới kinh thành, dùng tín hiệu tìm được bọn họ khi, nghe nói thế tử gia bị trước mắt nữ tử cứu lên, bọn họ bốn người không sai biệt lắm tưởng cấp Cố Minh Lan quỷ. Tuy rằng là gió to tuyết mùa, đương chủ tử nói muốn người tới nơi này đưa năm lễ khi, Thẩm Chấn tự mình mang đội. Tứ đại xe ngựa ăn cùng hàng ngày đồ dùng, đều là này đều chính huyện khó được có đồ vật. Cố Minh Lan nhìn một đống lớn năm lễ, nàng có điểm thẹn thùng, Thẩm thị vệ, thế tử gia hắn được chứ? Thẩm Chấn chạy nhanh đáp lời, hồi cô nãi nãi nói, chủ tử hắn thực hảo, vốn dĩ hắn nghĩ đến cô nãi nãi nơi này ăn Tết, hắn nói Dương thiếu gia kia tiểu lầu đầu bếp làm cay rát cá hầm cải chua, như thế nào đều làm không ra cô nãi nãi làm kia hương vị. Chính là, năm nào đêm muốn vào cung, chỉ phải từ bỏ. Bất quá thế tử gia giao đãi, năm sau chịu đến ra không, hắn sẽ đến một chuyến. Thẩm Thụy Dương tính trẻ con, làm Cố Minh Lan tức khắc cười, phiền toái Thẩm thị vệ chuyển cáo thế tử gia, liền nói nhà ta hồ nước dưỡng không ít cá, chờ hắn tới, ta sẽ cho hắn làm toàn ngư yến. Đang chuẩn bị đi an bài cơm trưa, Thẩm Chấn lại từ trong lòng rút ra một phong thơ, cô nãi nãi, đây là chủ tử làm thuộc hạ tự mình giao cho cô nãi nãi tin. Chủ tử còn giao đãi, cô nãi nãi xem qua tin sau, không cần kinh ngạc, tiếp theo thì tốt rồi. Bình thường cũng có tin lui tới, chỉ là hôm nay này tin như thế nào liền như vậy trịnh trọng. Hơn nữa này tin chung còn có cái gì bảo bối không thành. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 739 mang về hai người. Dưới là vì ngài cung cấp 723. Chương 723 mang về hai người kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan nói thanh tạ sau tiếp nhận tin mở ra vừa thấy, Thẩm Thụy Dương trời cao hữu lực bút tích ánh vào mi mắt, xem xong tin sau, nàng méo trong tay một chương khế ước cập mấy chương ngân phiếu có điểm choáng váng, nàng về sau nhưng chính là cái chân chính địa chủ bà. Khế ước là Dương Minh Hiên cùng Thẩm Thụy Dương ở kinh thành tứ đại tiểu lầu một cổ chia làm ước định, 10 tấm ngân phiếu là năm nay 6 tháng cuối năm kinh thành tứ đại tiểu lầu chia hoa hồng. Tin chung nói từ kinh thành tiểu lầu dùng nàng các tiểu món ăn cùng với tiên vị tề, sinh ý cơ hồ mỗi ngày muốn đem tiểu lầu tê bạo. Tới rồi mùa đông lều lớn rau dưa vừa lên thị, cái lầu đẩy ra, đặc biệt gia vị, mới mẻ không thể lại mới mẻ rau dưa, ở kinh thành khiến cho hoành động, nghe nói hoàng thượng, thái hậu, thái tử cũng thành nơi đó khách quen. Kinh thành dựa bắc mỗi năm tự 10 tháng khởi liền sẽ phiêu đại tuyết, rau dưa tề thiếu, cái lẩu sẽ lưu hành, đó là tất nhiên. Chỉ là Cố Minh Lan không thể tưởng được, này hoàng thượng thái hậu có thể thường xuyên ra cung sao. TV chung không phải thường diễn, hoàng thượng bỏ ra tới một chuyến, kia cũng là không dễ dàng, tổng không có khả năng là học Càn Long Đế, cải trang đi nước ngoài. Hoàng thượng thái hậu này đó đối với Cố Minh Lan đều quá xa xôi, chỉ là này trong tay mấy chương ngân phiếu lại quá mức chân thật, nửa năm phân đến 1 vạn lượng bạc, kia 1 năm đừng nói 2 vạn lượng, 1 vạn 5.000 lượng là không thể thiếu. 1 vạn 5.000 lượng bạc. Cố Minh Lan ở trong lòng yên lặng niệm mấy lần, ở hiện đại đó chính là 1.500 vạn thu vào. Về sau mỗi năm hơn nữa nàng này huyện trung tiểu lầu thu vào, nàng liền tính không phải cái đại địa chủ bà, cũng có thể tính cái tiểu địa chủ bà. Gậy ông đập lưng ông. Trưa hôm đó Thẩm thị vệ lúc đi, Cố Minh Lan không chỉ có thật mạnh đánh thưởng này đó thị vệ, còn đem trong nhà chuẩn bị tốt tiên vị tề, mối tiêu cập Thẩm Thụy Dương tìm tới cũng phối chế tốt thì là toàn bộ trang lên xe ngựa, còn đem trong nhà tồn tại hầm chung củ sen cập các loại đặc sắc đồ ăn, trang thượng một nửa đương đáp lễ, lúc này mới làm xe ngựa xuất phát. Tuy rằng thiên không hạ tuyết, nhưng mấy ngày hôm trước tuyết một chút tan chảy dấu hiệu đều không có. Xe ngựa xuất phát sau, Chu đại cô có điểm đau lòng này nhất bang thị vệ. Bọn họ xem ra đến ở trên đường ăn Tết, như vậy lãnh thiên, mặc đem người lãnh hỏng rồi liền hảo. Cố Minh Lan biết Thẩm Chấn là Thẩm Thụy Dương mẹ ruột vệ đội lão bộ hạ hài tử, bọn họ từ nhỏ đã bị huấn luyện vi chủ tử bán mạng người, bọn họ có mệnh không ở đều chính huyện ăn Tết, như vậy đừng nói hạ tuyết thiên, chính là hạ cái đinh, bọn họ cũng sẽ chạy trở về. Đại cô, bọn họ là chúng ta vô pháp lý giải người. Hai mẹ chồng nàng dâu vừa nói vừa tiến viện, Chu Thành Mẫn ở la hét muốn ăn nướng bờ bờ quờ. Chu đại cô chuẩn bị đi phòng bếp, Lan tử, buổi tối ta bắt chút rau thơm, rau xà lách giặt sạch, còn yêm chút thịt ba chỉ nướng ăn, ngươi xem lại nấu chút cái gì. Thịt nướng ăn thượng hỏa, thả quang ăn một bụng thịt nướng buổi tối khẳng định không dễ chịu. Cố Minh Lan nghĩ nghĩ, đại cô, một hồi nấu nồi ý nhân gạo cây cháo, lại thiêu 2 cái rau dưa là được. Nga, hiện phao một hồ trà hoa cúc cấp bọn nhỏ uống, này nướng bờ bờ cờ ăn muốn thượng hỏa đâu. Ở thức ăn thượng Chu đại cô vẫn luôn biết chính mình con dâu này có không giống nhau bản lĩnh, bởi vậy mỗi ngày nấu cơm đồ ăn, chỉ cần Cố Minh Lan ở nhà, nàng luôn là sẽ hỏi một chút nàng ý kiến. Nghe Cố Minh Lan như vậy vừa nói, Chu đại cô đáp lời liền đi rồi. Trở lại trong phòng, Cố Minh Lan đem hố trên đầu hố quậy nhẹ nhàng rời đi, dùng bạc thoa cắm vào một khối gạch phùng gian, nhẹ nhàng nhấn một cái, gạch nhẹ nhàng đạn hướng một bên, một cái hình chữ nhật khẩu lộ ra tới. Cố Minh Lan đem bạc châm một lần nữa bình hồi phát gian, duỗi tay vào hình chữ nhật khẩu nội, tìm được cái kia nhược điểm hướng hữu năm hạ, hướng tả 30, ngay sau đó trên tường gạch biến thành một phiến môn, lặng yên không một tiếng động khai. Đây là một gian ước chừng 3 cái bình phương tả hữu phòng tối chỉnh tề mã hai chỉ cái dương, nơi này trang đều là bạc, chẳng qua này chỉ là trong nhà thường phải dùng gia dụng, chân chính đại bạc toàn bộ đều nàng dưới chân phòng tối. Thời đại này không có bạc két sắt nhưng thuê, hơn nữa thời cuộc cũng không quá ổn định, cho nên Cố Minh Lan làm Thẩm Thụy Dương gần phó cố ý tu bí mật này cất giữ thất. Mở ra một con hộp gỗ, bên trong là một ít trang sức, này đó trang sức đều là sau lại Thẩm Thụy Dương lục tục từ trong kinh đưa tới đồ vật. Cố Minh Lan cầm trong tay ngân phiếu đặt ở hộp gỗ, nhẹ nhàng đóng lại, cũng suy nghĩ, như thế nào đem bạc lấy ra mang về nhà chung. Làm một cái tương lai người, Cố Minh Lan phi thường rõ ràng, thiên hạ đại sự phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân đạo lý, liền tính quốc cùng quốc chi gian an phận chút, nhưng các đời lịch đại đoạt đích lại là nhìn mãi quen mắt. Nhưng là mặc kệ ở đâu cái triều đại, cái nào thế giới, vàng thật bạc trắng nhưng vẫn bảo đảm giá trị tiền gửi. Nương, nương, cha đã trở lại. Cố Minh Lan ra phòng tối không bao lâu, Chu Thành Mẫn liền chạy tiến vào. Di, hôm nay cha ngươi như thế nào trở về đến sớm? Chu Thành Mẫn cắn cắn môi vẫn là nói, nương, cha mang theo hai người trở về. Vừa thấy nữ nhi này biểu tình Cố Minh Lan có điểm mơ hồ, cha ngươi mang theo hai người trở về. Ai a? Chu Thành Mẫn miệng một dầu, nương chính mình đi xem đi, ta lười đến nói. Lần này làm Cố Minh Lan trong lòng càng hồ nghi, này nam nhân mang theo người nào đã trở lại. Có thể làm hài tử không cao hứng người, nhất định không phải cái gì được hoan nghênh người. Cố Minh Lan trong lòng một ninh, mặc tốt giày chạy nhanh ra cửa phòng, hướng đại sảnh đi. Chính viện có hai tiến, lại là song phòng kết cấu, nhà ở đủ đại đủ rộng mở. Cố Minh Lan tới rồi chính sảnh lại không thấy người, lập tức vào sườn thính. Nhưng sườn đại sảnh cũng không có người, Cố Minh Lan kêu Chu Thành Mẫn, Mẫn Nhi, cha ngươi đâu? Chu Thành Mẫn cũng không biết nàng cha đi đâu vậy, vừa rồi thấy cha mang theo hai cái giờ đến muốn mệnh nha đầu vào cửa, vốn dĩ nàng không nhận ra tới không biết đây là người nào. Chỉ là đương nàng nhìn kỹ, thấy rõ người tới khi, nàng liền cha cũng chưa kêu liền vào nội phòng. Vừa rồi ta nhìn đến cha vào cửa, liền chạy đi tìm ngươi. Đứa nhỏ này làm nàng dưỡng đến càng ngày càng kiểu khí đâu, xem ra này hai cái thực không đối này tiểu nha đầu ăn uống đâu. Cố Minh Lan đối Chu Chính Thanh Đại Tuyết Thiên mang về tới người, càng thêm tò mò. Nàng thân nhi nhéo nhéo Chu Thành Mẫn cái mũi nhỏ hờn dỗi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta Mẫn Nhi chính là đại cô nương, ăn tết đến 10 tuổi đâu, nhưng không cho keo kìa ta. Chu Thành Mẫn ôm Cố Minh Lan tay kiểu kiểu kêu, nương, nương, ta không cần lớn lên. Cố Minh Lan dở khóc dở cười nhìn nàng, thật là cho ta dưỡng choáng váng, không có không cần lớn lên nha đầu. Được rồi, chúng ta đi xem, cha ngươi đem người mang đi đâu vậy? Đúng lúc này, Chu Thành Kiệt ra tới, nương, cha kêu ngươi đi phòng bếp, hắn ở đằng kia. Nguyên lai là đi phòng bếp, Cố Minh Lan cười cười, ai tới à, như thế nào vừa vào cửa không tiến thính đảo vào phòng bếp. Chu Thành Kiệt cũng vẻ mặt không cao hứng, nương chính mình đi xem đi, một hồi ngươi sẽ biết. Hai huynh muội đều không thích người. Này rốt cuộc là người nào? Nếu là nữ nhân, Chu Chính Thanh không có khả năng mang các nàng đi phòng bếp, chẳng lẽ là này hai đứa nhỏ đều nhận thức, thả cực không thích người. Đột nhiên Cố Minh Lan trong đầu nhảy ra hai người tới, sắc mặt một ngừng, lôi kéo Chu Thành Mẫn nhanh chóng hướng phòng bếp đi đến. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 740 linh chương người tiểu tâm tư đại. Dưới là vì ngài cung cấp 724. Chương 724 người tiểu tâm tư đại kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan vào cửa thời điểm, hai cái dơ đến giống ven đường ăn mày, ăn mặc rách nát thả một thân đơn bạc, đang ở sói nuốt hổ nuốt uống cháo hai cái nữ hài tử, đúng là nàng trong lòng suy nghĩ đến hai người. Lúa mạch, thu tử, các ngươi chậm một chút, đừng năng. Nhìn đến Cố Minh Lan tiến vào, hai tỷ muội trì độn một chút, sau đó buông xuống trong tay chén, sợ hãi nhìn Cố Minh Lan không dám ăn. Chu Chính Thanh xem hai tỷ muội bộ dáng này, không thể không nhắc nhở. Lúa mạch, thu tử, têu nhị mợ. Lúa mạch rốt cuộc có 12 tuổi so với 9 tuổi thu tử hiểu chuyện chút, nghe được Chu Chính Thanh nhắc nhở, lập tức lôi kéo muội muội cùng Cố Minh Lan chào hỏi. Liên tính lại không thích này hai đứa nhỏ, nhưng dù sao cũng là Chu Chính Thanh biểu muội nữ nhi, Cố Minh Lan không có biểu tình ra thập phần thân thiết, cũng không có biểu hiện ra thập phần không mừng. Xem các nàng này một thân, nàng ôn hòa nói, các ngươi ăn trước điểm, sau đó tắm rồi lại nói. Lúa mạch túi đầu nhìn nhìn chính mình lại nhìn nhìn muội muội. Lại nhìn nhìn Cố Minh Lan bên người Chu Thành Kiệt cùng Chu Thành Mẫn, nháy mắt túi đầu. Cố Minh Lan tới thế giới này thời điểm, Chu Mai Chân mấy cái nữ nhi đều không lớn, Duy Lúa Mạch có 8 tuổi. Nếu không phải kia một hồi Lúa Mạch đoạt thành mẫn trong miệng Đường Hồ Lô cho nàng quả mận ăn, nàng có lẽ cùng Chu gia sở hữu cháu ngoại gái giống nhau, không có gì ấn tượng. Nhưng nguyên nhân chính là vì kia một màn, Cố Minh Lan đối Lúa Mạch ấn tượng mới thâm. Đều nói 3 tuổi nhìn đến đại, 7 tuổi nhìn đến lão, nguyên bản Cố Minh Lan cũng không tin tưởng, chỉ là hiện giờ trước mắt cái này ánh mắt lập lòe nữ hài tử, làm nàng không thể không tin. Các ngươi trước lót cái đế, một hồi lại ăn cơm chiều, ta đi cho các ngươi tìm vài món quần áo. Tướng công, ngươi làm Trương Tẩu cùng Lưu Tẩu nâng mấy thùng nước gấm đi đại cô chủ kia trong viện, cho các nàng tỉ muội hảo hảo tẩy tẩy. Chu Chính Thanh biết chính mình trước tiên đem người lánh trở về không tốt, chính là hắn đương cứu cứu người, thật sự không đành lòng nhìn hai tỉ muội tại đây ngày mùa đông lại lần nữa bị mẹ mìn bán tới bán đi. Tốt, ra đây liền đi. Thanh Mẫn, ngươi đi tìm hai đôi giày tới cấp Lúa Mạch tỉ tỉ cùng Thu Tử xuyên đi. Cha muốn nàng đem giày đưa cho hai người kia xuyên, Chu Thành Mẫn thật sự không thích. Chỉ là nàng sẽ không làm cho người khác mặt không nghe cha mẹ nói, vì thế ở Cố Minh Lan ra cửa tìm quần áo thời điểm, nàng cũng trở về chính mình trong viện. Đột nhiên tới hai cái không tốc độ chi khách, này đồ ăn phải bỏ thêm. Lúa Mạch tuy rằng so Chu Thành Mẫn lớn 3 tuổi, nhưng vóc dáng lại không có cao đến nào đi, vì thế Cố Minh Lan tìm mấy bộ Chu Thành Mẫn quần áo cho nàng đổi. Thu Tử cùng Chu Thành Mẫn cùng năm, chỉ tiểu tam 4 tháng. Nhưng vóc dáng lại lùn không ít, nàng quần áo trong nhà không có thích hợp, chỉ có thể tìm mấy bộ Thành Mẫn trước 2 năm quần áo cho nàng thay. Chờ toàn bộ lăn lộn hảo, ăn cơm xong rửa mặt vào nhà, Chu Chính Thanh mới nói sự tình thủy trưa, này Tôn gia sự cũng không biết sao liền chuyển tới hai đứa nhỏ trong thai, vì thế hai tỷ muội liền chạy ra tới. Chủ gia phát hiện sau giáo huấn hai người một trận, lại đem các nàng bán cho người nhà tử. Vậy ngươi là ở đâu nhìn đến các nàng? Hôm nay không biết nha bà từ cái nào gia đình giàu có đem các nàng mang về tới. Có thể là gia đình giàu có muốn tuyển nha đầu, nha bà đem người mang qua đi, mà các nàng không bị người ta tuyển thượng. Ta đi ngang qua thời điểm, nghe được người có ở kêu, hơn nữa thanh âm thực cấp đi qua đi mới phát hiện là này hai tỷ muội. Nha bà nói các nàng hai tỷ muội không nghe lời, muốn đánh các nàng, ta dù sao cũng là các nàng cứu cứu, vô pháp nhìn đến hai đứa nhỏ giáp mặt bị người đánh, cho nên hoa 20 lượng bạc đem các nàng mua. Lan Nhi, thực xin lỗi, không cùng ngươi thương lượng liền đem các nàng mang về tới. Cố Minh Lan ngẩng đầu hỏi, vậy ngươi có tính toán gì không? Là làm các nàng dưỡng ở nhà, vẫn là đưa đi Chu gia thôn. Đem người mua kêu bất quá là rốt cuộc vẫn là quan hệ huyết thống, nhưng dưỡng ở nhà, Chu Chính Thanh lại không nghĩ tới, hậu thiên không phải đi chấn trên tiếp tiểu cô một nhà sao. Đến lúc đó ta quải cái cong, trước đem các nàng đưa đến đi Chu gia thôn hảo. Đưa đi Chu gia thôn cũng không dễ làm, rốt cuộc hiện tại Chu Mai Chân còn ở Chu Láo Ngũ chỗ đó. Cố Minh Lan trong lòng phi thường rõ ràng, Chu Chính Miểu người này còn không kém, nhưng Trần Quế Chi người này, lại không phải cái gì hảo điểu. Hắn như vậy đem người đưa đi, chỉ sợ nàng sẽ không thu lưu. Vạn nhất ngũ đệ muội không muốn lưu lại các nàng đâu. Chu Chính Thanh giật mình, trầm tư một hồi, Lan Nhi, ngươi xem như vậy được chưa? Chu gia thôn ngươi kia tam mẫu đất không phải làm liễu gia ở loại sao? Kia điệu tôn nếu không coi như này 2 tỷ muội đồ ăn, thẳng đến các nàng xuất giá, ngươi xem được chưa? Chu gia hiện giờ có 100 nhiều mẫu đất. Cố Minh Lan tất nhiên là không để bụng kia tam mẫu đất, nếu kia tam mẫu đất không phải nguyên chủ của hồi môn, có lẽ nàng đã sớm bán, đỡ phải quản lý. Buồn không nghĩ dưỡng này 2 tỷ muội, nhưng Cố Minh Lan chỉ có thể cấp này nam nhân mặt mũi, hành, liền ấn ngươi nói làm, đi trong thôn, cấp đại tẩu trên tay phóng thượng 10 lượng bạc, vạn nhất có cái tam đau hai bệnh, đỡ phải ngũ đệ muội nhiều lời. Chu Chính Thanh có điểm cảm động, ta tức phụ thật tốt. Cố Minh Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ ta không đáp ứng, ta liền không hảo. Chu Chính Thanh ha hả cười ôm lên trước mắt người, ta tức phụ A, chính là thật tốt. Này ngốc dạng làm Cố Minh Lan có điểm chịu không nổi, đột nhiên nàng hỏi, Thanh ca, nếu là các nàng tỷ muội không muốn đi Chu gia thôn làm sao bây giờ? Chu Chính Thanh mở ra, không muốn đi. Kìa các nàng đi đâu? Cố Minh Lan chịu chịu mặt, vạn nhất các nàng muốn lưu tại này đâu? Chu Chính Thanh không tin, không thể nào. Các nàng hai chị em chạy ra tới, còn không phải là tưởng nàng nương sao? Hiện tại đưa các nàng đi Chu gia thôn mẹ ruột bên người, sao có thể không muốn đi. Hôm nay buổi tối trên bàn cơm, Lúa Mạch một đôi mắt hồi chỗ chuyển động, một hồi nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, một hồi nhìn chằm chằm Chu Thành Kiệt, Chu Thành Mẫn trên người, Cố Minh Lan liền cảm thấy này Lúa Mạch không phải cái có thể dừng tâm tư người. Nàng cười cười, ta chỉ là nói, ngày mai ngươi hỏi một chút đi. Bất quá, ta phải nói với ngươi, ta không thích các nàng lưu tại nhà của chúng ta. Tức phụ không thích sự Chu Chính Thanh là tuyệt đối không làm. Có thể đem 2 tỷ muội mua tới, hắn chỉ là hết một phần tâm ý thôi. Bất quá Chu Chính Thanh cảm thấy Lúa Mạch 2 tỷ muội không phải cái loại này ham phú quý người, các nàng không sợ chết từ chủ gia chạy ra, vì chính là tưởng niệm chính mình mẹ ruột, hắn không tin đưa các nàng tỷ muội hồi Chu gia thôn, sẽ không đồng ý. Hảo, ngày mai buổi tối trở về, ta sẽ cùng với các nàng nói rõ ràng. Bất quá ta xem các nàng tỷ muội tắm rửa quần áo đều không có, Lan Nhi ngày mai làm Trương Tẩu lãnh các nàng đi trong tiệm mua hai thân, cũng coi như là chúng ta đương cậu mợ cho các nàng ăn Tết lễ đi. Ấm áp đông đêm phi thường ngủ ngon, bị lăn lộn một hồi Cố Minh Lan tỉnh lại lúc sau, Chu Chính Thanh đã sớm thượng giá trị đi. Chờ nàng lên sau phát hiện Chu đại cô cũng không ở, Lưu Tẩu tiến vào nói nàng cùng Trương Tẩu mang theo hai cái tiểu thư đi mua quần áo, Cố Minh Lan gật đầu tỏ vẻ biết sau, đi phòng bếp ăn cơm sáng. Buổi sáng mọi người đều ăn đến chậm, Chu đại cô mang theo hai hải tử khi trở về, mang theo điểm phúc mãn lâu mới nhất điểm tâm, đại gia ăn liền không ăn cơm trưa, thẳng đến Chu Chính Thanh hạ giá trị, mới cơm trưa cơm chiều một khối ăn. Lúa mạch, thu tử, ngày mai nhị cứu đưa các ngươi đi Chu gia thôn, ngươi nương hiện tại ở ngươi cậu năm gia, về sau các ngươi phải hảo hảo giúp đỡ cậu năm khán hộ các ngươi nương đi. Chu Chính Thanh lời nói rơi xuống, lúa mạch lôi kéo thu tử bùn một tiếng quỳ xuống. Ta yêu ta gia thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 741 người không thể tướng mạo. Dưới là vì ngài cung cấp 725. Chương 725 người không thể tướng mạo kính thỉnh thưởng thức. Nhị cứu mẫu, đại cô nãi nãi, thỉnh thu lưu chúng ta đi. Chúng ta nguyện vọng ở nhà các ngươi đương nô tỳ, không nghĩ hồi Chu gia thôn. Nghe vậy Cố Minh Lan mặt vừa kéo, lại một lần ứng nghiệm nàng lời nói, tức khắc cảm thấy nha đều đau, hay là nàng có nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh. Nàng thầm nghĩ, nay thật là người không thể tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, lúa mạch lớn lên một bộ thành thật bộ dáng nhi, tâm nhãn lại rất sống. Chu Chính Thanh mặt trầm xuống, lúa mạch, ngày hôm qua cứu các ngươi trở về, cũng không phải là nhà ta muốn thêm hạ nhân, mà là xem ở các ngươi là ta cháu ngoại gái, lại lo lắng con mẹ ngươi phân thượng, ta mới ra tay cứu các ngươi. Ngươi cứu cứu chỉ là một loại điền nhân gia, không dùng được nha đầu, trong nhà vài vị người hầu, kia cũng là quý nhân đưa tới mà không thể không lưu lại. Nghe xong Chu Chính Thanh nói, lúa mạch trong lòng không chỉ có không có cảm kích, còn cảm thấy này cứu cứu quá không nói nhân tình. Chính mình tỷ muội chính là hắn thân cháu ngoại gái, nhà hắn hạ nhân đều so các nàng quá đến hảo không nói, hơn nữa chính mình kia mợ năm vẫn là không cái dễ đối phó người. Lúa mạch lôi kéo thu tử lại lần nữa dập đầu, nhị cứu, lúa mạch cùng thu tử là nhị cứu mua người, tự nhiên hẳn là ở chỗ này báo đáp cứu cứu cùng mợ ân đức. Ta cùng với thu tử nhất định sẽ hảo hảo làm việc, cầu nhị cứu không cần đem chúng ta tiến đi. Chu Chính Thanh sắc mặt càng ngày càng trầm, thanh âm càng ngày càng lạnh, từ các ngươi chính mình lựa chọn. Một là hồi Chu gia thôn, mỗi năm ta sẽ cho ngươi cậu năm gia tam thạch hạt kê, thẳng đến các ngươi tỷ muội xuất giá. Nhị là ngày mai đem các ngươi đưa về nhà bà nơi đó, như cũ quá các ngươi trước kia nhật tử. Đại niên 28 buổi chiều, mọi người đều tiếp đã trở lại. Chu lão thái thái, Chu đại cô cùng muội muội một nhà ngồi ở trường thanh viện, Vương Lâm Viêm cùng Lưu Thăng hai nhà liền ở tại Hạnh Hương viện. Còn có nhất tới gần hậu viện, Nhất An Tĩnh trường bách viện, nơi này là Cố Minh Lan cấp Thẩm Thụy Dương chuẩn bị. Trừ bỏ lần trước tử đàn đại sư tới trụ quá, viện này từ cải tạo lúc sau, còn không có bất luận kẻ nào trụ quá. Trường Thanh viện cùng Hạnh Hương viện ly chính viện gần nhất, chờ đại gia đem đồ vật đều thu thập hảo sau, một khối tụ ở Cố Minh Lan này chính viện. Đại gia đã đến, vui mừng nhất không gì hơn Chu Thành Mẫn, nàng vây quanh nửa tuổi nhiều tiểu hồ đầu, không phải niết hắn khuôn mặt nhỏ, chính là kéo hắn tay nhỏ, một lớn một nhỏ ghé vào hố thượng, chơi đến vui vẻ vô cùng. Nhìn Chu Thành Mẫn cười đến như vậy vui vẻ, Lý Hương Vân cười nói: ta cảm thấy các ngươi vẫn là ở tại chúng ta kia trong viện hảo, ngươi nơi này khoan là khoan, nhưng quá quặng cũng é, ngươi xem tiểu Mẫn Nhi cũng chưa người chơi. Cố Minh Lan lại nói, hai tử hắn cha đã cùng Lưu Thăng thương lượng hảo, chờ thêm tháng riêng, khiến cho bọn họ một nhà dọn lại đây. Lưu Thăng cùng biểu tỷ phu thường phải đi làm, nàng bụng tiệm lớn, làm hoàng mẹ một người hầu hạ nàng ta không yên tâm. Dù sao nơi này nhà ở không ít, không cũng là không, đại cô lại ở, nàng chuyển đến ta mới yên tâm. Nghe nói tiểu biểu muội muốn dọn lại đây, Lý Hương Vân thập phần tán thành, vốn dĩ ta trước đó vài ngày liền cùng ngươi biểu tỷ phu thương lượng qua, chúng ta kia sân cũng không, làm cho bọn họ dọn đi trụ, nhưng Minh Thúy lại nói luyến tiếp kia một vườn cây dâu. Này cây dâu cũng không có gì, đến lúc đó làm hạ nhân mỗi ngày đi hái về không phải thành. Nhưng nàng phi nói trong thành quá xảo. Hảo, ngươi nơi này an tĩnh, nàng tới ngươi cũng có bạn, ta có rảnh cũng nhiều tới đi một chút, đến lúc đó chúng ta lại có bạn. Năm nay tơ tằm bị căn bản không có bán, liền đều bị Dương Minh Hiên lôi đi, 10 lượng bạc một giường, liền vỏ chăn cũng chưa muốn. Sau lại nghe nói ra hỏa này đầu góc quá sống, toàn bộ ti chăn đông an thượng tơ tằm vỏ chăn, đều cho hắn bán được trong cung. Tuy rằng chưa nói bán nhiều ít bạc một giường, nhưng Dương Minh Hiên lại đưa tới không ít thứ tốt, làm nàng sang năm nhiều hơn dưỡng tảm, làm ti chăn đông. Mà Cố Minh Thúy năm nay ra mười mấy giường ti chăn đông, lưu lại một ít chính mình người nhà làm áo đông quần đông ngoại, lại cho chính mình hai vợ chồng lưu lại một giường 10 cân cái, còn lại toàn cấp Dương Minh Hiên, kiếm lời hơn 100 lượng bạc, tự nhiên là không bỏ được cái kia kim vườn. Bất quá Cố Minh Lan phía chính mình về sau cũng muốn trồng dâu thụ, hơn nữa Cố Minh Thúy bụng lớn lên, trải qua khuyên nàng đáp ứng ở nơi này tới, chẳng qua giao đãi này cây dâu không thể đáng tiếc. Nói lên ti chăn đông, Chu A Tú cảm thán, Lan tử, cũng thật không thể tưởng được, điểm này cây dâu, lại là như vậy có thể kiếm bạc, ta có đôi khi cảm thấy này không phải cây dâu, đây là cây dụng tiền. Phúc! Cố Minh Lan bị Chu A Tú lời này cho cười, tiểu cô, chúng ta liền không cần đem chúng nó trở thành cây dâu, coi như cây dụng tiền được. Bất quá, thứ này lừa không được lâu lắm, cũng không biết nào một năm này cơ mật đã bị người khuy thấu, thừa dịp việc này còn không có người làm hiểu thấu đáo, chúng ta lại diêu thượng 2 năm. Chu A Tú không lý Cố Minh Lan chê cười, vui mừng nói, hành, năm nay đại nha đi theo dưỡng tẩm, hơn nữa đại phú cần mẫn, bọn họ một nhà năm nay thu hoạch cũng có 50 lượng, sang năm lại hướng một hướng, làm cho bọn họ mua khối địa tạo cái chính mình ra sân, kia nhật tử liền thư thái. Ổ vang ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, thế nhân ai không nghĩ có một cái chân chính thuộc về chính mình ra. Cố Minh Lan đề nghị, tiểu cô, sang năm ngày nóng một quá, khiến cho tiểu dượng cấp đại nha xem khối địa đi, mặc kệ bạc có đủ hay không, đều trước tạo lên, bạc trước từ ta này cầm. Chu tiểu cô liên tục lắc đầu, không cần không cần, điểm này bạc hẳn là không thành vấn đề, ngươi tiểu dượng nói đến lúc đó chúng ta thấu một chút cho bọn hắn. Cảm giác Triệu gia kia sân cũng không tân, Cố Minh Lan lại nói, tiểu cô, nhà các ngươi muốn hay không sửa sang lại một chút. Chu tiểu cô nói, nhị nha hoài hài tử, động thổ khởi công sợ ảnh hưởng, nàng cha nói chờ sang năm hạ năm xem, trước đem đại nha nhà ở tạo lên, lại có rảnh liền đem kia lão phòng đẩy, một lần nữa tạo quá. Cố Minh Lan nghe vậy gật gật đầu, tạo một gian lớn một chút, gạch xanh toàn ngói nhà mới, đến lúc đó bạc không đủ, nhưng đừng cùng ta khách khí. Chu A Tú từ ái nhìn nàng, ngươi nha, chính là cái ái nhọc lòng, nhiều người như vậy ngươi thao đến lại đây. Cái này cũng nói không đủ bạc tìm ngươi, cái kia ngươi cũng nói không đủ bạc tìm ngươi, ngươi lại không phải chuyên môn chế tạo bạc, từ đâu ra nhiều như vậy bạc. Được rồi, đừng nhọc lòng, hiện tại đại ca ngươi ra, tam thúc ra, liên quan nói ngươi cố ra đại bá ra đều nhật tử quá đến hảo. Vừa rồi nghe rõ nhi nói lúa mạch cùng thu tử sự, ngươi nha thật đúng là hào phóng, một năm tam thạch hạt kê, nhà ai sẽ dưỡng hai cái như vậy không lương tâm ra hỏa. Về sau, ngươi phải hảo hảo nhọc lòng ngươi cái này ra đi, hảo hảo dưỡng thân mình. Cố Minh Lan cười cười không đáp, nàng có thể quan tâm người cũng liền này mấy hộ nhà, rốt cuộc kia 2 năm nàng nghèo thời điểm, mọi người đều quan tâm nàng giúp đỡ nàng, hiện giờ nàng nhật tử hảo quá, có thể làm chính mình thân cận người đều quá thượng hảo nhật tử, nàng vui. Mà ra mấy thạch hạt kê dưỡng lúa mạch cùng thu tử, có thể làm người nam nhân này trong lòng kiên định, Cố Minh Lan cảm thấy thực có lời. Tuy rằng nàng đều không phải là thánh mẫu càng không phải chúa cứu thế, nhưng hiện tại nàng thật sự không kém tiền, chỉ cần có thể sử dụng bạc làm được làm thân nhân vui sướng, nàng sẽ không keo kiệt. Bất quá đối với cái loại này không biết cảm ơn người, Cố Minh Lan tuyệt đối sẽ không nhiều xem một cái. Bất quá lúc này nàng cũng không có nghĩ đến, nàng vì cấp nam nhân mặt mũi, lại cho chính mình tìm không ít phiền toái. Đương nhiên đây là lời phía sau. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 742 không giống nhau bữa cơm đoàn viên. Dưới là vì ngài cung cấp 726. Chương 726 không giống nhau bữa cơm đoàn viên kính thỉnh thưởng thức. Đại niên này cơm người trong nhà ngồi thành 2 đại bàn, 2 chương đặc chế thành vòng tròn lớn bàn, 1 chương có thể ngồi 20 người. Mỗi chương trên bàn có 20 nói đồ ăn. Hơn nữa tất cả đều là phúc mãn lâu đặc sắc đồ ăn. 20 nói đồ ăn bãi mãn suốt một bàn mặt, cái bàn tuy rằng đại, món ăn cũng nhiều, cũng may trên mặt bàn phóng chính là đĩa quay. Thời đại này không có dòng dọc, không có quý tảo, Cố Minh Lan cũng chỉ đến đồ thêm giải thích, làm Liêu thị huynh đệ làm ra đầu gỗ đĩa quay bàn. Bất quá không thể không nói Liêu gia huynh đệ tay nghề thật đúng là không phải nói, trời sinh khéo tay, Cố Minh Lan đem nàng biết nói miêu tả một chút, này 2 huynh đệ thế nhưng thật sự nghiên cứu ra này 2 cái bàn tới. Thấy bọn họ huynh đệ có bực này tay nghề, hơn nữa này 2 huynh đệ cũng là thật sự người, nhớ ân mà cảm ơn. Vì thế đương 2 huynh đệ đưa cái bàn tới thời điểm, Cố Minh Lan dẫn bọn hắn đi Phúc Mãn Lâu, đem Lưu trưởng quầy dẫn kiến cho bọn hắn. Năm trước Phúc Mãn Lâu thống nhất thay loại này đại chuyển bàn, hiện tại nàng đã nghe nói Liêu thị huynh đệ sinh ý đã bài tới rồi sang 5 tháng 5. Một bàn lớn đồ ăn, một phòng thân nhân, Chu Chính Thanh nhìn liền cao hứng, đặt ở 5 năm trước, đánh chết hắn cũng không dám mộng tưởng sẽ có hôm nay nhật tử. Hắn cao cao giơ lên trong tay bát rượu chiều mọi người nói, tới, đại gia nâng chén, chúc đại gia tân một năm, trăm sự như ý, thân thể khỏe mạnh. Cụng ly. Nam bản thanh âm tề vang, cụng ly. Nữ bản cùng hài tử trên bản cũng không cam lòng lạc hậu, cụng ly. Sang năm càng ngày càng tốt. Ách! Lan tử, ngươi làm sao vậy? Như thế nào phun ra? Mau mời lang trung. Rượu không chưa vào bụng, toàn bộ trong phòng người đều rối loạn. Liên tính là giao thừa, tôn lang trung cũng ngượng ngùng chối từ không ra khám. Thai giống thực hảo, thân thể cũng điều đến không tồi, tiền tam tháng hảo hảo bảo trọng là được, không cần uống thuốc. Dược là độc, có thể không uống tận lực không uống. Cố Minh Lan nghe được tôn lang trung khẳng định sau, trong khoảng thời gian ngắn co trung giật mình, nàng có hài tử. Nàng thực sự có lại có hài tử. Đôi tay có điểm run rẩy nhẹ nhàng vỗ ở không có bất luận cái gì biến hóa trên bụng. Cố Minh Lan nước mắt liền như vậy không hề dự chiếu rớt xuống dưới, nơi này, có tân sinh mệnh, cùng nàng ở thế giới này cốt nhục tương liên tân sinh mệnh. Đột nhiên, Cố Minh Lan đối cổ lão gia chấp nhất với cốt nhục hành vi có điểm lý giải. Mẫu tử liên tâm, phụ tử liên mạch, nhớ tới nữ nhi chồi non nhắm mắt lại kia một hồi, Cố Minh Lan biết, chính là liều mạng không cần, nàng cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình trong bụng hài tử. Mãn nhà ở người biết Cố Minh Lan tâm tình, không có người khuyên nói, bởi vì đây là nàng cao hứng nước mắt. Chu Chính Thanh vẻ mặt ngốc giống đứng ở hố biên, liền chính mình tức phụ khóc hắn cũng không biết, thẳng đến Tôn Lang Trung giao đãi xong rồi muốn ra cửa, hắn còn ở sững sờ. Tôn Lang Trung đứng dậy, Cố Minh Lan biết chính mình thất thố. Chạy nhanh hủy diệt nước mắt, thẹn thùng nhìn một phòng người liếc mắt một cái. Chỉ là đương nàng nhìn đến giống cọc gỗ tử giống nhau đứng ở phòng trong nam nhân, sắc mặt quẫn, Thanh ca, đưa Tôn Lang Trung trở về, nhớ rõ cho hắn trang thượng mấy sọt trong phòng bếp các kiểu rau xanh. Nga nga nga, ta lập tức đi. Mọi người nhìn Chu Chính Thanh kia ngốc dạng, một đám cười đến thẳng không dậy nổi eo. Tuy rằng bữa cơm đoàn viên bị đánh gãy, lạnh đồ ăn trừ bỏ không thể lại nhiệt đồ ăn ở ngoài, đoàn người đem chúng nó hết thể đảo vào cái lẩu, nhất thời phòng trong nóng hôi hổi. Cố Minh Lan tuy rằng vừa rồi phun ra, chính là trong bụng lại rất không. Tiết nhất thời điểm hẳn là đại gia ngồi ở cùng nhau mới vui vẻ, dù sao tiểu đại sảnh hai cái lò sưởi trong tường đều thiêu thật sự vượng. Chờ Chu đại cô cho nàng cầm một điệp tử quả mơ để ép dạ dày sau. Cố Minh Lan cảm giác hảo rất nhiều, hơn nữa cũng có đói ý, vì thế nàng lên tiếp tục ăn cơm tất nhiên, chẳng qua chọn đồ ăn. Ăn cơm xong đại gia ngồi uống trà, nói lên sang năm kế hoạch một đám hứng thú rất cao. Cố Minh Lan lại cảm giác thực vây, ngồi một canh giờ tả hữu, tiêu tiêu thực liền trở về ngủ. Nửa đêm tỉnh lại, Cố Minh Lan cho rằng Chu Chính Thanh còn ở đón giao thừa, nàng rất nhỏ vừa động, Chu Chính Thanh lập tức khẩn trương bò lên, Lan Nhi, ngươi thế nào? Nhìn này khẩn trương nam nhân, Cố Minh Lan trợn tròn mắt. Nàng chỉ là mang thai, lại không phải sinh bệnh. Một cái nôn ngén, phun rất liền không có việc gì, hắn này lo lắng cái gì. Không có việc gì, ta chẳng qua là tưởng thượng nhà xí. Ngươi như thế nào sớm như vậy tới ngủ, không bồi vương đại ca đón giao thừa. Không chờ dứt lời, Chu Chính Thanh hưu nhảy xuống giường, hắn căn bản không sau khi nghe được nửa câu lời nói, trong miệng vội vã kêu, Lan Nhi, ngươi trước đừng núp ních, ta đi để nước tiểu thùng. Gì? Hắn đi để nước tiểu thùng. Cố Minh Lan ý ngồi ở trên giường đang muốn di dưới chân giường, tức khắc bị những lời này phách hôn mê. Không cần, ta chính mình tới. Phải biết rằng cải tạo sau phòng vệ sinh, liền cùng phòng tương liên, hơn nữa tất cả đều là gỗ thô kết cấu một bậc phòng vệ sinh, nàng mới hoài thượng một tháng nhiều, muốn ấn Chu Chính Thanh này khẩn trương kính nhi, nàng chẳng lẽ là muốn ở nước tiểu thùng phía trên liền chính nguyệt. Nhớ tới này cổ đại nước tiểu thùng, Cố Minh Lan cảm thấy ghê tởm đã chết. Nàng là làm thức ăn người. Đối vệ sinh so thường nhân muốn chú ý đến nhiều, muốn cho nàng Chín Nguyệt ngồi ở một cái thùng phía trên liền, nàng ngẫm lại đều sợ hãi. Chu Chính Thanh quật bất quá chính mình tức phụ, chỉ phải thật cẩn thận đỡ nàng vào phòng vệ sinh. Thẳng đến nàng ngồi xổm xuống, hắn cũng không dám rời đi nửa bước. Một đại nam nhân, liền tính là ngươi nam nhân, hơn phân nửa đêm hắn mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm ngươi phương tiện, Cố Minh Lan đánh tâm nhãn không được tự nhiên, ngươi có thể đứng ở ngoài cửa đi sao? Chu Chính Thanh nghe được nhắc nhở sau có điểm xấu hổ. Có thể tưởng tượng khởi Chu đại cô luôn mãi giao đái, kiên định nói, Lan Nhi, ngươi ngồi xổm lâu rồi sẽ choáng váng đầu. Ta liền chạm này. Nhưng nàng thật sự là liền không ra a. Cố Minh Lan phát hỏa, ngươi lại không ra đi, ta liền thật hôn mê. Nhìn chính mình tức phụ đột nhiên biến thành cái phun hỏa long, Chu Chính Thanh trợn tròn mắt, chẳng lẽ đây là nương nói, nữ nhân hoài hài tử, tính tình sẽ biến. Hảo hảo hảo, liền ở đứng ở ngoài cửa, ngươi cẩn thận một chút, hảo kêu ta. Cuối cùng đem người cấp đuổi đi. Cố Minh Lan vui sướng lúc sau, về tới trên giường. Ngươi ngồi làm cái gì, mau lên giường thượng ngủ. Chu Chính Thanh còn chưa từ vừa rồi bị giống trung tỉnh táo lại, Lan Nhi, ngươi nếu là còn không vui, nhưng đừng chịu đựng, nghiết ta đánh ta cắn ta đều được. Nhìn trước mắt này ngốc đầu ngỗng dường như nam nhân, Cố Minh Lan không thể không choáng váng, không phải nói nữ nhân mang thai ngốc 3 năm sao. Nàng cái này thai phụ không ngốc, hắn cái này đương cha lại choáng váng. Đột nhiên nhớ tới kiếp trước xem qua một cái game show, tình yêu bảo vệ chiến. Đã từng có một kỳ chính là có một đôi người yêu, nhà trai đối nữ chủ quá để ý đến một ngày liền nhà gái uống vài chén thủy, thượng vài lần toilet, vận động mấy chung đều phải hỏi đến, nhà gái thật sự là chịu không nổi nhà trai cái loại này biến thái bảo hộ cùng quan tâm muốn chia tay. Chính mình này nam nhân, về sau sẽ không cũng biến thái đi. Nghĩ vậy Cố Minh Lan nội tâm chu lên một tiếng, nàng chỉ là mang cái thai A. Lại không phải được cái gì bệnh nan y gì hết. Này thân đi xuống, này thật dài chín nguyệt, nàng muốn như thế nào quá. Cố Minh Lan rốt cuộc ngủ không được, ở hố thượng phiên tới phục cái n cái xoay người sau, nàng hưu một chút ngồi dậy, tướng công, chúng ta đến hảo hảo nói chuyện. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 743 Chu gia thôn náo nhiệt. Dưới là vì ngài cung cấp 727. Chương 727 Chu gia thôn náo nhiệt kính thỉnh thưởng thức. Tháng riêng sơ tam Chu Chính Lâm một nhà, Cố Minh Hoa một nhà vào thành, một khối tới còn có Chu Mai Linh vợ chồng. Được nghe Cố Minh Lan có mang hài tử, mấy người phụ nhân đều cao hứng đến ra nước mắt. Thật tốt quá, thật tốt quá. Này thật là hỷ sự. Chu Đường Thị chính mình còn ở lau nước mắt, lại ở trêu ghẹo Cố Minh Hoa, nàng gì cả, nếu là đại hỷ sự, ngươi mặt cái gì nước mắt nha. Mau cười, ngươi cháu ngoại trai ở trong bụng nhưng nhìn đâu. Cố Minh Hoa lau nước mắt cười, ta đây là vui vẻ, ta là thật sự vui vẻ, Lan tử có hài tử, ta vui vẻ. Tỷ tỷ cao hứng thành như vậy làm Cố Minh Lan trong lòng lại toan lại ngọt, nàng cầm miên khăn cấp Cố Minh Hoa sát nước mắt, tỷ ngươi thật gở. Lan tử, ngươi tâm tưởng sự thành, đại tỷ ta liền an tâm rồi. Đều minh bạch Cố Minh Hoa lời này chung ý tứ, Chu gia nhật tử đã qua đến càng ngày càng tốt, đại gia đi theo bọn họ cũng quá thượng ngày lành, không được hoàn mỹ chính là đứa nhỏ này vấn đề. Hiện giờ hài tử có, như vậy cái gì vấn đề cũng chưa. Mấy người nhìn nhau cười, đánh đáy lòng chúc phúc Cố Minh Lan sinh một cái khỏe mạnh hài tử. Này mấy nhà người gần nhất, Thanh Lan cư liền càng náo nhiệt. Các nam nhân đánh bài uống rượu, bọn nhỏ chơi bao cát, trò chơi ghép hình, ăn đồ ăn vặt, các nữ nhân liền nói chuyện phiếm làm thức ăn. Chu Đường Thị đang ở lột hạt dưa, Lan tử, có chuyện đi, ta cảm thấy không nói không thoải mái, nhưng tháng riêng nói chuyện này, thật đúng là làm người vui vẻ không đứng dậy. Thấy Chu Đường Thị này biểu tình, mấy người đều ngẩn ra, Cố Minh Lan kinh ngạc hỏi, đại tẩu, ngươi cũng không phải là cái loại này mê tín người. Nói chuyện gì làm đoàn người cũng nghe nghe, có phải hay không thật sẽ không thoải mái. Nghe vậy Chu Đường Thị giật nhẹ khoe miệng, ngày đó hắn nhị thúc đưa lúa mạch tỉ mỗi hồi thôn thời điểm, bộ đồ mới tân bị còn có như vậy nhiều thức ăn, vốn là một phen hảo tâm, nhưng lại nháo ra không thoải mái. Cố Minh Lan mặt vừa kéo, lại xảy ra chuyện gì? Chu Đường Thị đạm cười một tiếng, ngũ đệ mỗi cái này nhưng đụng phải đối thủ, ngày đó nhị thúc vừa đi, đồ vật còn không coi ôm vào phòng, ngũ đệ mỗi nhìn chúng kia mấy giường tân trăng đông. Lấy cớ nói phải cho bà cái, thế nào cũng phải ôm đi, nhưng lúa mạch lại nói đây là hắn nhị cứu cho nàng nương đặt mua đồ vật, không thể phất nàng nhị cứu tâm ý chết sống không chịu. Cố Minh Lan thật cười, hảo a, như vậy trong nhà lại náo nhiệt, lần trước Thành Kiệt hắn cha hồi thôn khi, Thành Kiệt hắn ngũ thẩm không phải nói, trong nhà quá bình tĩnh, làm đại gia nhiều về nhà sao. Hừ, nàng này tâm tư có ai không biết. Các ngươi nào một lần hồi thôn, nàng thiêu quá một bữa cơm cho đại gia ăn. Nàng đương nhiên thích các ngươi trở về, mặc kệ là các ngươi cũng hảo, tứ thúc cũng thế, mỗi một lần trở về nàng không phải quang thu đồ vật còn lại liền cái gì cũng mặc kệ. Chu Mai Linh đã thành thục rất nhiều, đối Chu gia vứt bỏ cũng nghĩ thấu rất nhiều, nàng tiếp thượng Chu Đường Thị nói, đại tẩu, trước đó không lâu còn nghe người ta nói, nàng tổng ôm hải tử tới nhà ngươi nhìn đông nhìn tây không nói, lời trong lời ngoài nhà ngươi nhật tử hảo quá, kia cũng là cha phân kia một mẫu đất phúc khí đâu. Ha ha ha, đều là người xấu đều có người xấu ma. Có lẽ lúa mạch chính là toàn sinh ra ma nàng đối thủ đâu. Nhìn Chu Mai Linh hạnh thai gây họa bộ dáng, đoàn người cười, Chu A Tú cảm thán một tiếng, nếu là lao ngũ muộn thành thân 2 năm, có lẽ liền sẽ không cưới kia Trần gia nữ. Ngươi nhìn xem hiện giờ chính huy hai vợ chồng quá đến thật tốt. Tam Tẩu vừa nói khởi liếu lùa liền không khép miệng được đâu. Bất quá Chu Đường Thị lời nói lại nói đã trở lại, Lan tử ta xem này lúa mạch cũng không phải cái gì thứ tốt, còn tuổi nhỏ cái gì không học được, liền học được tranh nha đoạn. Về sau vẫn là mặc kệ các nàng, các ngươi tâm ý đã kết thúc, ta xem tôn gia kêu bà cũng không phải là cái gì người lương thiện, đến lúc đó nàng lại đến cắm một tay, sự tình liền phức tạp. Cố Minh Lan cười nói, đem các nàng tỉ muội mua trở về, chẳng qua cũng là viên nam nhân một cái mặt mũi. Mặc kệ nam nhân ở nhà làm được thật tốt, nhưng hắn ở bên ngoài này mặt mũi nhất chú ý, cho nên hắn muốn xen vào ta cũng không có biện pháp. Bất quá, 28 ngày đó, tướng công là thiệt tình lạnh, về sau chính là muốn xen vào, cũng cùng lắm thì cấp mấy lượng bạc thôi, khác ta tưởng hắn sẽ không sờ chạm. Nam nhân bên ngoài sĩ diện, nữ nhân không có người không biết. Không biết nữ nhân, cuộc sống này liền sẽ không quá đến hảo. Nói lên kia hai cái cháu ngoại gái như vậy không biết tốt xấu, Chu Mai Linh nói, nhị tẩu, kỳ thật bạc cũng không cần cho, cấp nhiều bạc các nàng còn tưởng rằng là các ngươi nên cấp đâu. Còn có, Tôn gia kêu bà thật muốn tới nháo sự, khiến cho cha đi chắn đi, rốt cuộc Tôn gia đem các nàng 2 tỷ mỗi bán, hiện tại các nàng bán mình khế ở đại ca trên tay đâu. Đem lúa mạch cùng thu tử bán mình khế cho Chu Chính Lâm, là muốn cho hắn cùng Chu Đại Bá thương lượng một chút, đem lúa mạch cùng thu tử hộ tịch thượng đến Chu gia. Tuy rằng nói lúa mạch cùng thu tử bị Tôn gia bán, chỉ là nông thôn người đều là bắt nạt kẻ yếu, này Tôn gia tự giữ vì nhà giàu tộc, này Tôn gia bà lại là cái loại này lộng không rõ người, nàng sẽ đến nháo việc này thật đúng là không dám nói. Bất quá Chu Mai Linh đưa ra, không cần lại cấp kia 2 tỷ mỗi bạc, không cần lại quản các nàng tỷ mỗi sự, Cố Minh Lan cảm thấy xác thật thực hảo, nàng cảm thấy hẳn là cấp Chu Chính Thanh lại nói. Mấy nhà người ở trong thành ở 2 cái buổi tối, tháng riêng sơ năm trừ bỏ Cố Minh Lan một nhà ngoại, đều ra cửa thăm người thân. Lên thời điểm, Chu Đại Cô cấp Cố Minh Lan thiêu một chén gạo trắng cháo, cái này làm cho nửa đêm lên phun ra một lần nàng, nghe thấy được thanh hương. Chu Chính Thanh bưng nửa điệp tử củ cải chua tiến vào khi, nhìn đến Cố Minh Lan có điểm ăn ngấu nghiến bộ dáng, lập tức ngăn lại nàng, ngươi chậm một chút uống, đừng nghẹn chứ. Uống chén cháo cũng có thể tắc. Cố Minh Lan thực sự có điểm hết trôi nói rồi, nàng uống cháo ăn tiểu thái cùng Chu Chính Thanh nói chuyện phiếm, nha môn ngày nào đó khai bút. Sơ 8, bất quá nông tư chính thức bắt đầu làm việc đến 16, vốn dĩ Nghiêm đại nhân năm nay muốn hướng lên trên dịch một dịch, chỉ là này tạp giao lúa nước gây giống việc là ở trên tay hắn báo đi lên, cho nên Nghiêm đại nhân năm nay không đi rồi. Nha môn ngàn mẫu tế điển, gặt ra 200 mẫu gây giống sau, còn lại liền dùng chúng ta năm trước thí loại ra cốc loại thí loại năm thứ nhất. Cố Minh Lan hiện tại đối nha môn tế điển một chuyện có điểm hiểu biết, loại này tế điển liền giống như kiếp trước tài sản nhà nước giống nhau, loại ra lương thực chủ yếu dùng cho bản địa phòng thai. Đôi khi, nếu có chiến tranh phát sinh, như vậy nó phải sung làm binh lương. Nếu sang năm này ngàn mẫu tế điển đều phải loại thượng tạp giao lúa nước, xem ra Chu Chính Thành có đến nội. Cố Minh Lan nghĩ nghĩ, lại đặt mua một chiếc xe ngựa đi, làm lão Lưu chuyên môn cho người đánh xe. Chu Chính Thanh liên tục cự tuyệt, không cần không cần, năm nay trong nhà việc nhiều, ngươi lại có thân mình, không cần làm lão Lưu đi theo ta. Ngày hôm qua đi cấp Nghiêm đại nhân chúc Tết thời điểm, lão phu nhân nói, quá 2 ngày cho ngươi đưa lên hiểu y y lão mụ tử lại đây, ta cùng đại cô nói, làm nàng thu thập cái địa phương cho nàng trụ. Hai người chính trò chuyện thiên, lại thấy Chu đại cô vẻ mặt khó xử vào được, Thanh Nhi, Lan Tử. Bên ngoài ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 744 cổ xưa phu nhân tới cửa. Dưới là vì ngài cung cấp 728. Chương 728 cổ xưa phu nhân tới cửa kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh chạy nhanh đứng lên, đại cô, làm sao vậy? Chu đại cô mặt không khỏi chịu chịu, ngoài cửa. Cổ gia lão phu nhân tới. Cổ xưa phu nhân đã tới. Nàng tới làm cái gì? Nghe vậy Cố Minh Lan hướng trong miệng đưa cháo tốc độ thả chậm. Tuy rằng thực không nghĩ làm này lao thái thái vào cửa, nhưng thượng tuổi người đến cửa nhà ngươi nếu không làm nàng tiến vào, biết được người biết này lao thái thái làm việc không đạo nghĩa, cũng không biết hiểu người cho rằng Chu gia người hiện tại phản thượng cao chi liền thân mãi mãi đều không nhận đâu. Hai người bất đắc dĩ đem người tiếp tiến vào, thượng trà sau 3 người ngồi ở thính tử nhìn nhau không nói gì. Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan thật sự là không biết muốn nói gì. Bởi vì này lao phu nhân sắc thật làm cho bọn họ tâm lạnh. Mà cổ xưa phu nhân cũng không biết muốn như thế nào mở miệng, tự lần trước ngã xuống sau, không sai biệt lắm dưỡng 3 tháng mới hảo lên, càng đến càng nhiều càng hối hận, chỉ là nàng không có dũng khí tới Chu gia. Nếu không phải ngày hôm qua Tôn Lang Trung ở trong phủ bắt mạch nói lậu miệng, nàng còn sẽ không biết Cố Minh Lan có mang, lúc ấy nàng tâm tình đã cao hứng lại hối hận. Nô Lệ Hương là vượng phu vượng tử giống, tuy rằng nói vào cửa phương thức có điểm khó nghe, nhưng tóm lại là cổ gia người. Nô Liếu thị nháo đến không được, cuối cùng làm Nô Lệ Hương cấp cổ lao ra đường quý thiếp. Chỉ là lao thái thái thật sự nháo không rõ, Nô Lệ Hương là cao tăng tính định vượng phu vượng tử chi mệnh, nhưng vào cửa cũng hơn 4 tháng, cổ lao ra 1 tháng cũng hơn phân nửa tháng túc ở nàng trong viện, mỗi 1 tháng thỉnh mạch, lại không có một chút tin tức. Biết được Cố Minh Lan có mang, lao thái thái trong lòng phi thường phức tạp, một buổi tối cũng chưa ngủ, ở tống mụ mụ cổ vũ hạ, nàng mới đến Thanh Lan cư. Hải tử còn hào đi. Khá tốt. Tống mụ mụ xem chủ tử rất khó khải khẩu, nàng chỉ phải mở miệng, đại thiếu gia, thiếu phu nhân. Cố Minh Lan căn bản không nghĩ cùng Cổ gia lại có liên quan, nghe vậy lập tức ngăn cản, tống mụ mụ xưng hô sai rồi, ta phu quân họ Chu không họ Cổ, đảm đương không được thiếu gia, thiếu phu nhân này hai cái xưng hô. Cái kia tống mụ mụ không thể tưởng được này thiếu phu nhân tính tình như thế ngạo khí, kỳ thật nàng sớm biết rằng, nếu này thiếu phu nhân tính tình không phải trong xương cốt ngạo khí, sao có thể đối Cổ gia bạc triệu gia tải khinh thường nhìn lại đâu. Tống mụ mụ thẹn thùng, hôm nay chúng ta sự bận quá, liền không chiêu đãi các ngươi. Trương Tẩu, cấp vài vị khách nhân đổi ly trà nóng tới. Đổi trà đổi khách, cổ xưa phu nhân mặt công phi thường khó coi, Thanh Nhi, Lan Tử, lão thân biết trước kia làm khó dễ các ngươi, chỉ là Cố Minh Lan sẽ không lại vì một người tuổi đại liền sung hứa nàng thương tổn chính mình cùng người nhà, trong lòng không có chân chính thân tình người, vĩnh viễn không có khả năng trở thành người một nhà. Lão phu nhân khách khí, không có gì khó xử không vì khó, chúng ta phu thê kết thúc chính mình tâm ý liền thỏa mãn. Đây là nói cổ gia đối bọn họ thế nào cũng chưa quan hệ, chỉ cần bọn họ hết chính mình tâm ý, bọn họ đều sẽ không để ý. Sẽ không để ý ý bảo cái gì. Ý bảo bọn họ trong lòng cũng căn bản không đem cổ gia đương gia nhân, không bao giờ sẽ nhận nàng này lão nhân ra. Cổ xưa phu nhân vẻ mặt màu xám đứng lên, Thình Nhi, đi thôi. Hai người tới rồi ngoài cửa, tống mụ mụ hỏi, chủ tử. Kia hai cái mụ mụ. Cổ xưa phu nhân rốt cuộc biết, thế nhân không bán nàng chướng người như cũ rất nhiều. Cũng không phải mọi người đều sẽ bởi vì nàng ra thế, tiền tài quyền thế mà lấy lòng với nàng. Nàng nản lòng thoái chí lắc đầu, đừng nói nữa, bọn họ sẽ không tiếp thu. Đi theo chủ nhân trước mặt vài thập niên, tống mụ mụ trước nay không thấy được quá đến cổ xưa phu nhân như vậy biểu tình, đó là nản lòng thoái chí, vạn sự thế hưu biểu tình. Tức khắc, tống mụ mụ nước mắt ào ào đi xuống rớt, chủ tử, ngài đừng như vậy, có lẽ quá một thời gian, đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân liền sẽ không oán ngài. Cổ xưa phu nhân nhắm mắt, mới chậm rãi nói, đi thôi, người dù sao cũng phải vì chính mình làm sở sự gánh vác hậu quả, không trách bọn họ, hết thảy đều do ta lão hồ đồ. Chờ lão phu nhân nhất ba người ra cửa, hai phu thê hai mặt tương thứ, này lão thái thái tới chính là muốn xin lỗi. Hay là nàng cho rằng, nói lời xin lỗi là có thể đem nhân tâm che nhiệt. Chu Chính Thanh một tiếng cảm thán, tiền tài thật sự so nhân tâm càng quan trọng sao. Lan Nhi, hiện tại ta biết lúc trước làm người cùng ta tiến cổ ra. Thật sự sai rồi. Cố Minh Lan cười cười, đừng đi hối hận cái gì, đã làm thì tốt rồi, quan trọng là quá hảo chính chúng ta tương lai nhật tử. Nàng quá lý giải người nam nhân này, hắn hiếu thuận hắn nhiệm tình, từ nhỏ ở Chu gia nhận hết ủy khuất, có thể tìm được thân cha cùng nãi nãi, nếu không đi vào một hồi, hắn trước sau trong lòng sẽ có cái cách. Hiện tại thật tốt, hắn thấy rõ nhìn thấu, trong lòng liền sẽ không lại có tiếc nuối. 15 một quá nghiêm khắc ra quả nhiên đưa tới một cái hiểu ý ghi lao bà tử. Nghe nói ở Nghiêm gia giúp việc mười mấy năm, Nghiêm đại nhân mấy cái hài tử đều là này Trịnh tẩu tử đỡ đẻ hộ ở cữ, hơn nữa cái này nhìn liền thoải mái thanh tân, Cố Minh Lan sảng khoái nhận lấy. Vốn tưởng rằng có một cái hiểu ý thì người đi theo Cố Minh Lan gặp qua đến nhẹ nhàng chút, chỉ là nhìn trước mắt này hai cái nghe nói là trong cung tới mama, nàng trợn tròn mắt, Thẩm Thế Tử, ngươi tận cho ta thêm phiền toái. Này trong cung mama là chúng ta này đó bình dân bá tánh nhưng dùng sao? Các nàng nguyện ý tới, khá vậy đến nàng dám dùng a. Người đưa tới tổng không thể cứ như vậy làm hai người trở về đi. Hai vợ chồng thương lượng nửa ngày, cuối cùng mời tới Trịnh tẩu tử, thỉnh nàng đi theo hai vị ma ma nhiều học học y y thuật, lúc này mới bãi bình ba cái hộ bà mụ. Ba tháng đế Cố Minh Lan bụng hơn bốn tháng, có người chuyên tâm hộ lý nàng, đương nhiên là kiện như bê sự, chỉ là có ba cái mỗi ngày ở ngươi trước mặt lại nhải, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể như vậy nữ nhân, vậy không phải như bê, mà là đau đầu. Lan Nhi, ngươi thật sự muốn hồi năm hành trấn. Cố Minh Lan gật gật đầu, ta liền đi ở vài ngày, dù sao nơi đó chúng ta cũng không có thu thập. Vừa lúc đem đầu phê thanh trà xào ra tới, Giang Nam bên kia đầu trà thải đến sớm, Vương trưởng quầy nói đầu trà lập tức muốn đưa ra thị trường, Nghiêm đại nhân nói năm nay lá trà nhiều yếu điểm. Chu Chính Thanh nguyên nhân chính là vì Nghiêm đại nhân muốn lá trà riêng tố cáo mấy ngày giả, bất quá hắn biết chính mình tức phụ một hai phải đi theo đi, không phải bởi vì muốn đi quản xào trà việc, mà là nàng muốn đi xuyễn khẩu khí. Nhớ tới trong nhà này vài vị Trịnh tẩu tử là cực hòa khí người, lại là Nghiêm gia gia tới người, tự nhiên sẽ không khó ở chung. Chính yếu chính là, trong cung này hai ma ma đảo không phải người không tốt, khán hộ khởi chính mình tức phụ khi, cái kia nghiêm túc không người có thể so. Chỉ là trước kia các nàng hầu hạ đều là quý nhân, đột nhiên tống cổ các nàng chạy tới này trong núi hầu hạ một cái nông phụ, cái loại này ngạo mạn tất nhiên là không có khả năng không có. Chu Chính Thanh trong lòng rõ ràng, chính mình tức phụ kỳ thật cũng là cái phi thường thông minh nữ tử, nàng nói trong lòng vui sướng so ăn cái gì đều quan trọng, hắn tin lời này. Hai vị ma ma nghe nói bọn họ phải về ở nông thôn, nay thành phố núi lại tiểu lại loạn, kia ở nông thôn liền càng không cần phải nói. Nghe nói chỉ mang kia Trịnh ra đi, vì thế hai người giao đái vài lần, xem như đồng ý. Hôm nay liền phải đi trong trấn, Cố Minh Lan làm Chu Chính Thanh đem bọn họ một nhà ba người quần áo xách đến trên xe ngựa, lại giao đái Chu đại cô tầm phòng sự, lúc này mới chuẩn bị kêu Trịnh tẩu tử ra cửa. Chỉ là đương Cố Minh Lan một chân mới bước ra một khi, ngoài cửa thân ảnh, làm nàng đem chân không thể không thu hồi tới. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 745 lại là song bào thai. Dưới là vì ngài cung cấp 729. Chương 729 lại là song bào thai kính thỉnh thưởng thức. Đại sư, ngài như thế nào? Nhìn Chu Chính Thanh lánh tiến vào tử đàn đại sư, mấy tháng không thấy hắn Cố Minh Lan dương miệng nói không được nữa. Này đại sư như thế nào liền như vậy sẽ đuổi nhật tử? Ngày mai tới nàng không phải không ở nhà sao? Không phải không chào đón đại sư tới, chỉ là Cố Minh Lan thật sự không nghĩ ngốc tại gia, mỗi ngày đối với hai cái tiểu học chủ nhiệm lớp, nàng buồn bực cực kỳ. Các ngươi đây là muốn ra cửa. Ở đại sư trước mặt Cố Minh Lan cũng không dám nói dối, thành thành thật thật gật đầu, đúng vậy, đại sư. Trong nhà ngốc có điểm buồn, ta nghĩ ra môn giải sầu, vừa lúc ở nông thôn muốn thải nhóm đầu tiên trà, ta muốn đi xem nhân tiện chơi chơi. Tử đàn đại sư chưa nói cái gì, Cố Minh Lan có điểm thấp thỏm bất an, sợ bị này đại sư mắng nàng không nghe lời. Đại sư xưa nay không nhiều lắm luôn, chỉ chờ hắn tẩy sơ lúc sau uống qua trà mới nói lời nói, bắt tay phóng đi lên. Đây là phải cho nàng bắt mạch. Cố Minh Lan giống cái hài tử dường như lập tức bắt tay đặt ở khám bao thượng. Trong cung hai vị ma ma bình thường rất là lãnh đạm, chỉ là nhìn nghiêm túc cấp Cố Minh Lan bắt mạch đại sư, sắc mặt thay đổi thất thường. Người khác các nàng có lẽ không biết, nhưng này tử đàn đại sư, đương kim thái hậu sư huynh. Nếu các nàng nói chính mình không biết người này, trừ phi các nàng mấy năm nay ở trong cung bạch lan lộn. Không có đi quản hai vị này ma ma biểu tình, hồi lâu, tử đàn đại sư gật gật đầu, không tồi, điều trị đến không tồi, thai giống cũng thực ổn, hài tử cũng thực hảo, ở nông thôn có thể đi. Nhưng là nhất định phải cẩn thận, ngươi này trong bụng là hai cái. Tử đàn đại sư vừa thốt lên xong, toàn thể nhân viên tức khắc thạch hóa, đặc biệt là hai vị ma ma, sắc mặt càng là đỏ lên. Chỉ cho rằng nàng hoài một cái, này hai cái mụ mụ đều không cho nàng ra cửa, đại sư khám ra hai cái. Cố Minh Lan khỏe miệng chịu chịu, đại sư, ngài nói chính là thật sự. Tử đàn đại sư đôi mắt một quang, hay là lao phu đã lừa gạt ngươi. Cố Minh Lan vẻ mặt hầm hực vuốt mông ngựa, đại sư là đắc đạo cao nhân, như thế nào sẽ lừa tiểu phụ nhân. Đại sư, ngài lúc này tới, chuẩn bị ở bao lâu? Tử đàn đại sư ngó Cố Minh Lan liếc mắt một cái, phụ nhân chính là nói nhiều, không phải nói muốn đi ra cửa. Bùn đại sư một khối cùng ngươi đi ở nông thôn ở vài ngày. A Cố Minh Lan cái này dương miệng thật khép không được. Có tử đàn đại sư ở, trong cung tới hai vị mụ mụ tự nhiên không cần theo, Cố Minh Lan như cũ mang lên chính là Trịnh tẩu tử. Cố Minh Lan cho rằng tử đàn đại sư ở, nàng tới năm hạnh trấn chẳng qua tới một hồi thôi, này đại sư sẽ không làm nàng chạy ngược chạy xuôi, chẳng qua đổi chấm đất phương dưỡng. Chỉ là nàng thật sự không nghĩ tới, tử đàn đại sư thấy nàng liền sân cũng không dám ra khi, hầu nghi nhìn nàng mắt, không phải nói ra giải sầu sao. Hôm nay thiên ngốc tại trong phòng, cùng trong thành có khác biệt. Phụ nhân có thai ứng tắc thích hợp hành động, nhiều hơn khai thông tâm tình, như vậy trong bụng hài nhi mới có thể khỏe mạnh. Nghe vậy Cố Minh Lan tức khắc cảm động đến nước mắt chảy đầy mặt, nàng thật muốn hỏi một tiếng, đại sư, ngươi có phải hay không hiện đại phụ khoa cao thủ xuyên qua lại đây đồng hương A? Tử đàn đại sư mang đi 10 cân trà xuân xanh đậm liền đi rồi, ở trấn trên trụ bất quá 5 ngày, mà Cố Minh Lan thẳng đến nhóm đầu tiên trà toàn bộ ngắt lấy xong, Chu Chính Thanh tới đón tam hồi, lúc này mới vui vui vẻ vẻ trở về thành. Thẩm Thụy Dương biết được nàng hoài xong bào thai, không chỉ có đưa tới một cái y liền nữ, còn đưa tới rất nhiều đồ bổ. Mấy ngày này dưỡng xuống dưới, Cố Minh Lan sau tháng bụng giống chỉ khí cầu. Thời tiết oi bức đến giống muốn thiêu cháy, tuy rằng đã gần đến chẳng vạng, nhưng Cố Minh Lan vẫn là cảm thấy oi bức không thôi. Không được, ta phải tẩy cái đầu, này toàn thân là mồ hôi, liền tóc ti đều là tao vị. Chu Chính Thanh nhìn xem sắc trời, Lan Nhi, nếu không làm đại câu ngày mai buổi sáng cho ngươi tẩy được không? Như vậy vãn giặt sạch, vạn nhất ngươi phong hàn liền không hảo. Đại trời nóng chạng vạng tẩy cái đầu còn sẽ cảm mạo. Liền tính là cái thai phụ, cũng không suy yếu đến này nông nỗi đi. Nay nhị thập tứ hiếu lao công làm Cố Minh Lan có điểm chịu không nổi, không được, hôm nay không tẩy, ta buổi tối ngủ không được. Chu Chính Thanh khó xử, vậy ngươi trước chờ một lát, ta đi hỏi Lưu Cô Cô. Lưu cô cô là Thẩm Thụy Dương đưa tới y y nữ, dùng hiện đại nói tới nói, nàng là toàn khoa bác sĩ cộng thêm phụ khoa bác sĩ, này hai tháng Cố Minh Lan ở nàng chiếu cố hạ, quả nhiên liền phun nước mắt cũng không đánh quá một cái, tức khắc làm nàng cảm thấy, trong nhà có cái bác sĩ thật tốt. Cũng mặc kệ Cố Minh Lan đồng ý không đồng ý, Chu Chính Thanh bước ra đi nhanh liền chạy, dù sao ở chiếu cố chính mình tức phụ thân thể việc này thượng, hắn liền không đến thương lượng. Đầu tẩy qua, Chu Chính Thanh cẩn thận cho nàng sắt đến trên cơ bản làm, lúc này mới làm Cố Minh Lan đến hồ sen thượng trong đỉnh thừa lương. Bóng đêm không còn sớm, Cố Minh Lan lại không nghĩ ngủ, đến cái bụng to nằm ở trên ghế nằm. Chu Chính Thanh cho nàng nhẹ nhàng phe phẩy phiến, nhìn chính mình tức phụ kia cao cao dựng thẳng bụng, trong lòng từng đợt kiêu ngạo, tức phụ, ngươi nói bọn họ có nghe hay không được đến chúng ta nói chuyện. Cố Minh Lan đột nhiên nhớ tới kiếp trước thái giáo, đương nhiên nghe được đến a, ngươi không tin sướng bài hát cho bọn hắn nghe, bao chuẩn một hồi ngươi sẽ biết. Chu Chính Thanh kinh ngạc mở to mắt, Lan tử, ngươi nói chính là thật sự. Cố Minh Lan chừng hắn một cái, ngươi không tin ta. Tới, ngươi chạy nhanh sướng một đầu sẽ biết. Đột nhiên Chu Chính Thanh trợn tròn mắt, Lan tử, ta sẽ không ca hát ta. Cố Minh Lan lại có tinh thần, vô vệ bụng kiên định nói, không được, sẽ không sướng cũng đến sướng. Các bà bối, các ngươi muốn nghe hay không trà người ca hát? A, Thanh ca, ngươi mau sờ sờ, bọn họ động, bọn họ đang nói. Lao cha ngươi không ca hát cho chúng ta nghe, nếu không chúng ta liền không để ý tới ngươi. Chu Chính Thanh tay bị kéo đặt ở đại bụng thượng, hắn thật sự cảm thấy một trận chấn động, tức khắc kinh ngạc kêu lên, Lan Nhi, bọn họ thật sự nghe được đến chúng ta nói chuyện. Nhi tử, ta là các ngươi cha, mau động nhất động. Nhưng Chu Chính Thanh kêu vài thanh nhi tử, trong bụng hoa lại không hề động. Cố Minh Lan vui vẻ, bọn họ sinh khí, bởi vì hắn cha không ca hát cho bọn hắn nghe. Chu Chính Thanh ngẩn ngơ, Lan Nhi. Ngươi nói chính là thật sự. Chính là ta ca hát rất khó nghe, hơn nữa ta cũng chỉ sẽ sướng trong núi điệu, bọn họ nghe hiểu được sao. Trong bụng hài tử còn rất nhỏ, ngũ quan cơ có thể đều phát dục không được đầy đủ, bọn họ có thể cảm ứng chỉ là thanh âm mà phi nội dung cụ thể. Nhưng Cố Minh Lan không nói cho Chu Chính Thanh, mà là nghiêm trang nhìn hắn, Thanh ca, đây chính là ngươi hài tử, ngươi là bọn họ thân cha, ngươi sướng cái gì bọn họ đều sẽ nghe hiểu được. Vì thế Thanh Lan thành hồ hoa sen ban đêm. Thường xuyên phiêu ra một cái ngũ âm không được đầy đủ nam trung âm còn có kia không người nghe được thanh ca tử. Nhiều năm về sau, Chu Chính Thanh luôn là tự hào nói lên chính mình năm đó trải qua, cũng hỏi hai đứa nhỏ, các bà bối, năm đó cha cho các ngươi sướng 3-4 tháng sơn ca đâu, nhưng dễ nghe. Bọn nhỏ thống nhất mắt trắng dã, vẻ mặt cười mỉa, cha, ngài sướng ca tốt nhất nghe xong. Cha, nhân ra ca hát đòi tiền, ngươi ca hát thiếu chút nữa muốn mệnh. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 746 Hải tử trưởng thành. Dưới là vì ngài cung cấp chính văn 730. Chương 730 Hải tử trưởng thành kính thỉnh thưởng thức. Hôm nay là Chu Thành Mẫn cập kê nhật tử, Thanh Lan cư náo nhiệt vạn phần, cổng lớn càng là người đến người đi. Chu gia vẫn luôn quá đến phi thường điệu thấp, cùng chung quanh gia đình giàu có cũng rất ít lui tới, không có người biết hiện giờ Chu gia có bao nhiêu bạc. Chỉ là hiện giờ Nghiêm đại nhân thân là Tùng Châu phủ chính tứ phẩm chi phủ, nhưng Nghiêm lão thái thái lại không muốn dọn đi, đã dọn vào này Thanh Sơn hẻm cư trú không nói, cùng Chu gia còn viện môn tương đối. Mà Vương Lâm Viêm đương 4 năm đều chính huyện chi huyện, hắn vô tình lại tiến, gia cũng an tới rồi nơi này, Chu gia lại điệu thấp, cũng điệu thấp không được. Cổ xưa phu nhân năm nay 70 có một, tuy rằng đầu tóc hoa dâm chính là tinh thần lại so với trước 2 năm muốn hảo rất nhiều. Nhìn Lý Hương Vân cấp cẩn thận cấp thành mẫn xe mặt, thượng trang trong lòng phi thường vừa lòng. Đệ đệ, ngươi cảm thấy đại tỷ hôm nay có phải hay không thật xinh đẹp? Một trương nhọn nhọn cầm khuôn mặt nhỏ, từ ngoài cửa vói vào trong môn, đôi mắt nhìn bên người tiểu nam hài tử, cái miệng nhỏ không ngừng hỏi. Tuy rằng này tiểu nam hài là đệ đệ, lại có không giống nhau thành thục, hắn mặt dùng mình, nhị tỷ, ngươi xem đại tỷ trên mặt nào đẹp? Ta xem tựa như múa diễn kia con khỉ thí, cổ giống nhau, hồng hồng không đẹp chút nào. Đệ đệ, ngươi không nói nhị tỷ ta còn không có nhớ tới đâu. Ngươi này vừa nói, thật là có điểm giống. Chỉ là hương hương gì vì cái gì đem nàng họa thành như vậy. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Đúng rồi nhị tỷ, ngươi đi hỏi đầu hổ ca ca, hương hương gì là mẹ hắn khẳng định biết. Thật đáng tiếc, chúng ta như vậy xinh đẹp đại tỷ biến hầu thí, cổ. Phúc Tống mụ mụ cũng năm gần 70, chính là nàng thế nhưng không có nhịn cười ra tiếng tới. Chủ tử, ngươi xem. Chu Thành Mẫn bị đệ đệ muội muội nói nàng mặt là hầu thí, cổ. Vốn dĩ đã bị xả đến mau đau ra nước mắt tới nàng, tức khắc gầm lên giận dữ, Chu Thành Huy, Chu Thành Diệp, các ngươi cho ta lại đây. Hai cái tiểu nhân cũng không bị dọa đảo, Chu Thành Diệp đừng nhìn ở trong nhà nhỏ nhất, so với hắn nhị tỷ muộn sinh ra 15 phút, nhưng lại là trong nhà đại vương. Liên bất quá tới, nhị tỷ chạy mau, đại tỷ biến con khỉ. Chu Thành Mẫn bị hai tiểu đệ đệ muội muội cấp tức điên, mỗi ngày sủng bọn họ hôm nay thế nhưng nói nàng giống con khỉ. Tức khắc dậm chân, một hồi xem ta xem như thế nào thu thập các ngươi. Đối chính mình biểu muội ra cặp song sinh này, Lý Hương Vân là vẫn luôn là lại tức lại ái. Chính mình nhi tử rõ ràng lớn bọn họ tỷ đệ gần 2 tuổi, chính là lại bị này 2 tỷ đệ ép tới gắt gao. Lý Hương Vân cảm thấy chính mình ra đầu hổ cũng coi như là cái thông minh hài tử, đọc sách biết chữ đều không thể so người khác kém, chỉ là gặp được này 2 tỷ đệ liền biến thành một cái ngoan ca ca. Nhìn Chu Thành Mẫn cũng đối chính mình này 2 cái đệ muội không có biện pháp, nàng rốt cuộc ha hả cười, được rồi, liền ngươi tính tình này, đừng nói thu thập bọn họ, một hồi chỉ cần bọn họ nhiều kêu ngươi 2 tiếng đại tỷ. Ngươi còn không phải mặc cho bọn hắn kỵ đến trên đầu. Chu Thành Mẫn cắn cắn môi, làm nương thu thập bọn họ đi. Ha ha ha. Cũng chỉ có ngươi nương, mới có thể thu thập nhà ngươi kia chỉ con khỉ nhỏ. Cổ xưa phu nhân mỉm cười nhìn này tỷ đệ hồ nháo. 3 năm trước đây Ngô Lệ Hương rốt cuộc sinh hạ một cái nhi tử, chỉ là hiện giờ 3 tuổi tiểu tôn tử, không thể nói đúng không thông minh, chỉ là tùy hứng cố chấp số đệ nhất, nuông chiều ngang ngược cũng không rơi sau, tuy rằng nói tuổi còn nhỏ, lại khuyết thiếu này 2 tỷ đệ linh tú. Chủ tử, nhị tiểu thiếu gia hắn quá đáng yêu. Nghe nói, còn tuổi nhỏ hắn đã bắt đầu học luận ngữ, ngay cả cái đầu cũng so giống nhau 5 tuổi và cao, về sau không chừng có bao nhiêu đại tiền đồ. Cổ xưa phu nhân trên mặt tuy rằng đang cười, nhưng mỗ một chỗ lại rất đau. Nếu năm đó bất quá phân, hiện giờ cổ gia liền có một cái 15 tuổi tú tài đại tôn thiếu, còn có một cái tinh linh cổ quái, từ 3 tuổi khởi đã bị tử đàn đại sư tự mình dạy dỗ nhị tôn thiếu. Chỉ là, trên đời không có thuốc hối hận. Cố Minh Lan hôm nay là vội đạt được thân vô thuật, nàng không nghĩ sẽ đến nhiều người như vậy, cho nên nàng căn bản không chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn thực, nếu không phải lưu trưởng quầy mang theo người đưa tới nguyên liệu nấu ăn cùng đầu bếp, hôm nay nàng đến mệt nằm liệt. Trộm cái không ở hố cái nằm sẽ, biết canh giờ không còn sớm, khách nhân chỉ sợ lập tức đều phải vào cửa, Cố Minh Lan không thể không lên. Sơ hảo đầu đổi hảo ý Cố Minh Lan ra cửa, nàng tưởng đi trước nhìn xem Thành Mẫn khai mặt sự có hay không khai hảo, chính nhấc chân hướng tây sướng đi. Hai cái tiểu thân mình trực tiếp đâm tiến trong lòng ngực. Ai ra? Thành Diệp. Cố Minh Lan che lại bị đâm đau bụng, gầm lên giận dữ tức khắc một mảnh mịch tĩnh. Nương! Nương! Nhìn hai chỉ so con khỉ còn loạn vật nhỏ, Cố Minh Lan mặt nghiêm, các ngươi không biết hôm nay trong nhà khách nhân cỡ nào. Nương kêu các ngươi đại khách, các ngươi này từ nào chạy ra. Chu Thành Diệp không sợ trời không sợ đất, hắn không sợ mặt đen láo cha, không sợ trang láo thành đại ca, càng không sợ sủng hắn muốn mệnh tổ mẫu. Đối với cái kia tính cách ôn nhu đại tỷ, so với hắn thấp bé đến nhiều nhị tỷ kia càng là ăn với cơm đồ ăn, nhưng hắn liền sợ chính mình nương. Không phải sợ khác, chính là sợ hắn cái này nương ý xấu nhi. Chu Thành Diệp mỗi một hồi nhớ tới mẹ ruột hành vi, hắn liền đặc biệt bất mãn. Bởi vì mỗi khi hắn một nghịch ngợm, hắn nương liền phi thường quá mức chuyên môn làm tốt ăn đồ vật tới khi hắn, trong nhà ai đều có phân, liền hắn không phân. Khác ăn ngon Chu Thành Diệp không bỏ trong lòng, chỉ là thời tiết này nóng lên. Sa băng dưa hấu chén đó là hắn yêu nhất, nếu chỉ cần một hồi không ăn thượng, hắn trong lòng liền so miêu chảo còn khó chịu. Nói, này từ nào chạy tới? Như thế nào không đi chiêu đãi khách nhân? Hay là không nghĩ đương Chu gia nhi tử không thành? Nương đây là lại muốn kêu hắn rời nhà trốn đi không thành? Nay không thể được, rời nhà trốn đi người, một đám đều là ngu ngốc. Bên ngoài nào có trong nhà hảo? Bên ngoài mùa đông sẽ lạnh chết, mùa hè sẽ nhiệt chết, mùa xuân mùa thu sẽ đói chết. Ngủ đến bên ngoài còn có chó hoang tới cắn ngươi. Chu Thành Diệp dọa, dùng ra cuối cùng sát thủ tuyệt chiêu, ôm chặt Cố Minh Lan hai chân nhu nhu kêu lên, nương, nương, ta láo nương, ta đây liền đi chiêu đái khách nhân, lập tức liền đi ha. Loại này chân chó dường như chiêu số làm Cố Minh Lan giận không thể nói, nàng quyết định lần tới Dương Minh Hiên một nhà lại đây khi, không bao giờ làm Chu Thành Diệp đi theo hắn lan lộn. Lại hôn đi xuống, liền hoàn toàn hôn thành một cái tiểu mồm mép lém lỉnh. Lan! Thỏ con nhãi con, hôm nay ngươi dám cho ngươi lão nương gây chuyện, cái này mùa hè ngươi cũng đừng muốn ăn nước đá bảo nước hoa quả. Nhìn chạy chối chết đệ đệ, Chu Thành Nhụy mừng rỡ khanh khách cười không ngừng, mụ mụ, đệ đệ hắn sợ nhất không đến cái này ăn. Nghe thế thanh mụ mụ, Cố Minh Lan trong lòng mềm nhũn. Nàng đối thế giới này kỳ diệu cảm thấy vô pháp giải thích, cặp song sinh này một tuổi ngày đó buổi tối, nàng đột nhiên bị ngủ ở hố bên trong tiểu nữ nhi trong ngộng khóc tỉnh mụ mụ, ta là chồi non, ta muốn mụ mụ. Nghe thế cách gọi liền tính là nửa đêm, nàng còn lên đối với ông trời dập đầu lạy 3 cái. Nhìn đến tiểu nữ nhi ngoan ngoãn Cố Minh Lan tâm liền rất mềm thực mềm, toàn bộ trong nhà thượng đến Chu đại cô cho tới trong nhà mấy cái dùng người, ngoại đến các gia lui tới thân thích, không có người không thích tiểu nữ nhi ngoan ngoan thông huệ lại hoạt bát. Dắt tiểu nữ nhi tay, Cố Minh Lan túi đầu hỏi nàng, manh mối, đi, cùng nương đi xem ngươi đại tỷ chuẩn bị tốt không có. Chu Thành Nhụy chỉ có ở không người thời điểm mới có thể như vậy đều, mụ mụ, ta vừa rồi đi qua, manh mối là cảm thấy đại tỷ trên mặt họa rất đẹp, nhưng đệ đệ nói trên mặt nàng giống con khỉ thí, cổ. Con khỉ thí, cổ. Tiểu tử này lại là như vậy nói hắn đại tỷ. Cố Minh Lan mặt tối sầm, kế hoạch trăm năm, giáo dục vì buồn. Vừa đi vừa bực Cố Minh Lan chuẩn bị ngày mai liền liệt ra dạy con 10 đại kế, hạ quyết tâm muốn đem nhi tử dẫn thượng chính đạo. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 747 3 năm đi qua. Dưới là vì ngài cung cấp 731. Chương 731 3 năm đi qua kính thỉnh thưởng thức. Thời gian thấm thoát, đảo mắt lại là 3 năm. Kim thu 10 tháng, cuối thu mát mẻ, đan quế phiêu hương. Từ một năm trước Chu Thành Mẫn gả đến Nghiêm gia, Chu Thành Kiệt đi Tùng Châu thư viện đọc sách, Lưu Thăng đã là đều chính huyện bộ đầu, ở Bố Thanh trên đường đặt mua một cái 2 độ sâu sân sau, trong nhà tức khắc lại trở nên an tĩnh không ít. Hôm nay, Chu đại cô ở cửa không ngừng qua lại đi lại, Chu Thành Nhụy nhảy ra tới ngửa đầu quan tâm hỏi, "Nãi nãi, ngài đây là làm sao vậy? Hôm nay ngài nhưng ở cửa qua lại mời tới tranh đâu?" Tiểu cháu gái vừa ý, thẳng thọc Chu đại cô tâm. Nàng duỗi tay ôm hoạt bát Chu Thành Nhụy từ ái nói, cha ngươi nói sớm mấy ngày đại ca ngươi liền đi bảng, hắn không biết ngày nào đó về đến nhà. Tự đại ca đi Tùng Châu trong phủ học, mãi mãi 3 ngày nhất định muốn lại nhải thượng một hồi. Biết nàng tưởng đại ca, Chu Thành Nhụy dựa vào Chu đại cô trong lòng ngực, tức khắc trở nên ngoan ngoãn lên. Mãi mãi, ngài đừng lo lắng, đại ca mấy ngày nay khẳng định về nhà, hắn có thể tưởng tượng mãi mãi, có lẽ hắn đang chờ báo tin vui một khối trở về đâu. Ngươi có biết hắn là chúng ta đều chính huyện là tuổi trẻ cử nhân lao ra. Nghe được cử nhân lão gia 4 chữ, Chu đại cô cả người đều kích động lên, nàng không thể tưởng được đương cả đời chân đất, hiện giờ nàng thế nhưng là một cái cử nhân lão gia tổ mẫu. Nghĩ trong nhà 4 cái tôn bối, Chu đại cô trong lòng liền nhét đầy. Mấy năm gần đây, Chu đại cô không còn có vì năm đó bị người đạp hư sinh hạ đứa con trai này mà hối hận, thậm chí cảm thấy đây là trời cao cho nàng chiếu cố. Cho nàng một cái hiếu thuận nhi tử, con dâu, còn có 4 cái vừa ý lại đáng yêu tôn tử nữ. Nghe được tiểu cháu gái an ủi, Chu đại cô cúi đầu hôn hôn cái đầu ở chính mình ngực khuôn mặt nhỏ, nhà ta manh mối chính là cái tiểu áo đông, ngươi gần nhất mãi mãi ta liền không lo lắng. Manh mối, đệ đệ đâu, hắn tự viết hảo không có. Chu Thành Nhụy lập tức hồi nàng, mãi mãi, tiểu đệ hắn đã sớm tỉnh, tự cũng viết hảo, lúc này không biết có phải hay không chạy đi tìm đầu hổ ca ca chơi. Nghe nói tiểu tôn tử đi vương ra, Chu đại cô lôi kéo tiểu cháu gái tay trở về đi, ngươi túi tiền thêu hảo không có. Mãi mãi nhưng nghe nói, trong kinh thành thiên kim, kia chính là nữ công nữ hồng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đừng đến lúc đó ngươi cứu cứu tới đón ngươi khi, làm kinh thành tiểu cô nương cười nhạo ngươi. Thẩm Thụy Dương thành thân sau, liên tiếp sinh 2 cái nhi tử. Ngươi đều là như thế này, có nhi tử tưởng nữ nhi, đối mặt Chu Thành Nhụy cái này ngoan ngoãn lại không mất hoạt bát, hiểu chuyện cũng sẽ không khô khan tiểu cháu ngoại gái tất nhiên là yêu thích đến muốn mệnh. Tự Thành Nhụy 5 tuổi sau, mỗi 1 năm chính hắn không tới tiếp người. Liền sẽ kêu mấy cái thị vệ tới đón nàng đi kinh thành tiểu trụ thượng 2-3 tháng. Nghe được Chu đại cô nhắc tới Thẩm Thụy Dương, Chu Thành Nhụy cái miệng nhỏ liền chu lên tới, mãi mãi, ta không thích đi kinh thành. Làm sao vậy? Là không thích thế tử ra chỗ đó, vẫn là nhà bọn họ người không chào đón ngươi. Hoặc là có người khi dễ ngươi. Chu Thành Nhụy lắc đầu, đều không phải, cứu cứu kia thực hảo, mợ cũng thực hảo, 2 cái đệ đệ cũng thực thích ta. Nhưng chính là trong kinh thành những cái đó các tiểu thư quá làm ra vẻ. Ở chung lên cảm thấy quá không thú vị. Rõ ràng một câu nói thẳng liền thành, nhưng các nàng thế nào cũng phải quanh co lòng vòng nói đến nói đi, lời trong lời ngoài còn nói chúng ta tiểu thành người liền không có các nàng đại địa phương người vênh báo, kỳ thật đều là nhất bang tự cho là đúng bao cỏ. Phúc! Nếu người khác đều là bao cỏ, đại tài nữ, ngươi hôm nay tự viết xong sao? Chu Thành Nhụy cảm thấy nương chính là chính mình trong ngộng bạch cốt tình, luôn là ở chính mình nói chuyện không chú ý thời điểm nàng liền nhảy ra. Nương! Ta tự đương nhiên viết hảo, ta đêm qua làm giấc mộng, ở trong mộng ta còn biên một đầu nhạc thiếu nhi ta đều viết hảo, ngày mai ta đi hương hương gì ra giáo tang nhi niệm. Ân, đi thôi, ngươi hương hương gì khẳng định thích ngươi đi. Bất quá, ngươi cũng đến hảo hảo luyện luyện ngươi theo sống, ta không yêu cầu ngươi theo đến thật tốt, chính là chính ngươi sẽ không theo thừa may vá, đến lúc đó ngươi nghĩ tới đẹp quần áo, liền không ai cho ngươi làm. Lý Hương Vân đệ nhị thai là cái nữ nhi, so Chu Thành Nhụy nhỏ hơn 3 tuổi, đúng là vỡ lòng tuổi tác. Mà tiểu nữ nhi trong trí nhớ nhạc thiếu nhi khẳng định thích hợp nàng. Chính mình này tiểu nữ nhi đầu góc chung đối với kiếp trước ký ức, chỉ có 3-4 tuổi khi ký ức. Bởi vậy có đôi khi Chu Thành Nhụy trong đầu nhảy ra một ít kiếp trước đồ vật khi, nàng cảm thấy phi thường kỳ quái liền sẽ tới hỏi Cố Minh Lan. Khiến cho hài tử cảm thấy kiếp trước là một giấc mộng, bởi vì tiền sinh nàng sống được quá thống khổ. Hài tử con nhỏ, Cố Minh Lan không nghĩ làm nàng nghĩ đến quá nhiều, vì thế cho nàng biên cái lý do, đó là mộng thần tặng cho ngươi. Chu Thành Nhụy chưa từng có hoài nghi quá Cố Minh Lan nói, nàng cảm thấy chính mình nương lợi hại nhất, bởi vì không sợ trời không sợ đất đệ đệ liền sợ nàng. Nữ hài tử ai xinh đẹp, từ 8 tuổi đến 80 tuổi đều giống nhau, những lời này một chút cũng không sai. Chu Thành Nhụy nghe vậy lập tức bảo đảm, nương, ta bảo đảm mỗi ngày luyện một canh giờ tay. Tiểu tôn tử như vậy ngoan ngoãn, Chu đại cô có điểm đau lòng. Bất quá nàng biết, chính mình con dâu này giáo dục hài tử có một bộ. Vì làm tiểu cháu gái vui vẻ, Chu đại cô, manh mối, ngươi biên cái gì cả cho ngươi tàng nhi muội muội nghe. Trước sướng cấp mãi mãi nghe một chút biết không. Hảo a hảo a. Mãi mãi ngươi nghe đi, ta cảm thấy nhưng dễ nghe, trước cửa đại thụ hạ, rũ quá một đám vịt, mau tới số một số, 24678 Chu Thành Nhụy phi thường kiêu ngạo đã mở miệng. Chỉ là Chu Thành Nhụy mãi thanh mãi khí giọng trẻ con mới vừa vang lên không vài tiếng, đại môn phanh một tiếng đã bị phá khai, một cái mồ hôi đầy đầu tiểu tử chạy tiến vào, tới. Cố Minh Lan bị tiếng vang khiếp sợ, quay người lại phát hiện thế nhưng là chính mình ra kia chỉ bùn con khỉ, tức khắc mặt nghiêm, Diệp Nhi, ngươi bao lớn rồi. Còn như vậy lô mạng hấp tấp, liền người cũng không gọi. Có phải hay không tự luyện được quá ít, mới làm ngươi lòng yên tĩnh không được. Đại nhi tử khi còn nhỏ ra điểm thứ điểm, nhưng tự chúng tú tài sau liền bắt đầu tứ bình bất ổn. Nhìn Chu Thành Diệp, Cố Minh Lan nôn đến không được, tiểu tử này năm nay 8 tuần tuổi, tính tình này lại không biết giống cái nào, không biết có phải hay không tôn hầu tử đầu thai, từ nhỏ liền không có cái an tĩnh thời điểm. Vì áp chế hắn gia tính, tử đàn đại sư làm hắn mỗi ngày luyện thượng 100 chữ to. Nội dung thế nhưng là thành tâm kinh, có thể thấy được hắn gia tính, liền đại sư cũng phát giác được. Nhưng này 5 năm xuống dưới, hắn gia sự lại có thể trang thượng một xe tải. Ý Cố Minh Lan xem, đây là chỉ trời sinh con khỉ quậy. Một chút trầm ổn kính đều không có, xem ra tới rồi 10 tuổi khiến cho hắn đi theo đại sư đi trong núi mấy năm, có lẽ mới có thể thay đổi. Chu Thành Diệp cảm thấy chính mình điểm tử quá bối điểm, vừa vào cửa liền đụng vào lão nương, thả lão nương vẻ mặt thâm trầm, hắn không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng chính là cảm thấy cùng chính mình khẳng định có quan. Vì không chọc chính mình trong nhà Thái Thượng Hoàng, vì thế hắn chiều chính mình nhị tỷ làm cái mắt quỷ, sau đó một bộ thành thật bộ dáng, mãi mãi, nương, ngoài cửa báo tin vui liền phải tới rồi. Gì? Báo tin vui? Hôn tiểu tử, ngươi không thể một câu nói xong nha. Tới cái gì? Còn không nhanh lên đi vào từ hậu viên đem cha người kêu ra tới. Cố Minh Lan gầm lên giận dữ, càng thêm kiên định đem nhi tử tiễn đi quyết tâm. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 748 có người mặt đỏ. Dưới là vì ngài cung cấp 732. Chương 732 có người mặt đỏ kính thỉnh thưởng thức. Tổ mẫu tại thượng, cha mẹ tại thượng, nhi tử đã trở lại. Nhìn tuy rằng bộ dáng lớn lên không tính quá xoái, nhưng dáng người cao gầy, khí chất trầm ổn, đầy bụng thư quyền vị, lại không đơn bạc đại nhi tử. Cố Minh Lan trong mắt tất cả đều là thưởng thức, Kiệt Nhi, lúc này khảo thí không có sinh bệnh đi. 3 năm trước đây khảo tú tài cảnh tượng hiện giờ còn ở Cố Minh Lan trước mắt, này hố cha thời đại liền sinh ra hố cha chế độ. Liền một cái kiếp trước trung khảo, thế nhưng muốn khảo cửu thiên, khảo xong sau những cái đó thân thể tố chất kém thí sinh, đại bộ phận đều là nâng ra tới, Chu Thành Kiệt ra tới sau, cũng nằm vài thiên tài khôi phục. Khi đó Cố Minh Lan phi thường may mắn Chu Chính Thanh kiên trì làm hài tử tập võ. Nếu không phải nhiều năm kiên trì rèn luyện, chỉ sợ Chu Thành Kiệt cũng đến nâng ra tới. Chu Thành Kiệt đã 18 tuổi, trong thôn các bạn nhỏ đều đương cha, hắn sao có thể không hiểu chính mình nương những lời này ý tứ. Hắn đứng lên, lại hướng tới 3 cái trưởng bối hành lễ, nương, ta sao có thể sinh bệnh. Tuy rằng công khóa bận rộn, nhưng ta chưa từng có quên luyện công. Bất quá muội phu lại không ta này may mắn, hắn từ trường thi thượng ra tới sau, ngủ 3 ngày mới khôi phục lại đây. Nghiêm đại nhân trưởng tử Nghiêm Tung cũng là cái thật thật tại tại nam tử, tuy rằng bất quá phân thông minh, đảo cũng là thật thành người. Hắn bởi vì Nghiêm lão phu nhân mất, trì hoãn một kỳ kỳ thi mùa thu, đến nỗi cùng Chu Thành Kiệt cùng năm vào bàn. Người muội phu nghe nói cũng khảo đến không tồi. Đọc 12 năm thư, Chu Thành Kiệt cảm thấy chính mình cô phụ cha mẹ kỳ vọng cao, hắn có điểm mặt đỏ, cha, nhi tử không khảo quá muội phu khảo chính là thứ 13 danh, ta xếp hạng 187 vị. Cố Minh Lan cảm thấy Chu Thành Kiệt có thể khảo thành như vậy, đã là thực không tồi. lại nói, khảo đệ mấy danh có quan hệ gì? Chẳng lẽ người nào đó sẽ hỏi ngươi, ngươi là đệ mấy danh cử nhân láo ra sao? Cố Minh Lan không thích ra nổi người, nàng đứng lên, Kiệt Nhi, nương cảm thấy đọc điểm thư chỉ là có thể làm ngươi hiểu lý lẽ, nhưng cũng không phải đọc thư người, liền nhất định sẽ có bao nhiêu tiền đồ, càng sẽ không bởi vì ngươi khảo đệ mấy câu, quyết định ngươi đường ra có bao nhiêu khoan. Ngươi một đường mệt mỏi, đi rửa mặt một chút, nương cho ngươi làm ăn ngon đi. Vì lần này kỳ thi mùa thu Chu Thành Kiệt liền ăn Tết cũng chưa hồi đô chính huyện, cũng chính là đại niên 30 đi chính mình muội muội ra ăn Tết, còn lại thời gian toàn bộ lưu tại thư viện đọc sách. Tuy rằng thư viện thức ăn cũng không tính kém, ít nhất so với hắn khi còn nhỏ ở Chu Gia Thôn 6 tuổi trước kia sinh hoạt tốt hơn gấp 10 lần, nhưng lúc này Chu Thành Kiệt vừa nghe đến Cố Minh Lan cho hắn làm thức ăn, lập tức tính trẻ con lên, nương, ta muốn ăn thịt kho tàu sư từ đầu. Phúc! Đây chính là nhà của chúng ta cử nhân láo ra đâu. Có ăn còn để yêu cầu. Ở Cố Minh Lan trước mặt, Chu Thành Kiệt trước nay không cảm thấy chính mình trưởng thành, hắn biết nương ở trêu ghẹo nàng, ửng đỏ mặt đi chính mình trưởng thành cư. Nhìn một bàn ăn ngon đồ vật, Chu Thành Nhụy cùng Chu Thành Diệp chảy dòng nước miếng, luôn là sấn bọn họ lao nương xoay người khi, trộm kẹp một chiếc đũa nhét vào trong miệng, chỉ cần Cố Minh Lan vừa chuyển đầu, bọn họ liền ngồi đến thẳng tắp. Diệp Nhi, ngươi đi xem đại ca ngươi có tới không, manh mối ngươi đi kêu cha ngươi ăn cơm. Nhìn hai trương cái miệng nhỏ phình phình, Cố Minh Lan trắng tiểu nhi tiểu nữ nhi liếc mắt một cái, phân phó bọn họ đi làm việc. Chu Thành Nhụy thực vui mừng đậu chính mình đại ca, bởi vì hắn luôn là như vậy trầm ổn, giống cái tiểu lão đầu. Vì thế không chờ Chu Thành Diệp đứng dậy, nàng bay nhanh chạy, đệ đệ ngươi đi kêu cha, ta đi kêu đại ca. Kỳ thật Chu Thành Diệp ai đều không nghĩ đi kêu, này một bàn đồ ăn, hắn luyến tiếp rời đi. Chỉ là, ở nhà này hai cái nữ hoàng đế trước mặt, hắn không thể không bị khuất, hảo. Chu đại cô đang ở bãi chén đũa, nhìn đến Chu Thành Diệp này vẻ mặt lưu luyến, lại không dám không đi bộ dáng, thật sự nhịn không được cười, đứa nhỏ này, cảm giác liền trong nhà đánh mấy năm nạn đói dường như. Lan tử, về sau nhiều làm điểm thịt cho hắn ăn đi, ta xem hắn kia thèm hình dáng tâm đều đau. Đại cô, này sẽ ngươi nếu là đau lòng, lần tới ngươi liền phải đau đầu. Chu Thành Diệp hiếu động, mỗi ngày muốn kiên trì luyện một canh giờ công không nói, còn phải đọc sách viết chữ hai cái canh giờ, lại là chịu điều tuổi tác, ăn đến nhiều tiêu hóa mau, Cố Minh Lan tất nhiên là minh bạch. Chẳng qua Chu Thành Diệp có điểm ăn quá ngon, hơn nữa đặc biệt thích ăn thịt, cơ hồ là vô thịt không vui người. Ăn nhiều thịt không có gì, chỉ là này thịt toàn ăn đến trên người đi vậy phiền thoái. Vì không cho nhi tử trưởng thành cái tiểu mập mạp lại có thể làm hắn dinh dưỡng sung túc, Cố Minh Lan rất khó đến làm một bàn lớn món ăn mặn, đây cũng là Chu Thành Diệp vừa thấy đến ăn ngon liền chảy nước miếng nguyên nhân chủ yếu. Chỉ chốc lát đại gia toàn đến đông đủ, Chu Thành Kiệt đổ nửa chén rượu gạo dơ lên, mãi mãi, cha, nương. Kiệt Nhi kính các ngươi một chén lớn rượu, mấy năm nay cảm ơn các ngươi. Đặc biệt là nương, nếu không có ngài, cũng không có hôm nay nhi tử. Nhi tử như thế thành thục, đương cha mẹ tất nhiên là kiêu ngạo. Ba người đồng thời bưng lên chén rượu đang muốn uống, lúc này Chu Thành Diệp cùng Chu Thành Nhụy cũng bưng lên chén, tuy rằng trong chén chỉ có nước sôi để nguội, nhưng hai người cũng muốn trang cái dạng. Chu Thành Diệp vênh vào khi nói, đại ca, ngươi cũng đến kính chúng ta một ly, ngươi cùng đại tỷ đều ra cửa. Trong nhà theo ta cùng nhị tỷ bồi mãi mãi cùng cha mẹ, ngươi biết ta nhưng vất vả. Tiểu tử này nơi nào có hắn nơi nào liền không an tĩnh. Cố Minh Lan trừng mắt nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái hỏi, Nga. Ngươi bồi mãi mãi cùng cha mẹ thực vất vả. Nếu như vậy, xem ra ta phải suy xét làm ngươi đại sư thái gia ra sớm một chút đem ngươi mang đi tính. Nương Chu Thành Diệp hét thảm một tiếng, ta này không phải nói sao. Cố Minh Lan một chút cũng không khách khí, tiểu tử thúi, thành thật cho ta ngồi xuống. Nơi này không ngươi chuyện gì. Đệ đệ muội muội đáng yêu cùng nghịch ngợm Chu Thành Kiệt trong lòng cực kỳ hiểu biết, hắn cùng Thành Mẫn đều là thành thật tính tình, khi còn nhỏ có điểm quật, chính là sau lại bọn họ lại là phi thường nghe lời hải tử. Nhưng này đối đệ muội không thành, bọn họ tính tình so với chính mình này đại ca tới, sống không ngừng một chút, Chu Thành Kiệt đối này đối đệ đệ muội muội đó là ái đến tận xương thủy. Nghe được đệ đệ bị trách cứ đầy mặt ủy khuất, liền tính Chu Thành Kiệt biết Chu Thành Diệp ở trang, nhưng hắn làm tận trong chén rượu sau, thật sự đổ nửa bát rượu kính nổi lên đệ đệ muội muội, tiểu đệ nói đúng, này một năm các ngươi giúp đại ca bồi mãi mãi cùng cha mẹ, vất vả. Chu Thành Diệp là cái chưa bao giờ có hại tính tình, lập tức đắc ý rào rạt nói, kia về sau đại ca nhiều mang ta đi chơi. Người một nhà hòa thuận vui vẻ đang ăn cơm xong lại uống trà, nghe Chu Thành Kiệt nói tỉnh thành mới lạ. Đột nhiên Chu Thành Nhụy phảng phất nghĩ tới cái gì, chớp mắt to hỏi, đại ca, các ngươi khảo xong không phải nửa tháng sau, ngươi như thế nào mới trở về? Đang ở uống trà Chu Thành Kiệt bị tiểu muội nói hỏi ngây người, một miệng trà thiếu chút nữa phun ra tới, ta. Chu Thành Nhụy so nữ hải tử khác thuộc đến sớm, thấy chính mình đại ca này biểu tình, cảm giác hấp dẫn, tức khắc miệng nàng cắn quả lê đều rớt. Đại ca, ngươi đây là cái gì biểu tình? Nói thật, có phải hay không thừa dịp này công phu cho ta tìm cái tẩu tử? Xuyến một chút Chu Thành Kiệt mặt đỏ, làm cho cha mẹ mặt, hắn có điểm không được tự nhiên, tiểu muội, nào có ngươi nói sự. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 749 ăn ngon thành diệp. Dưới là vì ngài cung cấp 733. Chương 733 ăn ngon thành diệp kính thỉnh thưởng thức. Chu Thành Nhụy là cái loại này ngoan ngoan muốn xem đối tượng người, nàng trong mắt xoay chuyển, trong phút chốc 2 tỷ đệ nhào hướng Chu Thành Kiệt, đại ca, thành thật giao đái. Nói, nhìn chúng chỗ nào mỹ nhân. Đối mặt này một đôi hoạt bát nghịch ngợm đệ đệ muội muội, Chu Thành Kiệt mặt càng đỏ hơn, không có không có, ta chỉ là cùng trường một khối kết bạn. 2 tỷ đệ theo chân bọn họ đại ca nháo, 3 cái đại nhân ở một bên cười, Cố Minh Lan phát hiện Chu Thành Kiệt mặt sao hồng, trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ là đứa nhỏ này thật sự. Chu Thành Kiệt 15 tuổi năm ấy Cố Minh Lan liền nhắc tới cho hắn đính thân sự, chính là chính hắn kiên quyết không đính thân, nói phải hảo hảo đọc sách, đến 20 tuổi lại nói. Cố Minh Lan tư tưởng vốn là hiện đại, nàng nếu không phải mẹ kế, cũng sẽ không một nam hải tử mới 15 liền để đính thân sự, chỉ là thế giới này đều như thế, cho nên nàng không thể không dối trá một chút. Nếu Chu Thành Kiệt bản nhân không muốn đính, nàng cũng liền không bắt buộc. Nói đến nói đi, một cái 15 tuổi tiểu nam hải liền thành thân, Cố Minh Lan liền có ác hàn. Chỉ là hôm nay 2 tỷ đệ một áo, thật đúng là làm nàng phát hiện cái gì. Buổi chiều 2 vợ chồng đi hậu viện xử lý kia đồ ăn ương thời điểm, Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh nói, Thanh ca, ngươi có hay không phát hiện, Thành Kiệt bị manh mối cùng Diệp Nhi nháo thời điểm, hắn có điểm không thích hợp. Gì không thích hợp? Chu Chính Thanh trừ bỏ ở chính mình tức phụ trên người cẩn thận ngoại, đối còn lại người, đều không thế nào cẩn thận. Cố Minh Lan hiểu biết hắn tính tình này, manh mối hỏi hắn đại ca khảo xong đi đâu. Có phải hay không đi giúp bọn hắn tìm đại tẩu thời điểm, Thành Kiệt kia trên mặt xuyến một chút liền đỏ, ta suy nghĩ chẳng lẽ là nhi tử hắn ở tỉnh trong phủ gặp ái mộ đối tượng. Chính mình nhi tử là cái thành thật hài tử, này việc hôn nhân của con cái từ xưa đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, đánh chết Chu Chính Thanh cũng sẽ không tin tưởng, Lan Nhi, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi. Kiệt Nhi sao có thể chính mình đi tìm cái gì đối tượng. Cùng loại này cũ kỹ giáo dục hạ ra tới chết cân não cô Minh Lan cảm thấy không lời nào để nói. Chính mình tìm đối tượng làm sao vậy? Này hai cái thành thân sao? Tốt nhất chính là hai người cho nhau xem đôi mắt, ngươi xem Triệu Thất cùng Nhị Nha, Lưu Thăng cùng Minh Thúy, này đều thành thân gần ấy năm, hai vợ chồng nhưng nháo quá tính tình. Chu Chính Thanh có điểm ủy khuất, Lan Nhi, chúng ta cũng là cha mẹ chi mệnh thấu thành phu thê, ngươi có phải hay không xem ta không hợp nhãn? Tức khắc cho Cố Minh Lan một trận xem thường, ra ngứa có phải hay không? Ta nói Nhi tử sự đâu, nếu là nói chúng ta Thành Kiệt thật sự có ái mộ nữ tử. Mà cô nương này lại là gia đình đứng đắn hài tử, kia nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Nếu không, buổi tối ngươi hỏi một chút hắn. Làm hắn một đại nam nhân đi hỏi nhi tử trong lòng có phải hay không có cô nương. Chu Chính Thanh vẻ mặt khó xử, Lan Nhi, ta. Cố Minh Lan giả ý chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái gì ngươi? Ngươi nhi tử trung thân đại sự, đương lão cha không nên quan tâm sao? Tuy rằng nói hắn là thân cha, nàng là mẹ kế, nhưng Chu Chính Thanh trong lòng so gương sáng còn thấu. Lan Nhi, ngươi cũng biết hai đứa nhỏ từ nhỏ liền không dính ta, chỉ dính ngươi, nếu không vẫn là ngươi đi hỏi đi, Thành Kiệt hắn nói cái gì đều nguyện ý nói với ngươi. Này thân cha như thế nào trở thành cái cha kế giống nhau? Cố Minh Lan bất đắc dĩ nói, ở hai tử vấn đề thượng, giữa ngươi liền giống như dựa đầu gối đầu cái. Chờ ngày kia tiệc rượu qua, rồi nói sau. Nga đúng rồi, ngày mai ngươi đến nha môn đến thỉnh cái giả, hậu thiên đem tin vui hướng mấy nhà người trung báo một chút, ngày kia là cái ngày tốt. Trong nhà mang lên 10 bàn náo nhiệt náo nhiệt. Mấy năm nay chính mình tức phụ hành sự xử sự đều ái điệu thấp tính tình chính hợp Chu Chính Thanh khẩu vị, nghe vậy hắn lập tức nói, "Ân, này trong thành liền thông chi mấy nhà bình thường lui tới nhân ra, hậu thiên ta đi hạ trong trấn, hài tử hắn tiểu cô mãi mãi còn không biết này hỉ sự đâu." Bởi vì giữa trưa ăn đến no, buổi tối Cố Minh Lan liền nấu điểm cháo trắng, bánh bánh trứng, trưng một lung táo đỏ bánh suốt, xào 4 cái tiểu thái. Chu Thành Diệp như cũ một bộ thổ phỉ giống, "Nương, ngươi quá bất công. Ta cầu ngươi đã lâu, làm ngươi thiêu cái tương bạo ruột già ngươi đều không thiêu, đại ca một hồi tới ngươi liền thiêu, ngươi này bất công nhi." Rõ ràng trong miệng nhét đầy một miệng ruột già còn muốn minh bất bình, Cố Minh Lan một phen kéo qua kia chỉ chén, "Ta liền bất công, ngươi lại thế nào?" "Xong rồi." Chu Thành Diệp hối hận đến tưởng cho chính mình mấy miệng tử, hắn như thế nào có thể nói hắn lao nương bất công đâu. Tuy rằng lão nương chính là một cái đặc đặc đế đế bất công, chính là trong nhà ai dám nói nàng. Cha! Tiểu tử này vì ăn, cái gì tôn nghiêm cũng chưa. Cố Minh Lan vì đặc đế đã kích hắn, têu mãi mãi cũng vô dụng, ngươi ăn đến quá nhiều, này đó cho ngươi đại ca ăn, hắn chính là một năm cũng chưa ăn tới rồi. Đại ca, ngươi ăn không hết cấp Diệp Nhi. Chu Thành Kiệt cảm thấy chính mình trong nhà thật vui vẻ, hắn mỉm cười gật gật đầu, hành, ngươi chờ a. Xong rồi, đại ca cũng đi theo nương học hư. Chu Thành Diệp trong lòng một trận thẳng tê, bĩu môi bắt đầu ăn khác đồ ăn, hắn biết hắn lại muốn nói, một hồi khác đồ ăn cũng không đến ăn. Hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt, hôm nay buổi tối bốn cái đồ ăn đều ăn ngon, bởi vì đều là mẫu thân tay xào. Thời tiết nhiệt thời điểm, trong nhà đồ ăn đều là Trương Tẩu Tử xào, Cố Minh Lan rất ít động thủ. Tuy rằng Trương Tẩu Tử chủ nghệ trải qua mấy năm nay tinh luyện tiến bộ rất lớn, chính là so với Cố Minh Lan tay nghề đến tự nhiên là không đủ nhìn. Chu Thành Diệp ở ăn thượng chưa bao giờ có hại, buồn đầu cơm nước xong mới nói, ngày mai ta tìm Xuân Tới biểu ca đi chơi. Cố Xuân Tới đọc 2 năm thư, cảm giác chính mình đọc không ra, khiến cho hai cái đệ đệ đi đọc sách, hắn 12 tuổi khởi liền ở Phúc Mãn lâu học nghệ. Trừ bỏ bình thường ở trong lâu học nghệ ngoại, trống không thời gian đều ở tại Thanh Lan cư, đi theo Cố Minh Lan tự nhiên học không ít. Hiện giờ thủ nghệ của hắn, ở trong lâu cũng là cái có danh tiếng người. Cố Minh Lan vì không cho Chu Thành Diệp thịt cá ăn đến quá nhiều, không quá dẫn hắn đi Phúc Mãn lâu. Xem ra đêm nay tiểu gia hỏa này không ăn đến kia nửa chén ruột già là trong lòng phát ngứa, nàng trừng mắt, có thể, ngày mai ngươi trước hơn nữa một canh giờ luyện công, ta khiến cho ngươi Xuân Tới biểu ca cho ngươi thiêu ăn ngon. A, nương, thêm nửa canh giờ được chưa? Nhìn liền ái lười biếng tiểu gia hỏa, Cố Minh Lan mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói đi. Tháng sau ngươi thái sư ra ra liền phải tới, đến lúc đó cũng đừng làm cho hắn phát hiện ngươi chưa đi đến bước. Tuy rằng luyện công thực khổ, chính là Chu Thành Diệp nghị cứu cứu bản lĩnh, hắn chỉ phải dưng dưng đáp ứng rồi, một canh giờ liền một canh giờ đi, đại ca ngày mai buổi sáng khởi, ngươi bồi ta biết không. Chính mình cũng là có mấy ngày không nhúc nhích gân cốt, tuy rằng Chu Thành Kiệt biết chính mình sở học chẳng qua là một ít ngoại môn công phu, cùng đệ đệ luyện hoàn toàn không giống nhau, chính là hắn vẫn là ôn hòa đáp ứng rồi, hành. Ngày mai ta cùng với ngươi một khối lên luyện công. Nga nga nga, đại ca chính là so nương hảo. Mùa thu mùa là tốt nhất tản bộ thời điểm, tuy rằng buổi tối ăn chính là cháo màn thầu, Cố Minh Lan uống nhiều một chén, vẫn là cảm thấy bụng có điểm trướng, nàng nhẹ vô về bụng nói, xong rồi, như vậy ăn xong đi, ta phải đi giảm béo. Chu Chính Thanh mặt tối sầm, không được giảm. Giảm cái gì phì, trên người căn bản không hai lượng thịt. Một đầu mưa lạnh lưu xong sau. Cố Minh Lan vén tay háo lên nhìn có điểm biến viên cổ tay, không biết chờ ta trên người có ngươi theo như lời hai lượng thì khi, ta phải có bao nhiêu trọng a? Nay biểu tình làm Chu Chính Thanh vui vẻ, không sợ, ta ôm đến trọng. Hai phu thê chính đùa với nhạc, đột nhiên một tiếng thét chói tai từ trước viện chuyển đến. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 750 linh chương bỏ tường cô nương. Dưới là vì ngài cung cấp 734, chương 734 bỏ tường cô nương kính thỉnh thưởng thức. Từ đâu ra bà điên, cũng dám ban đêm xông vào không môn, ngươi điểm tử quá bối. Sớm đến nhà ta tới, tính ngươi xui xẻo. Cố Minh Lan lúc chạy tới, còn ở luyện đêm công Chu Thành Diệp, lúc này lại ngồi ở một cái nhỏ sinh thân ảnh thượng. Ta không phải tới trộm đồ vật người. Không cần đánh ta dồn dập mà sợ hãi thanh âm. Làm người nghe như thế nào cũng cùng một cái ăn trộm liên hệ không đứng dậy. Đây là cái cô nương nột, thật là cái hùng hài tử. Cố Minh Lan lập tức uống khai nhi tiểu tử, Diệp Nhi, đem người bung ra, ngươi một nam hài tử ngồi ở cái đại cô nương trên người, còn thể thống gì? Chu Thành Diệp đâu thèm này đó, đứng lên chỉ vào trên mặt đất áo lục nữ tử nói, nương, người này trèo tường tiến vào, nàng thật là, không phải đại cô nương. Cố Minh Lan tức khắc bị nhi tử nói lôi đảo, nhi tử ai, tặc cũng phân nam nữ có được không? Trên mặt đất nữ tử nóng nảy, tiểu đệ đệ, ta thật sự không phải tặc, ta là... Ngươi là cái gì? Ngươi nói. Chu Thành Diệp cảm thấy chính mình hôm nay thân thủ bắt cái ăn trộm rất là đắc ý, nhưng trên mặt đất người cũng dám rào biện. Đột nhiên trên mặt đất thanh âm cứng lại, nàng là cái gì? Đúng rồi, nàng xem như cái gì? Nàng một nữ hải tử thế nhưng truy một nam hải tử từ tỉnh thành đến này tiểu thành phố núi tới không nói, nàng còn trèo tường mà nhập. Ủy khuất cùng nước mắt đồng thời ra tới. Trịnh Thanh Dĩnh đột nhiên cảm thấy chính mình quá mất mặt, thực xin lỗi, ta thật sự không phải tặc. Tuy rằng hôm nay Chu Thành Kiệt ngủ sớm hạ, chính là tiền viện tạp xảo thanh đem còn chưa đi vào giấc ngủ hắn xảo lên, đương hắn phê quần áo vừa đến tiền viện, kia rất nhỏ rồi lại có điểm quen thuộc thanh âm làm hắn ngẩn ngơ, Trịnh cô nương. Nay một tiếng Trịnh cô nương chấn động quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn nhiều đôi mắt tề xuyến xuyến nhìn về phía Chu Thành Kiệt, mà trên mặt đất lại phát hiện một tiếng kinh thiên động địa hoa hoa hoa. Tình cảnh này làm Cố Minh Lan một vỗ chán đầu, này rốt cuộc là mau tình huống. Kiệt Nhi, ngươi nhận thức vị cô nương này. Tuy rằng đèn lồng ánh sáng không thể giống ban ngày như vậy thấy rõ người bộ dáng, bất quá từ quần áo, thanh âm cùng với Chu Thành Kiệt trong miệng chỉnh cô nương ba chữ, Cố Minh Lan đã khẳng định trên mặt đất là vị đại cô nương, hơn nữa vị cô nương này sợ là vì Chu Thành Kiệt mà đến. Nương! Ta! Chu Thành Kiệt thật sự không biết như thế nào giải thích, muốn nói hắn không quen biết, đó là gạt người. Muốn nói hắn rất quen thuộc, hắn cũng không thể nói như vậy. Hắn cùng nàng cũng chỉ gặp qua ba lần, lần đầu tiên là nàng ở trên phố gặp được một cái lưu manh tử, hắn giúp nàng đánh chạy, đã biết nàng là Tùng Châu phủ Trịnh gia nữ nhi. Lần thứ hai là khảo trước lên núi Thắp Hương gặp được nàng, nàng ở trước đàn cầu nguyện, khẩn cầu tiên đi mẹ ruột sớm ngày thăng thiên, cũng đếm kỹ chính mình ở phía sau nương trong tay sở chịu ủy khuất. Lần thứ ba, ta cái gì ta? Chu Thành Kiệt bộ dáng này, Cố Minh Lan nếu là còn không rõ, nàng này nương đừng nói bạch đường, nàng này vài thập niên cũng liền sống uổng phí. Trương Tẩu, đem cô nương đỡ đến trong phòng đi. Manh mối, đừng lại nhìn, đi cấp cái này tỉ tỉ đánh buồn thủy tới. Chủ nhân phân phó Trương Tẩu lập tức đem người đỡ lên, cô nương, đừng khóc, nhà ta phu nhân là người tốt, chỉ cần ngươi tới không có ác ý, nàng sẽ không đối với ngươi thế nào. Cảm ơn. Còn biết nói cảm ơn, xem ra cô nương này chịu qua lễ nghi giáo dục. Mọi người đều vào sân thính, chờ này nữ tử rửa mặt xong, Cố Minh Lan tán thưởng một tiếng, hảo cái mị cô nương. Chính Thanh Dĩnh mặt đỏ lên, nàng đã sớm nghe Chu Thành Kiệt nói, hắn nương là cái thực ngay thẳng, thực ôn hòa người. Gặp qua phu nhân. Cố Minh Lan chỉ ghế, trước ngồi, không ăn cơm chiều đi. Chính Thanh Dĩnh túi đầu, đừng nói không ăn cơm chiều, nàng liền cơm sáng cũng chưa ăn, hôm nay buổi sáng nàng tay nải bị người đoạt. Bộ dáng này cái gì đều không cần phải nói, Cố Minh Lan chiều Trương Tẩu nói, Trương Tẩu, buổi tối ta này trong phòng bếp còn có cháo màn thầu, ngươi đi nhiệt nhiệt, lại xào hai cái đồ ăn cấp cô nương ăn với cơm. Trương Tẩu lập tức đi xuống, Trịnh Thanh Dĩnh cắn cắn môi dưới chiều Cố Minh Lan cảm kích cười, cảm ơn phu nhân. Nói đi, vì sao đêm nay thượng phiên nhà ta tường? Ngươi phải biết rằng, nhà ta buổi tối lạc trên cửa khóa sau, bốn điều đại cẩu ở trong sân, nếu hôm nay không phải còn tính sớm, lại trễ chút ngươi liền thành nhà ta cẩu lương. Bốn điều đại cẩu. Tức khắc Trịnh Thanh Dĩnh sợ tới mức cả người run lên, a, này là gan không lớn a, như thế nào liền dám theo dõi nam tử còn dám trèo tường mà nhập. Nương, ngươi đừng dọa nàng, nàng còn nhỏ. Cố Minh Lan trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đều nói nữ sinh hướng ngoại, đó là ai nói? Đứng ra. Cô nương, ngươi bao lớn rồi? Trịnh Thanh Dĩnh chớp chớp mắt to, nhìn đến Cố Minh Lan vẻ mặt ôn hòa, thấp thấp nói, ta ngày hôm qua cập kê. 15 tuổi. Quả nhiên vẫn là cái tiểu cô nương, kiếp trước một sơ trùng sinh viên tốt nghiệp, đương nhiên không lớn. Đứa nhỏ này ngày hôm qua 15 một tuổi sinh nhật, bộ dáng này giống ở trên đường qua A. Cố Minh Lan không khỏi chịu chịu mặt, nói cho thầm thầm, nếu ngươi nhận thức ta nhi tử, vì sao phải buổi tối bỏ tường tiến vào? Ta là trộm theo tới, ban ngày ta không dám tiến vào, ta sợ Trịnh Thanh Dĩnh lặng lẽ ngắm mắt Chu Thành Kiệt, phát hiện hắn sắc mặt càng ngày càng đen, không dám nói tiếp. Tình huống này làm Cố Minh Lan trong lòng nhảy dựng, Kiệt Nhi, ngươi trước đi xuống đi, nơi này giao cho nương, ngươi hôm nay trở về cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi. Nương, ta không mệt, nàng không phải cái hư nữ hải. Này sẽ ta đi trở về cũng ngủ không được. Tuy rằng Chu Thành Kiệt không tán thành Trịnh Thanh Dĩnh như vậy theo tới, nhưng hắn biết nàng không xấu nữ tử. Nhi tử bộ dáng này, Cố Minh Lan trong lòng minh bạch, vậy ngươi đến ngươi tiểu đệ kia đi, xem hắn tắm rửa không có. Nương khẳng định là muốn hỏi chút sự, hắn tại đây không có phương tiện, Chu Thành Kiệt lại nhìn Trịnh Thanh Dĩnh liếc mắt một cái giao đãi nàng, đừng sợ, ta nương thật tốt. Tiểu tử thúi, cút đi, ngươi nương lại không phải chỉ lão hổ. Cố Minh Lan lời vừa ra khỏi miệng, Trịnh Thanh Dĩnh một trận sai ngạc, tức khắc cái miệng nhỏ mở ra liền không biết khép lại. Phúc! Làm sợ cô nương. Nhà ta tiểu tử liền không một cái làm người bất lo, ngươi đừng sợ, nhà ta chính là bộ dáng này. Trịnh Thanh Dĩnh rất muốn nói, bộ dáng này nàng rất thích, nhưng nàng sợ nói, sẽ bị trước mắt trưởng bối khinh thường, chỉ dám cắn môi dưới hai mắt sáng lấp lánh gật gật đầu. Trước mắt tiểu bạch thỏ cô nương làm Cố Minh Lan không biết như thế nào mở miệng, này tiểu cô nương người không lớn, lá gan không nhỏ, nhưng tư tưởng thực đơn thuần. Sắc thật cũng là, nếu không đơn thuần, sẽ như vậy lặng lẽ đi theo người chạy ra. Phải biết rằng từ tỉnh thành đến đều chính huyện thành 3 ngày lộ trình thượng, nhưng đại bộ phận đều là đường núi đâu. Không biết là vận khí vẫn là nàng có bản lĩnh, chỉ là xem nàng bỏ cái tường đều sẽ té ngã bộ dáng, chỉ có thể quy kết nàng vận khí tốt, mới có thể toàn thân đến này đều chính huyện. Trịnh cô nương, ta không gọi sai đi. Thầm thầm, ta kêu Trịnh Thanh Dĩnh, quan nhị Trịnh, cỏ xanh thanh, thông minh dĩnh, ta nương trước kia nói ta là một cây thông minh tiểu thảo. Liền ngươi này còn gọi thông minh. Ta xem ngươi chính là cái ngốc níu. Cố Minh Lan nhịn cười hỏi, có thể cùng thầm thầm nói, ngươi vì sao buổi tối bỏ nhà ta đầu tường. Ta xem ngươi cũng không phải cái không chịu quá giáo dưỡng nữ tử, ngươi hôm nay làm như vậy, nhất định có nguyên nhân đi. Ước chừng là biết bỏ đầu tường mấy tự không dễ nghe, Cố Minh Lan phát hiện này Trịnh Thanh Dĩnh cổ đều đỏ, thầm thầm, ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 751 tựa hồ chưa thông suốt. Dưới là vì ngài cung cấp 735. Chương 735 tựa hồ chưa thông suốt kính thỉnh thưởng thức. Làm tốt sự có khi cũng sẽ ra vấn đề, đối với Chu Thành Kiệt làm tốt sự, rước lấy đào hoa vận. Chờ Trịnh Thanh Dĩnh ăn cơm xong, đem sự tình phía trước phía sau đều nói cho nàng sau, Cố Minh Lan không biết hẳn là chúc mừng hắn vẫn là thế hắn phiền. Trịnh Thanh Dĩnh, Tùng Châu phủ nổi danh gia đình giàu có, đương kim Trịnh gia chính đích tam phòng đích nữ. Trường giống điểm Mỹ, tính cách đơn thuần, thiện biện thảo dược, hiểu được một ít y y thuật. Vẫn luôn là được sủng ái lớn lên, chỉ vì 3 năm trước đây mẹ ruột ly thế. Nàng cha tiểu thiếp phụ chính đương chủ mẫu mới bắt đầu nàng bất hạnh. Bất quá cũng chỉ có thể nói tiểu bất hạnh, này Trịnh cô nương tuy rằng không có mẹ ruột, chính là gần có phi thường yêu thương nàng thân huynh trưởng, xa hơn một chút có quan tâm nàng thân tổ mẫu, lại xa một chút có một cái không tồi nhà ngoại. Có một hồi lên phố bị không có mắt nhị du thủ du thực khi dễ sau, về nhà bị mẹ kế bắt được nhược điểm, nói nàng không có đích nữ giáo dưỡng, suýt khiến nàng thân cha đem nàng cấp gả mẹ kế nhà mẹ đẻ cháu trai. Vì phản kháng việc hôn nhân này, nàng trụ vào chùa miếu, ở thần đàn trước cùng mẹ ruột tố khổ, vừa lúc bị cứu quá nàng Chu Thành Kiệt nghe được, hơn nữa kiên nhẫn khai đạo nàng. Mấy ngày hôm trước nàng tổ mẫu gửi thư tiếp nàng xuống núi, trùng hợp chính là gián thông báo ngày, nghe biết Chu Thành Kiệt tuổi còn trẻ thế nhưng trúng cử, nàng liền chết sống phải gả cho hắn. Chính mình mang đại hài tử, Chu Thành Kiệt phẩm tính Cố Minh Lan tất nhiên là hiểu biết, ở rất nhiều địa phương, hắn cùng hắn thân cha tương tự. Hiếu đạo ở bọn họ trong lòng đều rất quan trọng. Cho nên từ nhỏ tiếp thu nhi nữ việc hôn nhân ứng chịu lệnh của cha mẹ, lời người mai mối giáo dục lớn lên Chu Thành Kiệt, đối Trịnh Thanh Dĩnh cũng không có khởi không nên có tâm tư. Đương Trịnh Thanh Dĩnh lớn mật thông báo, hắn chỉ có thể sợ tới mức bỏ trốn mất dạng. Bất quá, Cố Minh Lan rõ ràng hơn Chu Thành Kiệt sẽ trốn nguyên nhân là, một chữ tình, đứa nhỏ này còn chưa thông suốt. Rõ ràng ngọn nguồn, hơn nữa cô nương này chỉ sợ còn có một môn khó chơi việc hôn nhân, cùng với một nhà khó chơi trường bối, Cố Minh Lan cứ gọi tới Chu Thành Kiệt. Kiệt Nhi, ngươi đối Trịnh cô nương thấy thế nào? Kỳ thật Chu Thành Kiệt hiện tại còn biết một sự kiện, này Trịnh cô nương ca ca cũng là bọn họ cùng trường, hắn biết Trịnh gia là trăm năm thế gia, lấy hắn như vậy ra thế, chỉ sợ còn nhập không được Trịnh gia mắt. Chu Thành Kiệt biết môn không đăng hộ không đối quan hệ thông gia, vạn nhất Trịnh gia chướng mắt Chu gia, kia sẽ cho phụ mẫu của chính mình mang đến nan kham, vì thế hắn phi thường nghiêm túc nói, nương, ta chỉ đem Trịnh cô nương đương cái muội muội xem, chưa nói tới cái gì cái nhìn. Nàng tuổi còn nhỏ còn ấu trĩ, ngày mai vẫn là tìm người đem nàng đưa về Trịnh gia đi thôi. Chu Thành Kiệt vừa thốt lên xong, Trịnh Thanh Dĩnh sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt, ta không nghĩ trở về. Thầm thầm, ta có thể ở nhà ngươi trụ một đoạn nhật từ sao? Ta sẽ làm việc, sẽ thêu khăn, sẽ làm quần áo, còn có, ta nhận được thảo dược, ta có thể đi xả thảo dược mua cấp hiệu thuốc. Ta chỉ cần ăn trụ không cần tiền công, thầm thầm, ngươi xem như vậy có thể hay không lưu lại ta? Làm một cái đại tiểu thư ở chính mình ra làm người hầu, không nói đến này đại tiểu thư làm sống có thể hay không nuôi sống chính mình, liền này không có bất luận cái gì thân thích quan hệ một cái đại cô nương ở tại trong nhà, này còn không cho người ngờ vực. Chính mình là cái đại tiểu hỏa tử còn không sao cả, nhưng cái này là cùng trường muội muội. Chu Thành Kiệt kiên định nói, không được, ngươi có trở về hay không ta mặc kệ, chính là ngươi không thể trụ nhà ta, vạn nhất người nhà ngươi tìm tới, ta cha mẹ sẽ bị khinh bỉ. Xem ra là chính mình sai rồi. Vốn tưởng rằng hắn đối chính mình có một chút bất đồng, nguyên bản đều là nàng tự mình đa tình. Chu Thành Kiệt nói làm Trịnh Thanh Dĩnh mặt càng ngày càng bạch, ê ẩm nước mắt mạnh mẽ lưu tại hốc mắt, nàng cười đến so với khóc còn khó coi hơn, thực xin lỗi, ta đây liền đi. Nhìn như vậy Trịnh Thanh Dĩnh, Cố Minh Lan đáy lòng có một loại nói không nên lời khó chịu, nếu nói trước mắt nữ hải tử thô tục vô lễ, chết ra lại mặt nói nàng khẳng định không thích. Nhưng loại này bạch ngốc ngọt nữ hải tử, nàng lại có điểm không đối phó được, Kiệt Nhi. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, hôm nay như vậy vãn, khách điếm cũng đóng cửa, ngày mai lại nói. Nhìn xem sắc trời Chu Thành Kiệt biết nương nói đúng, hắn thật sâu hô một hơi, nhi tử nghe nương phân phó. Thẳng đến Chu Thành Kiệt ra cửa, Cố Minh Lan nói, chính cô nương, đêm nay liền ở chỗ này ở, ngày mai ngươi lại đi đi. người tay nải đâu? Có hay không tắm rửa quần áo? Trịnh Thanh Dĩnh có điểm thẹn thùng nói, hôm nay buổi sáng bị người đoạn, ta hiện tại trừ bỏ trên người quần áo, cái gì đều không có. Không xu dinh túi, ngày mai làm nàng đi. Cố Minh Lan đấy lòng thầm than một tiếng, đi cho nàng tìm quần áo. Bởi vì muốn làm tiệc rượu, ngày hôm sau buổi sáng Cố Minh Lan liền sớm đi lên. Chỉ là đương nàng vào phòng bếp nhỏ khi, nhìn đến Trịnh Thanh Dĩnh thế nhưng ở bãi chén đũa, lại còn có làm được ra dáng ra hình, làm nàng kinh ngạc nhìn thấy quỷ, không phải nói gia đình giàu có đại tiểu thư, duỗi tay không điểm Dương Xuân Thủy sao. Nhìn đến Cố Minh Lan tiến vào, Trịnh Thanh Dĩnh sợ hãi cười cười, thầm thầm sớm. Trịnh cô nương, ngươi không cần làm này đó. Trịnh Thanh Dĩnh vẻ mặt cô đơn, thầm thầm, ta sẽ làm. Kỳ thật đừng nhìn Trịnh gia là đại môn đại hộ, nhưng ta lúc còn rất nhỏ, ta nương sẽ dạy ta, nữ nhân có thể cái gì đều không làm, chính là cái gì đều phải sẽ làm. Thầm thầm ngươi không biết, ta 5 tuổi thời điểm, ta nương bệnh nặng một hồi, nàng hết bệnh rồi sau thế nhưng sẽ nhận thảo dược, sau lại nàng liền vẫn luôn dạy ta nhận thảo dược. Chỉ tiếc, ta nương chính mình hiểu y y, lại cứu không được chính mình. Nàng nương bệnh nặng sau đột nhiên nhận được thảo dược, còn giáo nàng từ nhỏ muốn cần lao. Cố Minh Lan trong lòng vừa động, nàng nương chẳng lẽ là cái đồng hương. Ngươi nương thực hảo đi. Ngươi có phải hay không thực thích ngươi nương? Vừa nghe đến nhắc tới chính mình mẹ ruột, Trịnh Thanh Dĩnh khuôn mặt nhỏ tức khắc tươi sáng lên, ân ân ân, ta nương nhưng hảo, ta nương thật xinh đẹp, ta nương sẽ sướng rất êm thai ca, ta nương thường xuyên sẽ ôm ta nương đối ta cùng ca ca ta thực nghiêm, nhưng cho tới bây giờ không đánh chúng ta. Chỉ là, nương không thích cha, mỗi một hồi cha tiến nàng sân, nàng liền trang bệnh. Cái này không cần suy đoán, nay khẳng định là cái xui xẻo đồng hương. Ách! Một nữ nhân xuyên đến này riêng thân phận thượng, mà thời đại này nữ nhân hạn chế quá nhiều, làm nàng vô pháp tranh thủ tự do không thành lúc sau. Lấy phương thức này tránh né nam nhân, Cố Minh Lan kết luận là, cha ngươi nhất định là cái cha. Cha ngươi có mấy cái di nương. Trịnh Thanh Dĩnh mắt to lóe lóe, tuy rằng không biết cái này thẩm thẩm vì cái gì muốn hỏi nàng cha di nương, chẳng lẽ là nàng cũng không thích cha những cái đó di nương. Cũng đối nga, thẩm thẩm trong nhà liền không có cái gì di nương. Có 5 cái. Năm trước cha ta nạp ngũ di nương thật xinh đẹp, chỉ là nàng là thanh lâu nữ tử, ta tổ mẫu nàng không có làm cha mang tiến vào, liền an trí ở bên ngoài. Quả nhiên, này đồng hương là cái lỗi thời quỷ, đụng phải một con lạn ngựa giống. Thật mất công nàng nhịn nhiều năm như vậy, không đúng, có lẽ nàng gần nhất liền biết này nguyên chủ thân hoạn bệnh nan y đi hề, lúc này mới mượn cái tịch thân nơi đi. Càng nghĩ càng có khả năng, Cố Minh Lan đảo có điểm thích thượng cái này tiểu nha đầu, chỉ là nàng thích còn không được, đến nhi tử thích mới được. Bất quá, Cố Minh Lan cảm thấy, tựa hồ này nhi tử thật sự chưa thông suốt. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 752 đụng phải lưu manh.